Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 134, Ngũ Quân Thượng Tướng. Phần 2, tốt, các ngươi không sai, không để cho trẫm thất vọng. Lưu Biện đứng dậy, uy nghiêm ánh mắt rơi vào chiến thắng ngũ tướng trên người. Thỏa mãn ca ngợi nói, bọn thần đa tạ bệ hạ khích lệ. Nguyện làm bệ hạ chịu chết. Cảm thụ Lưu Biện ánh mắt tán thưởng, trong quân 150.000 tướng sĩ cặp mắt kính nể. Ngũ tướng toàn bộ thể xác và tinh thần biết vậy nên sung túc, tâm tình vui sướng không gì sánh được. Thân là võ tướng, có thể được đế hoàng khẳng định, đạt được tướng sĩ nhận đồng, còn có cái gì có thể so sánh đây càng tốt đâu. Chấm quân vô hí ngôn, cường tướng đối chiến top 5 giả, chính là ta đế quốc ngũ đại quân đoàn bên trên đem. Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt nhìn quét toàn trường, thanh âm như sấm âm ba một dạng vang vọng. Lúc này, quân doanh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, vạn chúng ngưng mắt nhìn trên đài cao thiên tử, kính nể lấy, đang mong đợi, ngũ đại quân đoàn thượng tướng, giờ khắc này, rốt cục lại tới. Ở vạn chúng chúc mục bên trong, Lữ Bố, Triệu Vân các loại, chờ, trước ngũ đại tướng cũng khó mà che giấu nội tâm kích động. Nắm tay nắm chặt, tâm can kinh hoàng không ngừng. Lữ Bố tiến lên nghe phong, Lưu Biện khoát tay chặn lại, làm cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình xảy ra. Hắn tay không dưới, cũng là bỗng hiện ra một cây trường thương một dạng thanh long chiến kỳ. Xôn xao, xôn xao, ở kinh phong gợi lên dưới, thanh long chiến kỳ đón gió đong đưa. Cờ xí bên trên, một cái dương nanh múa vuốt, uy thế kinh người thanh sắc cự long bay lượn không ngừng. Thần ở, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được chờ mong. Lữ Bố khuôn mặt trang nghiêm, cung kính quỳ dưới đài cao, ngưỡng mộ tiên tử, chấm phong ngươi làm thanh long quân đoàn chi thanh long thượng tướng. Quan cư nhị phẩm, bổng lộc thiên thạch, toàn quyền chỉ huy thanh long quân đoàn, trực tiếp vâng mệnh với chấm. Lưu Biện như kim khẩu ngọc ngôn, uy thanh phong nói, thần tiếp chỉ, đa tạ bệ hạ tin cậy long ân. Lữ Bố cúi đầu quỳ gối, cung kính không gì sánh được, thanh long chiến tướng, tiếp chiến kỳ. Lưu Biện vung tay lên, trong tay phấn chấn tung bay thanh long chiến kỳ tuột tay mà ra. Hướng về phía dưới Lữ Bố bay đi, Lữ Bố bỗng nhiên đứng lên, mặt mang kích động, bàn tay to mạnh mẽ về phía trước tìm tòi. Một giây kế tiếp, ba, đạp, thanh long chiến kỳ liền bị Lữ Bố vững vàng nắm chặt ở trong tay. Thanh long quân đoàn, từ nay về sau, ta Lữ Bố tất để cho ngươi không thể cản phá, không thể địch nổi. Ngưng mắt nhìn lay động thanh long chiến kỳ, Lữ Bố trong lòng dũng cảm hàng vạn hàng nghìn, thề nói, Triệu Vân tiến lên nghe phong, Lưu Biện tay khẽ vẫy, một bả điêu vẽ uy mãnh bạch hổ chiến kỳ từ trong tay chợt hiện. Chiến kỳ tung bay, phía trên bạch hổ oai tựa như theo tung bay nhộn nhạo. Tứ lược vô biên, thần ở, Triệu Vân cung kính quỳ mọp xuống đất, vẻ mặt kích động chờ đợi, chấm phong ngươi làm bạch hổ quân đoàn chi bạch hổ thượng tướng. Quan cư nhị phẩm, phụng dưỡng thiên thạch. Toàn quyền chỉ huy bạch hổ quân đoàn, trực tiếp vâng mệnh với trẫm. Lưu Biện uy thanh nói, thần tiếp chỉ, tạ bệ hạ long ân. Triệu Vân vạn phần kích động quỳ gối, tiếp chiến kỳ. Lưu Biện vung tay lên, bạch hổ chiến kỳ tuột tay, đón gió gào thét mà ra. Triệu Vân một tay tìm tòi, trịnh trọng tiếp nhận chiến kỳ, ngưng mắt nhìn nhau, trong mắt hừng hực cho dù là một cái cô gái tuyệt sắc đều không cách nào so sánh. Hoàng Trung nghe phong, Lưu Biện không chậm trễ chút nào, trong tay sinh ra một thanh màu lửa đỏ, một con cao cao tại thượng, hí thiên địa chu tước thần điểu ở trên bày ra, mặc dù chỉ là chiến kỳ, nhưng ở cái này chu tước bên trên, lộ ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cực nóng. Thần ở, Hoàng Trung lên tiếng trả lời ra khỏi hàng, chấm phong ngươi làm ngũ đại quân đoàn chi chu tước thượng tướng. Quan nhị phẩm, bổng lộc thiên thạch, toàn quyền chỉ huy chu tước quân đoàn. Trực tiếp vâng mệnh với trẫm, Lưu Biện uy thanh nói, chu tước chiến kỳ tùy theo chỉ trích xuống. Trương Liêu nghe phong, thần ở, trẫm phong ngươi làm huyền vũ quân đoàn chi huyền vũ thượng tướng. Quan nhị phẩm, thái sử từ nghe phong, trẫm phong ngươi làm kỳ lân quân đoàn chi kỳ lân thượng tướng. Quan cư nhị phẩm, năm đạo phong thưởng lệnh, khiến, phía sau, ngũ đại quân đoàn thượng tướng uy vũ đứng thẳng dưới đài cao. Vẻ mặt trang nghiêm, chờ đợi tiên tử phát biểu. Ngũ đại quân đoàn, sau này ta Đại Hán tối cường quân đoàn, chấm đem cho các ngươi ký thác vô kỳ hạn ngắm, nhưng là có một nhất định phải cầu, bọn ngươi năm người làm ghi nhớ. Lưu Biện đế hoàng uy nghiêm nhộn nhạo, mang theo kịch liệt áp lực, ánh mắt rơi vào mới vừa tụ phong ngũ tướng trên người. Chiến kỳ ở, quân đoàn ở, chiến kỳ hủy, quân đoàn diệt, chiến tướng làm không còn. Lưu Biện ngữ bên trong lộ ra mãnh liệt lãnh thanh âm, làm như nhắc nhở, cũng làm như kỳ vọng, bọn thần cần tuân thánh mệnh, cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Ngũ tướng nắm chặt trong tay chiến kỳ, đồng thời quát to bảo đảm nói, nhớ kỹ lời của các ngươi. Lưu Biện hướng về phía ngũ tướng nói lần nữa một tiếng phía sau, uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía chiến bại hơn 10 người đại tướng. Tuy là các ngươi thua ở ngũ đại thượng tướng trên tay, nhưng tuy bại nhưng vinh, bây giờ ngũ đại quân đoàn mới lập, các đại chức vị quan trọng tất nhiên khan hiếm, chấm dành cho các ngươi một cái đặc quyền. Chấm đối với các ngươi không làm an bài, các ngươi tự hành tuyển trạch quân đoàn, đầu đến quân đoàn nào, các ngươi đó là thuộc về cái kia quân đoàn thượng tướng dưới trướng tướng lĩnh. Bọn thần đa tạ bệ hạ long ân. Nghe vậy, hơn 10 người tướng lĩnh mặt hiện lên mừng rỡ, nhìn về phía mới vừa thụ phong ngũ đại thượng tướng, mỗi người lại là có ý tưởng, chỉ đợi đại quân tỷ đấu kết thúc, tất nhiên sẽ tuyển trạch quân đoàn gia nhập vào, như vậy kế tiếp, nên đại quân ta so đấu. Chấm vẫn là câu nói kia, đối với có thực lực, có năng lực tướng lĩnh, chấm không tiếc ban cho. Lưu Biện mang theo ánh mắt mong chờ, xem xuống phía dưới 150.000 tướng sĩ, bệ hạ có chỉ, đại quân luận võ bắt đầu, bách phu trưởng bên trên, có nguyện ý thủ lôi tướng sĩ mời lên lôi đài. Tào Trấn Thành lạc giọng hô lớn, thanh âm truyền khắp quân doanh các nơi, nghe tiếng, phía dưới 150.000 tướng sĩ một hồi bắt đầu khởi động. Nét mặt đều mang mãnh liệt ý động màu sắc, nhưng đến cuối cùng nhưng không ai đi ra, tựa hồ là sợ hãi thiên tử chỗ, còn có trên đại quân sẽ tại trước, không dám làm chim đầu đàn. Ha ha ha, các huynh đệ, các ngươi đã cũng không bên trên, ta đây lão điển cũng sẽ không khách khí. Giữa lúc chủ trì quan lại có chút hao tổn tinh thần chi tế, một tiếng thô cuồng tiếng nói ở tướng sĩ ở giữa vang lên. Sau đó, ở mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, một cái làn da ngăm đen, cầm trong tay đôi kích đại hán đầu chọc dậm chân mà ra, thản nhiên không sợ đi lên lôi đài số 1. Người nọ là, khi thấy đại hán này, Lưu Biện biểu tình vui vẻ, chính là mỗi khi đạt được lương thần võ tướng sau nụ cười. Mỗi bên vị huynh đệ, mỗ gia điển vi là cũng, hôm nay ở chỗ này thủ lôi, có nguyện ý chỉ giáo huynh đệ, đều mời lên đài chỉ giáo. Điển vi nhếch miệng cười lớn, ôm quyền hướng về phía dưới tướng sĩ kêu lên, dáng dấp cũng là lộ ra tự tin mãnh liệt. Các tướng sĩ, còn có 4 cái lôi đài, đi lên nữa 4 người, nay Nhật quân bên trong đại bỉ liền chính thức bắt đầu. Nhìn thấy có người ra khỏi hàng, Tào Trấn Thành biết vậy nên an lòng, sau một khắc, liền lại gân giọng kêu lên, các huynh đệ, các ngươi không hơn, ta có thể liền lên. S phần 2 đến, chương 135, lại có thể đem vào cuộc. Các huynh đệ, các ngươi không hơn, ta lão hứa có thể liền lên. Theo điển vi cái thứ nhất bước ra, làm chim đầu đàn phía sau, những người còn lại tựa như cũng không có vậy e ngại. Dừng lại sau khi, lại một cái cầm trong tay chiến đao người vạm vỡ từ trong đội ngũ đi ra. Cùng lúc trước điển vi thể trạng cũng không có gì chênh lệch. Trong giọng nói, hắn cũng là chậm rãi bước lên số 2 lôi đài, chắp tay hướng về phía Lưu Biện chỗ đài cao thi lễ một cái phía sau. Hắn liền nhìn về phía dưới lôi đài, chờ đợi có người tới khiêu chiến. Tốt, ta cũng lên, bệ hạ, nương nương nhưng là quan chiến ở đây, nếu như ở đại bỉ bên trong thu được tốt thành tích, bảo vệ lôi đài, nói không chừng có thể được bệ hạ coi trọng, từ đây một bước lên mây. Mang theo ý nghĩ như vậy, một số chi không rõ tướng sĩ chiến thắng đáy lòng sợ hãi, từ trong đội ngũ đi ra, rất nhanh, 5 cái trên lôi đài liền đều có mới bắt đầu. 3-1-3, người thủ lôi đài, mà 5 cái dưới lôi đài, một số chi không rõ, lấy ngàn mà tính người khiêu chiến tại hạ cùng đợi. Bệ hạ có chỉ, luận võ bắt đầu. Tào Trấn Thành tê quát lên, đang nói rơi, ngũ lôi đài lớn tướng sĩ liền bắt đầu đối chiến. Huynh đệ, xin lỗi, ăn ta đây lão điển một kích. Điển vi cười ha ha lấy, xin lỗi một tiếng, trong tay chiến kích lấy bạo tạc vậy thế tiến công hướng về đối thủ công tới. Điển vi đối thủ bất quá dùng vũ lực tiểu bách phu trường. Đối mặt lần này bạo tạc mạnh mẽ kích, căn bản không có sức phản kháng, liền bị một kích đáng phi, ngã xuống trên lôi đài. Ha ha, các huynh đệ tiếp tục bên trên, ta lão Điển tất cả đều tiếp nhận, nhất chiêu đánh bại địch nhân phía sau, Điển Vi cũng không có thừa cơ nghỉ tạm, mà là đối dưới lôi đài người khiêu chiến hét lên, không sợ chút nào, vô liêm sỉ, người này quá càn rỡ, các huynh đệ, bên trên, đem người này đánh xuống, hung hăng giáo huấn hắn một trận, Điển Vi thái độ ở dưới đài chúng người khiêu chiến trong mắt của như khiêu khích một dạng. Nhất thời, tình cảm quần chúng sôi trào, từng cái mang theo lửa giận, hướng về trên lôi đài phóng đi. Ha ha, người thứ hai, tới tốt lắm, ăn ta đây lão Điển một kích. Số gai lôi đài, tương đối với Điển Vi cường lực kích lực, tự xưng lão Hứa gia hỏa cũng là không hề yếu hạ phong. Chiến đao trong tay vũ động gian, không có người nào là hán địch, tự nhiên là uy phong bát diện. Số ba lôi đài, một cái vô danh thị, ở một trận chiến đấu phía sau, liền bị phía dưới khiêu chiến sở đánh bại, một người tiếp một người không ngừng. Số 4 lôi đài, đồng dạng cùng số 1 số 2 giống nhau, bị một cái nhân vật hung ác chiếm lấy rồi. Phía dưới người khiêu chiến một cái đánh một cái phía sau. Căn bản không phải là đối thủ của hắn, tất cả đều bị quét ngang đánh bại. Số 5 lôi đài, chính là số 3 lôi đài phiên bản Ben ngày sau khi kết thúc. 5 cái lôi đài người khiêu chiến cũng còn dư lại không có mấy. Mà 5 cái trên lôi đài người lại không có bao nhiêu biến hóa. Điển Vi còn đâm ở tại lôi đài số 1, cái kia gọi lão Hứa cũng vẫn còn ở số 2 lôi đài. Số 4 lôi đài cái kia nhân vật hung ác cũng vẫn còn ở. Số 3 lôi đài tới một cái mặt lạnh người. Số 5 lôi đài, một cái đại hán khôi ngô. Ha ha ha, 325 cái. Tiếp tục, trở lại a, Điển Vi cuồng tiếu, mỗi đánh bại một cái đối thủ, nội tâm hắn liền hiện lên vô cùng sao động. Còn lại 4 cái lôi đài người mặc dù không có nhiều lời, nhưng ở tại bọn hắn bao quát dưới đài uy hiếp dưới con mắt, cũng là đã đem chiến ý biểu lộ không thể nghi ngờ. Kết thúc, quan chiến trên đài cao, quan chiến gần một ngày Lưu Biện nhẹ giọng nói rằng, theo ánh mắt của hắn, 5 cái trên lôi đài thân ảnh tránh tránh rơi vào trong mắt của hắn. Coi thần thái, cũng là nhiều hứng thú. Quả nhiên, ở Lưu Biện dứt lời dưới trong nháy mắt, 5 cái dưới lôi đài, hết thảy còn có thể đứng người khiêu chiến hoàn toàn không có. Chỉ còn lại có đầy đất vô lực tê liệt ngã xuống thân ảnh. Cũng là trong đối chiến bị thương, hoặc là bởi vì lực kiệt. Nhưng đáng nhắc tới chính là, trận này tham dự thi đấu các tướng sĩ hạ thủ đều là cực kỳ có chừng mực. Cũng không có dưới cái gì nặng tay. 5 vị dũng sĩ, bệ hạ mời các ngươi đi qua vừa thấy. Tào Trấn Thành đứng ở dưới lôi đài, hướng về phía thắng lợi 5 người nói. Thiên tử triệu kiến. 5 người tự nhiên là không dám thờ ơ, không còn nữa vừa rồi tỷ đấu lúc kiệt ngạo dáng dấp, trở nên nghiêm túc, cung kính, cùng đi đến rồi quan chiến dưới đài cao, thả ra trong tay binh khí, đồng thời quỳ gối, thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ hồng phúc tề thiên, các ngươi mới vừa biểu hiện chấm toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Nói cho chấm, tên của các ngươi, Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt rơi vào ngũ trên thân người. Uy Thanh nói, thần Điển Vi, thần Hứa Chữ, thần Nữ Hoàng, thần Tam Ninh, thần Chu Thái, 5 người không dám chút nào chậm trễ, cung kính đem tên mình nói ra. Tốt, bọn ngươi 5 người không hổ là ta đại hán tướng sĩ. Vũ lực dũng mãnh đừng địch, chấm phía trước nói qua, đối với có thực lực, người có năng lực mới tuyệt đối sẽ không bạc đãi, chắc chắn trùng điệp dùng chi. Hoàng cung đại nội bên trong, Ngự Lâm quân sơ lập, còn thiếu 2 đại cấm quân thống lĩnh, Điển Vi, Hứa Chữ, chấm phong các ngươi vì đại nội cấm quân tả hữu thống lĩnh. Quan cư tam phẩm, bổng lộc trăm thạch, chỉ huy trong cung 10000 cấm quân. Nói được thì làm được. Quân vô hí ngôn, đây cũng là Lưu Biện thân là đế hoàng chuẩn tắc. Trong giọng nói, hắn vừa 2 người chức vị nhâm mệnh, nghe tới lần này phong thưởng. Điển Vi, Hứa Chữ 2 người biểu hiện có thể tưởng tượng được. Kinh hãi, khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi. Cả người run rẩy. Từ nho nhỏ bách phu trưởng, không có quan giai bách phu trưởng, một cái liền đạt tới Ngự Lâm quân chức thống lĩnh, quan cư tam phẩm, một bước lên trời nói chi đô không quá đáng, thần thần chút bệ hạ long ân, tất định là bệ hạ chịu chết thuần phục. 2 người vạn phần kích động cúi đầu quỳ gối, cảm kích nói, Tư Hoàng, Lưu Biện ánh mắt rơi vào Tư Hoàng trên người, thần ở, Tư Hoàng mang theo cường liệt kích động, quỳ rạp xuống đất, trấn thủ hoàng cung đại môn. Thậm chí toàn bộ đế đô Ngự Lâm quân còn không đại tướng thống suất. Ngươi một thân vũ lực không tầm thường. Chấm mệnh ngươi vì Ngự Lâm quân thống lĩnh. Trấn thủ ngoài hoàng cung tường. Tuần phòng đế đô. chỉ mong người không nên để cho trẫm thất vọng. Lưu Biện Uy thanh nhâm mệnh 21 nói, thần đa tạ bệ hạ long ân, phải có thất trách chi lậu. Đưa đầu tới gặp, Từ Hoàng lộ vẻ kích động, mới vội vàng bảo đảm nói, Cam Ninh, Chu Thái, các ngươi có thể đến từ Kinh Châu, có thể nước sôi tính. Lưu Biện hỏi cuối cùng hai người, hồi bẩm bệ hạ, bọn ta hai người đều là Kinh Châu người, thân là người miền Nam, tự nhiên trời sinh biết hí thủy. Cam Ninh, Chu Thái không dám thờ ơ, cung kính trở lại, tốt lắm, đối với hai người các ngươi an bài, trẫm đã có quyết ý, nhưng thời cơ còn chưa tới, hai người tạm thời đợi mệnh. Lưu Biện mang theo suy nghĩ ý, Uy Thanh nói, đa tạ bệ hạ, chưa lập tức đạt được phong thưởng. Hai người không có biểu hiện nửa phần không vui, ngược lại là chờ mong phi thường. Bọn họ có thể nghe ra thiên tử trong lời nói ẩn hàm ý, sau này bọn họ tất có tác dụng lớn. Chương 136, bệ hạ thánh minh đem mọi người phong thưởng hoàn tất. Lưu Biện đứng dậy, ánh mắt rơi vào 150.000 tướng sĩ trên người. Cao giọng nói, các tướng sĩ, chấm như vậy đặc biệt phong thưởng bọn họ 5 người. Có phải hay không các người cảm thấy rất ngoài ý muốn? Trời ạ, cái này vẫn tính là ngoài ý muốn sao? Đơn giản là kinh hãi nha. Vốn muốn thiên tử nhìn 5 người dũng lực tối đa phong thưởng cái giáo úy mà thôi. Lại không nghĩ như thế đặc biệt, đưa bọn họ che cấm quân thống lĩnh. Đây chính là thật đả thật đại tướng a. Nghe tới Lưu Biện câu hỏi, 150.000 tướng sĩ cung kính nhìn nhau lấy. Dù chưa lên tiếng, quan tâm cuối cùng, thậm chí mặt to trên đều biểu hiện ra một loại cường liệt khiếp sợ. Chấm biết các ngươi cảm thấy bất ngờ, không chỉ là các ngươi, tin tưởng chấm dưới trướng đại tướng đều cảm thấy thật bất ngờ. Lưu Biện nhếch miệng lên, ánh mắt đảo qua dưới đài lữ bố các loại, chờ, xương cánh tay đại tướng, trên mặt bọn họ cũng đều nhộn nhạo cường liệt khiếp sợ. Mà khi bị Lưu Biện ánh mắt quét đến, chúng tướng cũng là phẫn nộ cười, nói cho cùng, ý nghĩ của bọn họ cũng là cùng chúng tướng sĩ một dạng. Không sai, điển vi bọn họ 5 người là thắng được đại quân tỷ đấu, thành công thủ Lôi, nhưng nói cho cùng một không có tư lịch, mà không từng trải, như vậy một bước lên trời, chẳng phải là quá mức. Ở chỗ này, chấm nói cho các ngươi biết, chấm tại sao lại đặc biệt phong thưởng bọn họ. Lưu Biện thanh âm như sấm đồng dạng tại quân doanh ở giữa vang vọng. Sau đó, mấy trăm ngàn ánh mắt đồng thời tụ tập ở Lưu Biện thân. Đang mong đợi, đó chính là bọn họ hướng chấm, chứng minh rồi chính mình. Đi qua bọn họ võ lực chứng minh rồi năng lực của bọn họ. Chấm tin tưởng bọn họ có tư cách, có năng lực đảm nhiệm được chấm ban tặng bọn họ tất cả. Lưu Biện ôm ấp thiên hạ, cao giọng nói, đa tạ bệ hạ coi trọng. Thần nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghe được Lưu Biện cái kia mang theo cường liệt nhận đồng thanh âm, phía trước một bước lên trời mấy người dồn dập chỉ cảm thấy đạp cao hai chân vừa vững, một mảnh yên ổn. Đồng thời ở sâu trong nội tâm âm thầm thề, tuyệt đối không thể để cho coi trọng bọn họ tiên tử thất vọng. Keng, chúc mừng ký chủ thu độ trung thành mắc trị số thủ hạ 5 tên, tính tổng cộng thu 50 danh mãn giá trị thủ hạ. Thưởng cho trung thành huyết khế, mời ký chủ không ngừng cố gắng, thu được càng giải thưởng lớn lễ. Hệ thống keng minh thanh bỗng nhiên vang lên, trung thành huyết khế, đây là cái gì? Nghe tới gợi ý của hệ thống tiếng, Lưu Biện hơi chút sửng sốt, nhưng sau đó, cảm thụ hiện tại vạn chúng chúc mục tình huống, hắn vẫn đem lăng nhưng ép xuống, nhìn quét toàn trường, lần nữa cao giọng nói, vì cho ta đại hán tướng sĩ mỗi người đều có chứng minh chính mình cơ hội. Chấm quyết định cách mỗi 3 năm đều muốn cử hành đại quân luận võ. Chấm đều sẽ đến đây quan chiến. Chấm muốn cho ta đại hán tướng sĩ mỗi người đều có cơ hội hướng chấm chứng minh. Chứng minh năng lực của mình, làm cho chấm trọng dụng chi. Mỗi 3 năm cử hành luận võ, hướng thiên tử chứng minh chính mình. Nghe tới Lưu Biện lời nói, chàng diện một lần lâm vào vắng vẻ ở giữa. Nhưng sau đó một khắc, oanh, oanh, như trên bầu trời phích lịch lôi đình một dạng bạo phát. Bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh, quân doanh các nơi tướng sĩ dồn dập cuồng loạn cuồng hoan đứng lên. 3 năm vừa so sánh với võ, quyết ra trong 1 vạn không có một võ lực của cường tướng. Trong đó nhìn như chắc chờ, 99% nhân biết khó có thể vượt lên. Nhưng kỳ thật, cái này không chỉ có đại biểu là luận võ, trong đó ngụ ý thâm hậu, cái này nhìn như chắc chờ, trong 1 vạn không có một bày ra mình cơ hội. Nhưng thật ra là cho tầng dưới chót vô số tướng sĩ mở ra quạt một cái cải biến vận mạng cơ hội. Có này cơ hội, dù cho khó khăn đi nữa, lại gian khổ, lại cho các tướng sĩ vô cùng vô tận lòng tin. Ở vô số kính nể tướng sĩ trong ánh mắt, Lưu Biện mang theo Điêu Thuyền một lần nữa ngồi lên Long Liễn, Phượng Liễn, bãi giá hồi cung, bọn thần tham kiến bệ hạ. Lúc đầu rộng rãi ngự thư phòng bên trong, lúc này cũng là chen đầy mười mấy cái đại thần, bọn họ chính là ở đại quân đấu võ hoàn tất phía sau. Bị Lưu Biện truyền đòi mà đến, hãy bình thân, biết chấm gọi các ngươi tới làm gì sao? Lưu Biện lộ ra một vẻ tiếu ý, nhìn phía dưới một đám đại thần, bọn thần không biết, một đám đại thần đều là thành thật trả lời nói, chỉ có số ít mấy người liên tưởng đến Lưu Biện ở đại quân võ so trước đó nói, ban tặng tu luyện bí tịch, lẽ nào bệ hạ cho đòi chúng ta tới là muốn ban tặng tu luyện bí tịch? Rất ít người không khỏi thầm nghĩ, chấm một lần nữa chấp trưởng triều chính lúc đã nói qua, chấm tương lai sẽ mang các ngươi cướp đoạt chư thiên, chinh chiến vạn giới, mà như thế tư cách chính là chấm ban tặng các ngươi tu luyện bí tịch, trợ các ngươi mạnh mẽ. Lưu Biện uy nghiêm cười, tay khẽ vẫy, trong tay sinh ra mấy bộ phong cách cổ xưa sách vở. Nghe tới Lưu Biện nói, quần thần sôi trào, tu luyện bí tịch, thật là tu luyện bí tịch, bệ hạ phải ban cho dư chúng ta tu luyện bí tịch. Quần thần đều là vạn phần kích động, này tu luyện bí tịch tên là võ công, chấm đem gọi là vũ tu giả. Tu luyện người có võ công, một ngày ngưng tụ nội lực, vũ lực sẽ gặp so với thường nhân mạnh lên mấy lần. Tu luyện đến chỗ cao thâm, tùy tiết tùy ý, cây cỏ đều có thể làm vũ khí. Vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp, chuyện dễ ngươi, tu luyện tới chí cường chỗ, một trường diệt thiên quân, một trường tàn sát sinh linh, cũng không phải việc khó. Lưu Biện vạn phần nghiêm túc giảng giải, trên người vô hình nhộn nhạo uy thế làm cho đường dưới quần thần run rẩy không ngớt. Nhưng bởi vậy đồng thời, bọn họ đáy lòng hưng phấn cũng là như khai thiên tích địa một dạng. Oanh minh không ngớt, cây cỏ đều có thể làm vũ khí, vạn quân lấy thượng tướng, thậm chí là một trưởng diệt thiên quân, tàn sát sinh linh, cái này, đây không phải là người trong chốn thần tiên mới có thủ đoạn sao? Lẽ nào sau này chúng ta có thể thành tựu thiên như thần cường đại, thậm chí là trường sinh bất tử? Quần thần vạn phần kích động nghĩ đến, nhìn Lưu Biện ánh mắt càng nhiệt liệt, kích động không ngừng, các ngươi đoán không sai, võ công tu luyện tới chân chính nơi tuyệt hảo chỗ, đích xác có thể tăng thọ nguyên, thậm chí trường sinh bất tử. Lưu Biện tựa như nhìn thấy quần thần đáy mắt nhiệt liệt. Túc nói rằng, lúc nhận được Lưu Biện hiểu rõ tốt khẳng định, quần thần khó hơn nữa chịu được nội tâm kích động, tất cả đều khom người quỳ gối. Bọn thần khẩn cầu bệ hạ ban thưởng công, công pháp, chấm có thể cho các ngươi, cũng có thể bang trợ các ngươi tu luyện. Nhưng, Lưu Biện bỗng đứng lên, khuôn mặt hiện lên đế hoàng uy nghiêm, lạnh nhạt, bao quát quần thần, nhưng chấm xấu nói có thể nói trước. Các ngươi tất cả đều là chấm ban cho, nếu như dám can đảm phản bội với chấm tùy thời đều có thể thu hồi. Bọn thần không dám, bọn thần phát thệ, đời này kiếp này, nếu như đối với bệ hạ sinh ra dị tâm, nhất định gặp ngũ lôi oanh đỉnh, sau khi chết đánh vào 18 tầng địa ngục, cảm thụ Lưu Biện vô tận đế uy. Quần thần quỳ rạp trên đất, thần tình kính nể, biểu tình sợ hãi, cuống quýt phát thệ, không dám có chút dị tâm. Ad đợi đến đem nội bộ ổn định, nông nghiệp phát triển, quân đoàn phát triển, tranh phách chi chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi yêu. Mỗi bên vị huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Bái tạ, có tốt ý kiến mời ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Chương 137, truyền công, phần 2, khi thấy quần thần biểu hiện, Lưu Biện mới thỏa mãn gật đầu, thu hồi vô hình đế uy. Kỳ thực hôm nay Lưu Biện gọi đến những đại thần này đều là độ trung thành đạt được 90 trên tử trung. Thủ hạ đương nhiên sẽ không phản bội, sở dĩ nhắc nhở một tiếng, chỉ là làm sâu sắc chúng thần đối với đế hoàng oai không thể nhẹ tâm tư. Để cho bọn họ biết bọn họ tất cả là ai ban tặng. Ân uy tịnh thi, võ công chia làm ngoại công cùng nội công lưỡng chủng, mà vũ tu cảnh giới cũng là có tiêu chuẩn phân chia. Hậu thiên thập trọng, tiên thiên thập trọng, đi lên còn có mạnh hơn cảnh giới, nhưng còn chưa phải là các ngươi có thể tiếp xúc được. Cho nên chấm liền tạm không nói đến. Hậu tiên cảnh trước ngũ trọng, rèn luyện, thối luyện đan điền nội lực, thân ủng nội lực gia trì dưới phá quân lực, mà đột phá hậu thiên ngũ trọng, thực lực biết sản sinh long trời lở đất biến hóa, cái kia chính là có thể nội lực ngoại phóng, gia trì ở binh khí, còn như thần binh, gia trì nơi tay, còn như sấm, sau đó, mỗi đột phá nhất trọng, thực lực đều sẽ ngất trời đại biến, cho nên nói, chỉ có đạt được hậu thiên ngũ trọng trên võ giả, mới tính chân chính võ giả. Vì để cho quần thần rõ ràng giải khai tu luyện võ công chỗ ảo diệu, Lưu Biện đem hậu thiên thập trọng cảnh thần bí giảng giải mà ra. Gia trì ở binh khí, còn như thần binh, gia trì nơi tay, còn như sấm, tê, võ công thần bí, thật không ngờ mạnh, thực sự là chờ mong a. Nghe được Lưu Biện giảng giải, quần thần đều là mặt lộ vẻ chợt màu sắc, mà đồng thời, đáy lòng chờ mong màu sắc càng sâu. Xin hỏi bệ hạ, ngài bây giờ là cảnh giới cỡ nào? Mà lúc này, Lữ Bố mang theo Cường Liệt kính nể hỏi, hậu thiên cửu trọng thiên cảnh giới đỉnh cao. Lưu Biện bình tĩnh hồi đáp, trời ạ, bệ hạ quả nhiên cường đại, chỉ kém lượng nặng liền có thể đạt được tiên thiên cảnh cường giả. Tiên thiên cảnh a, như bệ hạ nói, đây chính là có thể trưởng diệt thiên quân tồn tại. Bệ hạ quả nhiên là lên trời chân long chuyển thế, thiên phú cường hãn. Theo Lưu Biện nói ra tu vi của mình cảnh giới, nhất thời quần thần lại là từng đợt xôi trào kinh hãi, từng cái đều mang vô cùng kính nể, bởi vì đang nghe được Lưu Biện một phen giảng giải sau đó, bọn hắn cũng đều hiểu được vũ tu giai cấp nhất cấp vượt nhất cấp cường đại. Thế nhưng, cho dù là tiên thiên cảnh cao thủ, chấm cũng có năng lực đem thứ đó lưu lại. Nhưng sau đó, Lưu Biện lại một câu nói ra, thoáng chốc, tê, quần thần lại không khỏi tức cười ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Ánh mắt ngoại trừ kính nể, vẫn là kính nể, được rồi, chấm đã căn cứ các ngươi riêng mình thiên phú thể chất. Vì ngươi ngang nhau thân chuẩn bị bí tịch, nhưng ở này, chấm không thể không nói nhiều một câu. Trong các ngươi có tuổi trẻ thiên phú không tầm thường, cũng có già nua thiên phú kém cõi, can đảm muốn tu luyện võ công đạt được cao thâm bước. Cần dựa vào chính mình nỗ lực, chấm chỉ có thể vì các ngươi mở ra tu luyện chi đồ. Không có khả năng từng cái bận tâm, Lưu Biện nhìn quét quần thần, Viên Ngỗi, Đinh Nguyên các loại, chờ, triều đình cựu thần thân ảnh rơi vào trong mắt, bệ hạ xin yên tâm, bọn thần nhất định sẽ đem hết toàn lực tu luyện. Đối với tuổi tác già nua, Viên Ngỗi mấy người mặc dù mặt hiện lên vẻ khổ sở, nhưng cũng là bất đắc dĩ, mới vội vàng mở miệng nói, đương nhiên, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng võ công tiến giai thong thả. Chỉ cần các ngươi tận tâm vì chấm làm việc, sớm ngày bang chấm trưởng khống Đại Hán, thậm chí chinh phục thế giới. Đến lúc đó, các ngươi thiên phú yếu già nua vấn đề liền sẽ giải quyết. Lưu Biện khóe miệng vánh lên, hiện ra một thâm ý nụ cười. Các loại, chờ, triệt đề trưởng khống Đại Hán 13 châu, tụ tập Đại Hán sở có số mệnh chi tế, chính là thành lập vận triều lúc. Đến lúc đó, được thiên địa chúc phúc, được thiên địa thanh tẩy, Lưu Biện trên người số mệnh sẽ gấp bội tăng cường. Mà chờ, các loại, vận triều thành lập, không chỉ là hắn thân là đế hoàng được số mệnh gia trì. Chỉ cần thân là triều đình quan lại, căn cứ quan giai cao thấp đều phải nhận được số mệnh gia trì. Có số mệnh phụ trợ, thì tương đương với được quốc gia quốc vận bảo vệ. Một thân vô ưu vô bệnh tất nhiên là không nói. Nếu như đại thần tu luyện võ công, sẽ như đạt được linh đan diệu dược trợ giúp một dạng. Không tác dụng phụ thôi động tiến giai, Lữ Bố, Triệu Vân, Hoàng Trung, Thái Sử Từ, Trương Liêu. Lưu Biện uy thanh cho đòi nói, thần ở, năm người lên tiếng trả lời mà ra, cung kính quỳ Lưu Biện trước người, bọn ngươi thân là ta Đại Hán tối cường chi tướng, trên người khí huyết hồn hậu, thể chất thuần dương, chính là tu luyện chí dương chi cương công pháp thượng đẳng thể chất. Vì vậy, chấm ban tặng các ngươi thượng đẳng nội công bí tịch, cửu dương thần công, ngoại luyện luyện thể thần công, long tượng bàn nhược công. Trong giọng nói, Lưu Biện đem bàn tay to ở ngũ viên đại tướng ót ấn lộ vẻ một hồi. Lợi dụng hệ thống chi tiện, đem vũ tu thường thức, huyệt vị kinh mạch đi hướng, còn có hai bộ công pháp bí tịch truyền thâu nhập năm người não hài. Ngưng thần tĩnh khí, không nên chống cự, đem công pháp bí tịch truyền vào ngũ tướng trong đầu phía sau. Lưu Biện cũng không có trung đoạn động tác, mà là thầm vận công pháp, thao túng tồn với trong đan điền bàng bạc nội lực, hướng về ngũ tướng chen chúc đi. Ở thần điêu thế giới chi tế, Kim Luân Vương hậu thiên thập trọng nội lực bị Lưu Biện hấp thu. Chính mình thuận chi đột phá đến hậu thiên cửu trọng, thế nhưng cái kia thập trọng phi nhanh nội lực còn chưa dùng hết. Chữ tồn tại đan điền, cộng thêm ở thần điêu một tháng lịch trình, đánh vào Lưu Biện trong tay giang hồ nhân sĩ vô số kể. Bắc Minh thu nạp, đan điền đã chứa đựng một số chi không rõ nội lực. Lưu Biện tự mình dùng không, vừa lúc cho một chúng văn võ cho rằng căn cơ tác dụng. Đây là nội lực, cảm thụ từ Lưu Biện bàn tay to truyền tới năng lượng. Ngũ tướng biểu tình cả kinh, không dám có chút chống lại, thuận theo năng lượng dũng mãnh vào. Sau một khắc, tại này cổ cường hãn năng lượng dưới, ngũ tướng chưa từng mở ra đan điền như khai thiên tích địa, bị mạnh mẽ mở mà ra, nhẹ nhẹ lúc đầu nội lực ở đan điền nảy sinh, mà năm người võ đạo cảnh giới cũng đang chậm rãi đề thăng. Hậu thiên nhất trọng, hậu thiên nhị trọng, đạt được hậu thiên tam trọng sau đó, mới khó khăn lắm dừng lại. Hô, Lưu Biện nhẹ ói ra một khẩu chọc khí, chậm rãi thu công, sau đó, uy nghiêm quét về phía ngũ tướng, vận chuyển một cái nội lực, thích ứng một chút, đây cũng là nội lực sao? Ta cảm giác thân thể bên trong tràn đầy lực lượng, thật sự rất tốt mạnh mẽ, bây giờ ta, chỉ ít với trước kia ta mạnh lên gấp ba bên trên. Năm người cung kính nghe lệnh, tĩnh tâm cảm thụ trong đan điền ngưng tụ thành hình nội lực. Nhất thời, từng cái khuôn mặt bên trên biểu hiện ra điên cuồng kích động. Cổ Hủ, Tuân Du, Viên Ngỗi, Đinh Nguyên, Đinh Quản các ngươi tiến lên đây. Các ngươi phần thuộc quan văn, thể chất ra còn lâu mới có được võ tướng cường đại như vậy. Lệch Âm Nhu, vì vậy, chấm truyền các ngươi thượng đẳng nội công, cửu âm nội công. Trong giọng nói, Lưu Biện bàn tay to cử động nữa, đem cửu âm chân kinh chính giữa nội công thiên truyền bại bởi một đám văn thần khác mang theo, truyền một bộ phận nội lực, phụ trợ bọn họ mở ra đan điền, làm đem võ công bí tịch truyền cho mọi người, cũng trợ bọn họ mở hết đan điền. Các ngươi trở về rất tu luyện võ công, ghi nhớ kỹ, không có chấm cho phép, bất kỳ người nào không cho phép đem bí tịch tiết lộ. Như tiết lộ, kháng chỉ bất tuân giả, chu diệt toàn tộc. Lưu Biện mang theo lạnh lùng khốc ý cảnh cáo nói, bọn thần nếu dám tiết lộ, ổn thỏa đánh vào địa ngục cửu u. Chương 138, trung thành huyết khế thạch. Khi tất cả đại thần sau khi rời đi, đêm đã khuya, nhưng Lưu Biện cũng không có lập tức trở về tẩm cung nghỉ ngơi, mà là trầm tĩnh tâm niệm, câu thông hệ thống, trầm giọng hỏi, trung thành huyết khế là cần gì phải dùng? Thì ra, Lưu Biện đang nhớ ban ngày lúc thuận lợi thu 25 danh độ trung thành mắc chỉ số phía sau. Hệ thống cấp cho thưởng cho, keng, trung thành huyết khế, đang như tên, túc chủ tướng bên ngoài sau khi nhận chủ, sẽ tỉnh lại huyết khế, vô luận bất luận kẻ nào, chỉ cần thực lực không cao với ký chủ bên trên, dỉ máu ở trung thành huyết khế bên trên, liền vĩnh sinh không được phản bội ký chủ, như có phản bội, có lẽ có phản bội tâm tư, nhất định sẽ chịu huyết khế chi phản phệ, linh hồn vỡ nát mà chết. Hệ thống hồi đáp, thật là như vậy thần vật. Nghe tới hệ thống giải thích, Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện ra một loại cường liệt kích động. Keng, xin hỏi ký chủ có hay không lĩnh trung thành huyết khế? Hệ thống nói, lĩnh. Lưu Biện sớm đã là không thể chờ đợi. Sau một khắc, một nói màn sáng màu đỏ ở ngự thư phòng nội thiểm hiện một hồi. Một cái quả đấm lớn nhỏ, đỏ như máu trong suốt tinh thể xuất hiện ở Lưu Biện trong tay. Thuật thăm dò một cái quét tới, tên gọi trung thành huyết khế thạch, nội hàm thiên địa khế ước pháp tắc chi lực, 15, phẩm cấp huyền giai phẩm chất, phàm, huyền, thiên, tứ đại đẳng cấp, mỗi giai phân tam đẳng, cùng đan dược, vũ khí phẩm cấp tương đương, công hiệu khế ước tất cả sinh linh, như có phản bội chủ nhân, đối với chủ nhân nghi ngờ khác thường tâm giả, huyết khế chi lực phát động, băng diệt người phản bội linh hồn. Đặc tính tinh thạch có thể phân hóa vô số tử thể tinh thạch. Tử thể tinh thạch sở hữu khế ước khả năng, nhỏ máu nhận chủ nha. Lưu Biện cầm lấy huyết hồng tinh thạch, trên dưới suy nghĩ lấy. Sau đó, cắn bể một ngón tay, một giọt trong suốt huyết dịch từ ngón tay nhỏ xuống mà ra. Thẳng tắp rơi vào huyết khế trên đá. Xôn xao, nhất thời, huyết khế thạch hồng quang vừa hiện. Lưu Biện cái kia giọt máu tươi hoàn toàn sáp nhập vào tinh thạch. Nương theo mà đến cảm giác, liền là một loại đối với huyết khế dầu mỏ nhưng trưởng khống. Hơn nữa Lưu Biện cảm giác chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái này huyết khế thạch sẽ gặp trong nháy mắt phân ra vô số tử thể. Tử thể từng cái đều là sở hữu huyết khế thạch khế ước chi lực. Ha ha, ta đang lo không biết như vậy làm sao ngay trong đại quân đầy nhiễm vũ công. Cái này huyết khế thạch đi tới vừa lúc hiểu tâm kết của ta. Ngưng mắt nhìn trong tay huyết khế thạch. Lưu Biện vẻ mặt sướng ý, vũ trang quân đoàn cuối cùng khúc mắc triệt để giải trừ. Phải biết rằng, đại quân bên trong sĩ binh này đây vạn tới tính toán. Số lượng rất nhiều, không phải giống như dưới quyền mình đại thần. Số lượng không hơn trăm hơn người, Lưu Biện không có khả năng mỗi một cái sĩ binh đều đi điều tra một cái độ trung thành. Mà từ đó vấn đề liền tới, nếu như tùy tiện đem võ công bí tịch mở rộng xuống phía dưới. Một phần vạn trong đó có Bạch Nhãn Lang, phản bội đồ, đó cũng không sẽ thua lỗ lớn. Có thể bây giờ thì khác, có cái này huyết khế thạch, cái này một cái khúc mắc liền nênh nhận nhi dài. Chỉ cần làm cho trong quân mỗi một cái sĩ binh đều tích huyết khế ước huyết khế cục đá thể. Lưu Biện sở hữu cơ thể mẹ huyết khế thạch, liền thì sẽ không lo lắng nữa trong quân có người phản bội. Đương nhiên, Lưu Biện cũng sẽ không biến thái đi ép buộc mọi người đi khế ước huyết khế thạch. Hắn chỉ là yêu cầu một điểm, nếu như muốn tu luyện võ công, nhất định phải khế ước huyết khế thạch. Dù sao Lưu Biện nhưng không phải là cái gì xỏa bức đại thiện nhân. Hắn là nhất quốc chi quân, đại hán vô số gia đình gia chủ. Hắn muốn cân nhắc cho mình, cũng phải vì quốc gia suy nghĩ, nuôi ra Bạch Nhãn Lang, ngược lại tàn hại chính mình. Lưu Biện cũng không ngu như vậy. Bệ hạ, sắp đến nửa đêm, nên an nghỉ, tựa hồ là chứng kiến Lưu Biện còn chưa trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Điêu Thuyền ở một đám thái giám cung nữ vây quanh, đi tới ngự thư phòng. Vẻ mặt không nợ ý. Ha ha, Thiền Nhi, người đã đến rồi. Khi thấy Điêu Thuyền xinh đẹp, Lưu Biện chân mày càng giãn ra, chạy tiến lên, đại tay vồ lấy, đem động lòng người nhẹ nhàng xinh đẹp ôm lấy. Bệ hạ, có người đấy. Cảm thụ Lưu Biện tình yêu, Điêu Thuyền nội tâm tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, có thể thoáng nhìn phía sau mười mấy thái giám cung nữ. Lúc này ngượng ngập nói, chấm đường đường nhất quốc chi quân, còn đi quan tâm người khác nhãn quang hay sao? Lưu Biện uy nghiêm đảo qua, mười mấy thái giám cung nữ dồn dập tựa đầu đặt tới một bên. Không dám nhìn nhau, đi, Thiền Nhi, chấm cũng mệt mỏi, theo chấm an nghỉ đi. Lưu Biện ôm trong ngực Điêu Thuyền, cười lớn, đi nhanh hướng về tẩm cung cất bước đi. Không cần suy nghĩ, một đêm này tự nhiên lại sẽ là xuân sắc, không phải giác hiểu. Khắp nơi yêu kiều, khởi bẩm bệ hạ, cựu thần không còn nữa bệ hạ phó thác. Ti Đái, Tịnh Châu, Lương Châu ba châu chi điền địa toàn bộ phân phối hoàn tất. Mặt khác Ký Châu, Từ Châu, Duyện Châu các loại, chờ, Đại Châu cũng sắp muốn phân phối hoàn tất. Viên Ngỗi cung kính quỳ rạp xuống Lưu Biện trước người. Tốt, Viên lão ái khanh làm khá lắm, không để cho chấm thất vọng. Lưu Biện vẻ mặt thỏa mãn, ca ngợi nói, thần thần còn có một sự tình khởi bẩm bệ hạ, nhưng cũng xin bệ hạ không trách. Chịu đến ca ngợi, Viên Ngỗi cũng không có hiển lộ sướng sắc, mà là mang theo do dự nói rằng, lão ái khanh cứ nói đừng ngại. Lưu Biện ôn hòa cười, thần cháu Viên Thiệu Từ đem Ti Đãi loạn đảng tẫn ngoại trừ phía sau, nhưng vẫn nhàn rỗi ngồi chơi tại gia. Mấy ngày trước đây đại quân luận võ, bệ hạ cũng không làm cho hắn tham gia. Hắn muốn nhờ cựu thần hỏi một câu, có phải hay không nơi nào làm không xong? Viên Ngỗi có chút run nguy nói, ha ha, lão ái khanh quá lo lắng, người cháu chính là chấm chi xương cánh tay, triều đình trọng thần, chấm như thế nào lại đem vứt tới không cần. Sở dĩ mấy ngày trước không cho hắn tham gia đại bì, cũng là chấm có một cái 280 chuyện trọng yếu hơn giao cho hắn làm. Người chờ một hồi trở về liền làm cho hắn sau giờ ngọ tới ngự thư phòng tìm chấm. Lưu Biện cười lớn một tiếng, nói, cựu thần đa tạ bệ hạ. Vừa nghe Lưu Biện nói, Viên Ngỗi yêu sầu hoàn toàn không có, vui vẻ ra mặt thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Bệ hạ, bọn ta ngũ đại quân đoàn đã toàn bộ chỉnh hợp hoàn tất, nhưng phía trước lựa ra hơn 3 vạn người già yếu lại không có an bài, cũng xin bệ hạ chỉ thị. Lữ bố các loại, chờ, ngũ quân đoàn bên trên đi tới. Mộ binh lệnh, khiến, đã phát sinh, lui về phía sau quân doanh bên trong tất nhiên bận rộn quân vụ. Bọn ngươi trở về huấn luyện tướng sĩ là được. Cái kia 30 ngàn già yếu tàn quân, chấm từ có sắp xếp. Lưu Biện uy thanh nói, ở đem hết thảy tới tấu đại thần mệnh lệnh sau đó. Lưu Biện ngồi ngay thẳng, biểu tình nghiêm nghị, bây giờ điền địa đã phân phối hoàn tất, mà lương thực kết quả cũng đến rồi gieo giống thời kỳ. Như vậy kế tiếp, chính là hướng hệ thống hối đoái sản lượng cao cây nông nghiệp mầm móng. Thế kỷ 21 tạp giao lúa nước mầm móng, kỷ lục cao nhất có thể mẫu sinh 900 kg, cũng chính là 15 thạch. Còn có hiện tại Đại Hán còn không có khoai tây, cái này nhưng là sản lượng tối cao, thậm chí một mẫu đều có thể sản xuất 1.500 kg bên trên, cũng chính là 25 thạch, lần này gieo thời kỳ làm cho hết thảy bách tính trồng trọt. Như vậy lương thực nguy cơ sẽ hiểu hết. Ép canh thứ 3 đến, chương 139, mộ binh, đồn điền, ám bị, ân, như vậy rất tốt, liền hai loại mầm móng, hối đoái thông thường cây nông nghiệp, tích phân cũng không đắt. Lưu Biện trầm giọng nghĩ, tâm niệm câu thông hệ thống, hệ thống, cho chấm hối đoái đầy đủ ta đại hán toàn cảnh cần tạp rau lúa nước, khoai tây mầm móng, keng, lưỡng dạng thu hoạch cần tích phân 2000, xin hỏi ký chủ có hay không hối đoái? Hệ thống tiếng keng minh nói, đổi chờ một chút, nếu như cứ như vậy đổi, một phần vạn phía nam đám người kia thừa cơ qua đây chiếm tiện nghi. Lợi dụng hai loại thu hoạch chuân lương, còn có ta còn chưa triệt để nắm trong tay phương Bắc. Một phần vạn cũng thừa cơ, chẳng phải là vì sau này nhất thống tạo thành gây trở ngại. Lưu Biện đang định trực tiếp đổi, có thể bỗng nhiên vừa nghĩ, không đúng rồi, còn có thật nhiều nhân tố không ổn định ở, lại là không thể trực tiếp như vậy hối đoái. Hệ thống, có thể hay không cho ta đổi mầm móng cộng thêm gông xiềng? Xa cách ta ti đãi ba châu cảnh, liền không thể sống sót. Lưu Biện thử thăm dò, keng, cộng thêm 500 tích phân, tự nhiên có thể. Hệ thống nói, tốt, ta không muốn hối đoái đại hán toàn cảnh mầm móng, cho ta hối đoái ba châu cảnh là được. Lưu Biện nhãn châu xoay động, nói, tốt, người tăng giá ta không có biện pháp, nhưng không chống nổi ta có qua tường thang nha. Keng, tạp rau lúa nước, khoai tây mầm móng, quy tắc chi khóa lại định, ly khai ti đãi ba châu chi 293 cảnh. Lập tức héo rũ tử vong, cần tích phân 1000 điểm, ký chủ có hay không hối đoái? Hối đoái, Lưu Biện mang theo sướng ý, nói, ngày kế, Lưu Biện khẩn cấp triệu hoán quần thần đủ loại quan lại. Cử hành triều hội, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Quần thần chỉnh tề đứng sững ở trên đại điện, ngưỡng mộ cao tọa trên đế hoàng thiên tử, đồng thời hô to, cung kính quỳ gối, chư vị ái khanh bình thân. Lưu Biện hư nhấc tay một cái, giữa hai lông mày mang theo một loại thỏa mãn màu sắc. Trải qua mấy ngày trước truyền thụ võ công phía sau, võ tướng thể hiện uy thế càng sâu, cho là thật có phong độ của một đại tướng, mà văn thần tướng đối với mấy ngày trước văn nhược, vô lực, ở được Lưu Biện truyền công, tu luyện bí tịch phía sau, từng cái tinh thần phấn chấn, liền già nua đại thần cũng dồn dập có tinh thần phấn chấn. Nhiệt tình 10 phần, hôm nay cử hành triều hội, chấm chủ yếu là dưới hai cái quyết định, Lưu Biện uy nghiêm âm thanh ở trong đại điện bên ngoài nhộn nhạo. Quần thần không dám thờ ơ, dồn dập bảo trì trang nghiêm, ngưng mắt nhìn thiên tử. Cái thứ nhất, mấy ngày trước chấm đã hạ mộ binh lệnh, khiến ở ta Đại Hán Bắc cảnh thống nhất trương binh, mục tiêu 300,000, cái này phải hoàn thành, tương quan mộ binh đại thần phải đem hết toàn lực hoàn thành. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần tuân chỉ, một đám mộ binh đại thần cung kính bái nói, người thứ hai, bây giờ gieo thời kỳ đã, nhưng hiện nay ta Đại Hán mẫu sinh ba thạch lương thực sản lượng thực sự quá thấp. Đặc biệt trưng thu phù thuế sau đó, lại là không thể để cho ta Đại Hán bách tính sinh tồn. Vì vậy, chấm đặc biệt hướng lên trời nhờ giúp đỡ lưỡng chủng cao sản số lượng thu hoạch. Một loại tên là tạp rau lúa nước, có thể mẫu sinh 15 thạch. Một loại tên là khoai tây, có thể mẫu sinh 30 thạch. Lưu Biện lộ ra một vẻ sướng ý. Uy Thanh nói, tê, mẫu sinh 15 thạch. Còn có mẫu sinh 30 thạch. Thế gian này thật có năng suất cao như thế lượng thu hoạch. Nghe tới Lưu Biện lời nói, triều đình bên trong lấy làm kinh ngạc, khó có thể tin. Phải biết rằng ở các đại thần trong nhận thức biết, Đại Hán phổ thông mẫu sinh bất quá ba thạch, đính thiên cũng bất quá ngũ thạch, mà bây giờ lại tăng gấp mấy lần cây nông nghiệp, bọn họ không có khả năng một cái liền tiếp thụ được. Chấm biết các ngươi không tin, nhưng chấm nếu dám nói ra, nhất định là có chút lòng tin. Lưu Biện ôn hòa cười, ánh mắt ở trong điện đảo qua, Tuân Du thân ảnh bị rơi vào trong mắt. Tuân Du nghe chỉ, Lưu Biện nói, thần Tuân Du cung nghe thánh ngôn. Tuân Du vẻ mặt trang nghiêm, quỳ mọp xuống đất, chấm mệnh ngươi vì lần này gieo kiểu mới cây nông nghiệp tổng đốc. Toàn quyền xử lý lần này ba châu cảnh nội nông nghiệp sự vật. Khác, ba châu cảnh nội còn có thật nhiều chưa phân xứng, chưa khai khẩn điền địa. Chấm mệnh ngươi xuất lĩnh trong quân 30.000 tướng sĩ. Độc lập một quân, tên là Đồn Điền Quân, không phải tham chiến, toàn bộ dùng cho khai khẩn điền địa, gieo với điền, Lưu Biện uy thanh phong nói, mà đồng thời cũng là đem lữ bố các loại, chờ, đem phiền lòng 30.000 người già yếu cho an bài thỏa đáng BFBD. Thần tuân chỉ, Tuân Du dập đầu lĩnh mệnh, bệ hạ, thần có một chuyện khởi bẩm. Mà lúc này, Cổ Hủ đang mang theo vẻ mặt ngưng trọng, dậm chân đi tới trong điện. Cổ Ái Khanh cứ nói đừng ngại, Lưu Biện nói, bệ hạ nói kiểu mới cây nông nghiệp sản lượng cực cao. Đối với ta Đại Hán dân sinh mà nói, nhất định là cam lộ một y hệt, nhưng là ở ta Đại Hán cảnh nội, nhưng có một ít bất kính hoàng quyền, tâm hoài bất quý chư hầu, nếu để cho bọn họ cũng thừa cơ đạt được kiểu mới thu hoạch mầm móng, tăng cường thực lực, há lại không đúng đối với ta triều đình sau này bình định tạo thành quấy nhiễu. Cổ Hủ vẻ mặt ưu sầu nói rằng, ha ha ha, Cổ Ái Khanh băn khoăn như thế tất nhiên là tận tâm vì nước. Nhưng cái này cây nông nghiệp, những tên kia không chiếm được, lại chủng không được, Lưu Biện thần bí cười, vẫn chưa đem lưỡng chủng tử bị hệ thống lực lên gông xiềng sự tình nói ra. Thần biết được, Cổ Hủ biết rõ vì thần chi đạo, cung kính lui xuống, được rồi, trừ Ái Khanh nhưng còn có bản tấu, như nếu không có, vậy liền bãi triều a. Viên Thiệu cùng Cổ Hủ tới ngự thư phòng liền chậm. Lưu Biện uy nghiêm xua tay, chậm thân đứng lên, hướng về hậu điện thối lui. Bãi triều, Tào Chấn Thành tê thanh nói, bọn thần cung tiễn bệ hạ, ngự thư phòng bên trong, thần tham kiến bệ hạ, cũng là Viên Thiệu. Cổ Hủ nghe theo ý chỉ mà đến, ha ha, hai vị Ái Khanh hãy bình thân. Lưu Biện nhìn hai thần, ôn hòa cười, đa tạ bệ hạ. Hai người chậm rãi đứng lên, cung kính đứng ở trước bàn, tiếp thu thiên tử huấn thị. Viên Ái Khanh, chấm không cho phép ngươi tham gia đại quân luận võ, ngươi có phải hay không đáy lòng ở sinh chấm khí nha? Lưu Biện nụ cười không thay đổi, ánh mắt thâm thúy lại rơi vào Viên Thiệu trên người. Tê, vi thần không dám, vi thần đối với bệ hạ trung thành và tận tâm, nhưng cũng không dám sinh ra nửa điểm oán giận. Thần biết bệ hạ mưu tính sâu xa, nhất định có càng trọng yếu an bài nhiệm vụ vi thần đi làm. Vừa nghe Lưu Biện lời nói, Viên Thiệu sợ đến đầu đổ mồ hôi lạnh, cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Được rồi, hãy bình thân, chấm lại không có ý trách ngươi. Lưu Biện đứng dậy, đem Viên Thiệu nâng dậy. Sau đó, tiếp tục nói, ngươi đoán không sai, tương đối với đại quân luận võ mà nói, chấm xác thực có một cái chuyện trọng yếu hơn cho ngươi đi làm. Bệ hạ chỉ để ý hạ chỉ, thần bất chấp gian nguy, muôn lần chết không chối từ. Viên Thiệu vạn phần kích động nói, bởi ta triều đình thời gian dài cô đơn, phía nam liên can chư hầu nảy sanh mưu phản dã tâm. Đối với lần này, chấm há lại sẽ ngồi chờ chết, nhưng phía nam sông hồ rất nhiều, lại có Trường Giang thiên hiểm cách, nếu như không dựa vào thủy quân lực, tuyệt khó thủ thắng cho nên. Lưu Biện đáy mắt hiện ra sắc bén tinh mang, ý của bệ hạ là, Viên Thiệu dường như cũng lĩnh ngộ được cái gì, thần tình đường hoàng, còn có Cổ Hủ, chấm cho đòi ngươi đến đây cũng là vì một đại sự tình. Việc này liên quan đến ta triều đình chân chân chính chính trưởng khống thiên hạ, làm cho sở có hạng người bất chính đều trốn không thoát chấm nắm giữ. Chương 140, mùa thu hoạch, thánh đế thời gian nửa năm chớp mắt đi qua, mà ở Lưu Biện tọa trấn dưới, khổng lồ Đại Hán đế quốc cũng bình ổn có thứ tự vận chuyển nửa năm. Phía nam chư hầu không có có dị động, phương bắc chư hầu đều cung kính thần phục ở Lưu Biện đế uy phía dưới. Đồng thời, ở mộ binh lệnh, khiến phát sinh sau một tháng, sẵn sàng góp sức quân lữ tinh trắng bách tính nhiều không kể xiết. Đoán sơ qua chỉ sợ có 500.000 bên trên, làm gì được Lưu Biện lấy tinh không lấy lần, chỉ yêu cầu mộ binh 300.000, mà ở thời gian nửa năm tới nay, theo thời gian đưa đẩy, ở đại tướng huấn luyện dưới, 300.000 nhập ngũ sĩ binh đã thành quân. Chỉ kém chân chính thực chiến liền có thể thành tựu chân chính giết chóc sĩ binh. Đáng nhắc tới chính là, biết được võ công cường đại phía sau, trong quân mỗi cái sĩ binh đều khế ước huyết khế thạch, trở thành vĩnh viễn không phải sẽ phản bội Lưu Biện thủ hạ, cũng thu được thượng đẳng võ công. Từ đó, Lưu Biện dưới trướng hết thảy tướng sĩ để tu luyện võ công. Đương nhiên, chỉ là thời gian nửa năm, các tướng sĩ không có khả năng toàn bộ tiến giai, ngưng tụ nội lực, nhưng đang tu luyện võ công phía sau, so với chư hầu sĩ binh đó là mạnh lên không chỉ một phần nửa điểm, đủ để nghiền ép. Mà nương theo quân mạnh mẽ đồng thời, hôm nay, thu hoạch vụ thu chi cuối kỳ cũng vào giờ khắc này đã tới. Đặc biệt, ở Lưu Biện chủ đạo phổ biến mới cây nông nghiệp ti đãi ba châu cảnh nội. Mấy ngàn vạn bách tính đều là cầm trong tay cái cuốc các loại. Chờ, nông làm công cụ, mang theo mong mỏi mãnh liệt ở đồng ruộng dục dịch, lại là chuẩn bị thu lương thực, lại nhìn về phía bình nguyên một dạng đồng ruộng, hoàng sán sán hạt thóc, liên miên bất tuyệt, xem chi bất tận, ha ha. Lão Lý ngươi xem, ta đây ba mẫu điền địa toàn bộ mọc đầy hạt thóc. Nếu như thu sạch cát, cộng lại chỉ sợ cũng phải có hơn 6.000 cân. Mùa thu hoạch a, chúng mùa lớn a, thiên tử thật là lên trời phái tới cứu vớt ta Đại Hán lê dân bách tính. Ha ha ha, lão Vương ngươi nói không sai, thiên tử chính là lên trời phái tới cứu vớt bọn ta Lê dân. Vừa mới bắt đầu quan phủ phổ biến thánh đế lúa nước, thánh đế khoai tây lúc, ta còn có chút không tin đâu. Ai, mẫu sinh 15 thạch, còn có 30 thạch, đừng nói là ta không tin, chỉ sợ mọi người đều sẽ không tin đích. Khả khả lắm mắt, đấy mới là thật, lương thực sản lượng dĩ nhiên thực sự như vậy cao. Thiên tử đối với bọn ta bình dân bách tính ân đức quá lớn. Đối với, thiên tử tri ân cho dù là chết cũng không báo đáp được. Chúng ta sau này nhất định phải đốc thúc nhi nữ nhiều hơn vì nước xuất lực. Nhập ngũ tòng quân đền đáp thiên tử, cái này mới có thể không làm. Thất vọng thiên tử vì bọn ta bách tính làm tất cả. Ân, như vậy mùa thu hoạch, bọn ta cần dâng lên vạn dân thư, tới khen ngợi thiên tử công tích. Vô số dân chúng mang theo hưng phấn ý mừng thu gặt hạt thóc chi tế. Trong miệng đối với Lưu Biện ca tụng cũng là không có đình chỉ quá. Cảm động đến rơi nước mắt tất nhiên là không đề cập tới. Nhưng chân chính biểu đạt bách tính đối với Lưu Biện tâm ý chính là tạp giao lúa nước cùng khoai tây cũng bị ba châu bách tính cho sửa lại tên. Biến thành thánh đế lúa nước, thánh đế khoai tây, thánh đế, đương kim thiên hạ người phương nào là đế. Vậy không chính là Đại Hán đế hoàng thiên tử, Lưu Biện. Thánh, tôn sùng nhất xưng hô, thánh đế danh xưng là ý là ca tụng Lưu Biện vì thiên hạ Lê dân làm ra cống hiến, làm ra kiểu mới cao sản số lượng cây nông nghiệp, hoàn toàn thay đổi Đại Hán lương thực sản lượng cúi xuống quẫn hình dáng, đem vô số kế cận đói bụng nổi khổ bách tính từ bên bờ sinh tử kéo lại. Có nữa chèn ép họa loạn dân chúng sĩ tộc, phân điền địa, giảm phú thuế, như vậy anh minh đế hoàng, như vậy công huân dưới, nếu như vẫn không thể xưng là thánh đế. Cái kia ở bách tính trong mắt, liền không có đế vương có thể xưng là thánh đế. Bách tính được mùa tin tức ở ti đãi ba châu truyền bá. Ở trong một thời gian ngắn, truyền khắp Đại Hán 13 châu, điều này làm cho chư hầu biết được kiểu mới cây nông nghiệp ủng có năng suất cao như thế số lượng. Dồn dập ám phái nhân mã, đi tới ti đãi ba châu thu hoạch mầm móng. Cái gì? Tất cả đều khô héo. Có thể đang khi bọn hắn cảm thấy mỹ mãn kiếm về mầm móng trở về trồng trọt. Để cho bọn họ kinh điệu răng hàm sự tình xảy ra. Đang lúc bọn hắn đem mầm móng mang ra khỏi ti đãi ba châu địa vực trong nháy mắt. Sở có hạt giống lập tức khô cạn, liền tính là số ít không có khô héo. Có thể một loại vào điền địa, chính là nghênh đến rồi khô héo kết cục. Mà kết quả này cũng để cho những cái này dã tâm chư hầu hận đến nghiến răng. Nhưng là tìm không được nguyên nhân, chỉ có thể đem lợi dụng kiểu mới cây nông nghiệp chuân lương tâm tư buông xuống. Dưới đáy lòng đối với triều đình nhưng cũng là sinh ra vài phần kính nể. Mà ở đế đô Lạc Dương trong hoàng cung, được mùa tin vui cũng là theo vạn dân thư đi tới. Tại triều biết đại điện ngạc nhiên mở ra, bệ hạ đại hỉ nha, ở phổ biến kiểu mới cây nông nghiệp phía sau, ba châu toàn bộ trúng mùa lớn, bách tính dâng lên vạn dân thư, biểu đạt bọn họ đối với ngài kính ý. Tuân Du vẻ mặt kích động, tay nâng lấy một bộ sách thật dày lục. Cũng là lại ti đãi ba châu mấy ngàn vạn kế bách tính tự tay viết vạn dân thư. Ha ha, trình lên, Lưu Biện cười lớn, được mùa vui sướng hắn tự nhiên cũng là được cảm hóa. Tuân chỉ, Tào Trấn Thành từ Tuân Du trong tay tiếp nhận vạn dân thư. Cung kính trình cho Lưu Biện, tốt, ba châu bách tính mùa thu hoạch, là bách tính niềm vui, càng là ta triều đình niềm vui, xem trong tay vạn dân trong sách vô số bách tính tính danh. Cái kia có thể không thế nào tiêu chuẩn văn tự, nhưng Lưu Biện từ nơi này vạn dân trong sách cảm nhận được dân chúng chân thành. Tuân ái khanh, như vậy quốc khố tình huống như thế nào? Sau đó, Lưu Biện đem vạn dân thư thu hồi, quét về phía trong điện, khởi bẩm bệ hạ, ba châu bách tính mùa thu hoạch, ta triều đình ở thu phú thuế dưới, quốc khố đã đạt đến vài chục năm không có tràn đầy. Đầy đủ ta triều đình đại quân ở chinh chiến trạng thái duy trì 2 năm bên trên. Lương thảo vô ưu, Tuân Du mang theo mãnh liệt kích động, hồi bẩm nói, hay, hay, tốt, không uổng công chấm hao hết một phen khổ tâm. Nghe được bẩm báo, Lưu Biện Tuấn trên mặt thư sướng khó diễn tả được, mặt rồng vui mừng, bọn thần chúc mừng bệ hạ, thành công bổ sung trống rỗng hơn 10 năm quốc khố, ta triều đình lại không cần lo lắng tan vỡ nguy hiểm. Quần thần đều là kích động nói, Lưu Biện nhìn quét trong điện, thỏa mãn gật đầu. Sau đó, đáy mắt lóe lên vô cùng sắc bén, bây giờ ta binh cường mã tráng, lương thảo sung túc, cũng là thời điểm đối với đám kia tên đáng chết động thủ. Tào Trấn Thành, nghĩ chỉ, Lưu Biện bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh Tào Trấn Thành, Ba châu mùa thu hoạch đại hỷ, đơn độc ta Lạc Dương hoan hỷ còn chưa đủ, như thế nên ta Đại Hán toàn cảnh vui mừng. Do gió, truyền đòi ta Đại Hán 13 châu mục, thứ sử tới Lạc Dương yết kiến, kháng chỉ bất tuân giả, tự gánh lấy hậu quả. Lưu Biện Ngữ bên trong lộ ra thực cốt lạnh ý, uy thanh nói, bệ hạ thánh minh, nghe tiếng, quần thần đều là nội tâm cả kinh, nhưng sau đó, đều là mang theo một loại khoái ý. Cao Tụng nói, bọn họ tự nhiên rõ ràng ban ngày từ hành động này ý tứ. Đó chính là đại biểu ở tu dưỡng sinh tức hơn nửa năm phía sau. Rốt cuộc phải đối với những cái này dã tâm chư hầu động thủ. Triệt đề trưởng khống Đại Hán toàn cảnh. Chương 141, chư hầu chi di chuyển theo triều hội kết thúc. Hơn 10 phần thánh chỉ từ đặc sứ mang theo. Từ Lạc Dương xuất phát, ra roi thúc ngựa, hướng về phương Bắc, phía Nam, mỗi bên Đại Châu quận chạy đi. Theo lúc nhật lưu trôi, hơn 10 phần thánh chỉ cũng thành công đưa đến mỗi bên Đại Châu quận trị sở. Ba châu mùa thu hoạch đại hỷ, đơn độc ta Lạc Dương hoan hỷ còn chưa đủ, như thế nên ta Đại Hán toàn cảnh vui mừng. Do gió, truyền đòi ta Đại Hán 13 châu mục, thứ sử tới Lạc Dương yết kiến, kháng chỉ bất tuân giả, tự gánh lấy hậu quả. Một câu nối liền cùng nhau, trong lời nói lộ ra lạnh lùng ý thánh chỉ ở mỗi bên Đại Châu mục trước mắt phơi bày. Truyền lệnh xuống, bị đội chuẩn bị xe, Hon Su mục muốn đi Lạc Dương tìm tòi, Ký Châu mục Hàn Phước nói, thiên tử muốn cho đòi, thân vì thần chết ta hữu khởi dám không theo, chuẩn bị xe chuẩn bị ngựa, khởi hành Lạc Dương, U Châu mục Liêu Ngu, ha ha, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể trước, nhị cửu ba, đi đế đô, thiên tử chưa quên ta Đào Mỗ người nha, từ Châu mục Đào Khiêm, hưng phấn không thôi, phải biết rằng thân là ngoại phái chư hầu. Không được tiên tử triệu lệnh là không thể ly khai trị sở nửa bước. Khởi hành Lạc Dương, Dự Châu mục, Duyện Châu mục dồn dập khởi hành, là một hướng thuận theo triều đình phương Bắc chư hầu cũng là không có thế nào vi phạm lưu biển ý. Ngô Thiện, tất cả đều ngoan ngoãn hướng Lạc Dương đi. Cận thấy thiên tử, mà theo phương Bắc chư hầu động tác, một giang cách phía Nam, Kinh Châu, Dương Châu, Giao Châu, Ích Châu, bốn cái châu mục nhận được triệu lệnh thánh chỉ, cũng là biểu hiện không có vậy thuận theo. Chết tiệt tiểu hoàng đế, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, không phải là muốn lợi dụng cái này chiếu thư gạt ta vào Lạc Dương. Sau đó đối phó ta nha, hừ hừ, ta cũng không có như vậy ngu xuẩn, chạy đến Lạc Dương đi nhận chức ngươi xâm lược. Lưu Biểu vẻ mặt âm lãnh, sung mãn thích nồng nặc lửa giận, thái mạo, truyền lệnh xuống, ta Kinh Châu đại quân toàn bộ chuẩn bị, nghiêm gia phòng bị, nghiêm nhan, cho ta xuất quân gác nhập quan đường. Phải có người dám can đảm nhập cảnh, giết không tha. Lưu Yên lạnh ý vô cùng. Lưu Biện, tuy là ngươi là hoàng đế, thế nhưng, ta Lưu Diêu đều là nhà Hán chính thống con cháu. Lại sẽ có điểm nào nhất không bằng ngươi? Ngươi nghĩ đem ta triệu nhập Lạc Dương, sau đó bị ngươi xâm lược sao? Mơ tưởng, ngươi đến, cho Hon Su mục nghiêm mật gác Trường Giang từng cái độ khẩu. Một ngày phát hiện có người qua sông, giết chết. Ta sĩ quỷ ở Giao Châu làm nhiều năm như vậy thổ hoàng đế. Nơi nào vẫn để ý biết ngươi này cầu thí Lạc Dương hoàng đế chiếu thư. Thánh chỉ, hừ hừ, lão tử còn không để vào mắt. Chờ ngươi có bản lĩnh tới ta Giao Châu rồi hãy nói. Tê, Giao Giao, sĩ quỷ hai tay dùng sức, đem màu vàng thánh chỉ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng cũng là biểu lộ cõi lòng của hắn. Muốn cùng Lưu Biện đối nghịch, đối kháng triều đình, cổ ái khanh, chư hầu là tình huống gì? Ngự thư phòng bên trong, Lưu Biện đơn độc hội kiến Cổ Hủ, hỏi, khởi bẩm bệ hạ, không ra bệ hạ sở liệu, phương Bắc một đám chư hầu ngoại trừ bản chung với ta triều đình. Còn lại hơi có chút tâm tư cũng sớm bị ta triều đình quân tiên phong sở chấn động. Không dám sằng bậy, cũng là ngoan ngoãn tới trước Lạc Dương, mà phía Nam bốn cái chư hầu, bọn họ tại chỗ xé bỏ thánh chỉ, phản loạn ý đồ đã rất rõ ràng, tội đáng giết toàn tộc. Cổ Hủ biểu tình lãnh túc, cung kính trả lời, là nha. Lưu Biện đáy mắt hiện ra một châm chọc cười nhạt, đối với mấy cái phía Nam chư hầu mưu phản dã tâm. Hoàn toàn không có không coi vào đâu, lấy Lưu Biện thực lực bây giờ, cường tướng vô số, mưu thần vô số, đồng thời toàn quân thông võ. Vài cái bỏ chó một dạng chư hầu, có gì sợ, như vậy liền trước như vậy đi, người phái ảnh các nhân thời khắc quan tâm chư hầu động tĩnh là được. Các loại, chờ. Đến thời cơ thích hợp, chấm sẽ gặp xua quân xuôi nam, hủy diệt những cái này phản nghịch. Lưu Biện nói, thần tuân chỉ, Cổ Hủ cung kính lĩnh mệnh, lui xuống, phía nam chư hầu, các ngươi chính là ỷ vào Trường Giang thiên hiểm, nhìn kỹ trẫm uy nghiêm như không sao. Hừ hừ, các ngươi cho trẫm chờ đấy, ít ngày nữa, trẫm biết liền cho các ngươi biết, cái gì là đế hoàng giận dữ. Thây người nằm xuống nghìn dặm, kinh qua nửa năm nhiều thời gian, Viên Thiệu nơi đó 50.000 thủy quân cũng huấn luyện không sai biệt lắm. Có nữa Cổ Hủ Ảnh gác lục soát thiên hạ tình báo, cả Đại Hán thiên hạ, chấm khoảng cách liền có thể trưởng khống trong túi. Lạc Dương trên quan đạo, nhiều đội nhân mã lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lạc Dương xuất phát lấy. Làm chạy đến thành Lạc Dương quan chỗ, người tới dừng bước, nhưng có thông quan phê văn. Đóng ở vùng sát cổng thành Ngự Lâm quân đem chạy bon bon mà đến nhân mã bao bọc vây quanh. Một người cầm đầu, người khoác khôi giáp, cầm trong tay chiến đao, sắc mặt uy vũ, trên người còn thẩm thấu ra chí ít đều là hậu thiên ngũ trọng nội lực ba động. Đây cũng là tuần phòng Lạc Dương đế đô Ngự Lâm quân thống lĩnh. Từ hoảng lúc đầu, lấy hắn Ngự Lâm quân thống lĩnh chức vị, thì không cần tới đây thành quan trấn thủ, nhưng theo thiên tử thánh chỉ truyền đòi chư hầu, thiên hạ ánh mắt đều là đặt ở nơi đây, tự nhiên mà vậy, khó tránh khỏi cũng có tâm giả lẫn vào trong đó. Vì bảo đảm đế đô chi cảnh, từ hoàng tất nhiên là tự thân xuất mã, từ châu mục chịu thiên tử truyền đòi, đến đây yết kiến, thánh chỉ ở chỗ này, các ngươi còn không mau mau thối lui. 100 đội oai hùng kỵ binh vây quanh xa giá trước. Một cái tướng lĩnh giơ lên trong tay thánh chỉ, cao giọng nói, đợi bản tướng một biện thật giả lại nói. Từ Hoàng Duệ nhãn rơi vào cái kia tướng lĩnh trong tay trên thánh chỉ, mang theo một loại lực lượng đặc biệt bày ra, tay khẽ động, xôn xao, chuyện gì xảy ra? Nghe được Từ Hoàng lạnh lùng nói như vậy, xe kia điều khiển trước tướng lĩnh vốn định nghiêm tiếng uống xích một phen, có thể nhường cho hắn ứng phó không kịp sự tình xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy cả người bị một loại khó có thể chống đỡ lực lượng sở nhìn thẳng. Bàn tay to không phải có thể động tác, tiếp lấy, trong tay thánh chỉ giống như bị một loại lực lượng cường đại cho hấp thụ. Một giây kế tiếp, liền đoạt không mà bay, nhìn một cái, lại rơi vào 5 thước ra ngoài Từ Hoàng trong tay. Đây là lực lượng gì? Yêu pháp, chiêu thức ấy rơi vào xa giá trăm kỵ trong mắt, từng cái đều là sắc mặt kinh hãi, khó có thể tiếp thu. Cách không thủ vật, thần tiên mới có thủ đoạn, cái này đã thoát khỏi bọn họ hiểu phạm vi, một đám không kiến thức lũ nhà quê. Ngự Lâm quân mang theo nhàn nhạt lạnh lùng chế giễu nhìn xa giá 4400 kỵ. Sau đó, đều là mang theo mãnh liệt kính nể nhìn nhau Từ Hoàng. Thống lĩnh không hổ là bệ hạ nhìn chúng ái tướng, một thân thực lực đã đạt đến hậu thiên ngũ trọng cảnh. Có thể nội lực ngoại phóng, bởi vì ở nửa năm trước, Lưu Biện liền thông dụng trụ cột võ công tu luyện chi pháp. Quân bên trong tướng sĩ đều có tu luyện, tự nhiên đối với vũ tu giả cảnh giới cũng là có vài phần hiểu rõ. Có thiên tử ngọc tỷ chi ấn, là thật, mở ra thánh chỉ, Từ Hoàng Duệ nhãn càn quét, không nhìn còn lại, chính là hướng về thánh chỉ dưới góc phải nhìn lại, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương 8 chữ sinh động mà hiện, Ngự Lâm quân thống lĩnh, Từ Hoàng, gặp qua Từ Châu Mục, Từ Mỗ người bị thánh mệnh, không thể không lan điều khiển, mong rằng Từ Châu Mục chớ trách, xác định xa giá thân phận phía sau, Từ Hoàng biểu tình cũng biến thành một chút ôn hòa. Khom người nói, chương 142, U Châu ám di truyền. Ha ha ha, Từ tướng quân cũng là quá lo lắng. Hon Su Mục mặc dù ngoại phái Từ Châu nhiều năm, nhưng là biết kinh đô chi nghiêm, làm sao trách tội bọn ngươi đâu. Cười to một tiếng, hơi già nua màu sắc Đào Khiêm từ mã xe bên trong đi ra. Thân là Châu Mục, có thể nói biên giới đại quan, quan giai là tam phẩm chi xác định địa điểm. Đối với Từ Hoàng loại này phổ thông tam phẩm thống lĩnh chức vị, Đào Khiêm không cần phải hành lễ, nhưng không biết đang suy nghĩ gì, từ xe ngựa sau khi ra ngoài, đồng dạng, hướng về phía Từ Hoàng chắp tay ý bảo, Hon Su Mục gặp qua Từ tướng quân, Đào Khiêm ôn thanh nói, Đào Châu Mục khách khí, hạ quan lại có thể nào chịu ngươi đại lễ, vừa thấy Đào Khiêm biểu hiện, Từ Hoàng mới vội vàng dịch ra thân, khom người nói, thấy vậy, Đào Khiêm cũng sẽ không làm nhiều tư thế, dừng lại một chút sau khi... lộ ra một vẻ thăm dò ý hỏi, Từ tướng quân, vừa rồi ngươi cái kia cách không thủ vật, chẳng lẽ là cái gì thần lực hay sao? Vừa rồi, Đào Khiêm tuy là chỗ ở mã xe bên trong, nhưng cũng là xuyên thấu qua rèm cửa sổ quan vọng ngoại giới tất cả. Đặc biệt Từ Hoàng cái kia thần hồ kỳ thần một tay. Kinh ngạc phi phàm, tiện đà mới có vấn đề này. Nghe được hỏi, Từ Hoàng mặt lộ vẻ khó xử, lưỡng lự sau một lúc, ngượng ngùng nói, Đào Châu Mục, không có ý tứ, vấn đề của ngươi liên quan đến ta triều đình cơ mật. Trừ phi có thể được bệ hạ đáp ứng, bằng không tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào nói. Nhưng mặt tướng có thể thổ lộ là, loại lực lượng này tất cả đều là bệ hạ sở ban tặng. Bệ hạ sở ban tặng, Đào Khiêm biểu tình kinh nghi bất định, đáy lòng thầm nghĩ, ta ở Từ Châu liền sớm có nghe thấy, đều nói đương kim thiên tử là chân long hạ phàm. Cứu vớt đại hán ánh bình minh dân chúng, mà khi đi tới ti đãi địa giới sau đó, ven đường qua, chưa từng nghe đến bất kỳ bách tính nói thiên tử nói bậy. Toàn bộ đều là ca tụng công đức, mà thiên tử còn có thể ban tặng bộ hạ như vậy thần lực. Lẽ nào thiên tử thật là thiên thần hạ phàm? Nghĩ thế, Đào Khiêm đối với chưa từng gặp gỡ thiên tử sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được kính nể. Không còn nữa trước khi đến bình thản nỗi lòng, Đào Châu Mục, bệ hạ sớm có phân phó, chỉ cần Châu Mục đám người đi tới, liền đi thành Trung Phủ để nghỉ ngơi. Ngày sau bao gồm hầu đến đầy đủ, lại một nhóm đi vào hoàng cung, cận thấy thiên tử, Từ Hoàng khom người nói, sau đó đối với thân sau khi thủ hạ xua tay ý bảo. Mọi người nghe lệnh, tránh đường ra, thả Châu Mục ra giá đi vào. Là, mấy trăm ngự lâm quân cung kính lĩnh mệnh, cầm trong tay vô cùng sắc bén tiêm thương thu hồi, mang theo kiểu khác huy vũ khí độ, chia làm hai bên, nhường ra một cái nối thẳng trong thành đại đạo, tốt huy vũ sĩ binh. So với ta Từ Châu tối cường tinh nhuệ đan dương quân chỉ sợ mạnh hơn vài phần. Khi thấy ngự lâm quân lệnh, khiến, đến mà phát động, huy vũ khí độ nhộn nhạo một màn, Đào Khiêm đáy mắt, càng là mang theo kinh hãi. U Châu, Liêu Tây quận, phủ thái thú chỗ, chủ công, Liêu Ngu cái kia lão thất phu vào kinh đô, thiên đại tốt cơ hội a, chúng ta thuận thế đem Liêu Ngu bộ hạ diệt trừ, cướp đoạt U Châu, Công Tôn Toàn thủ hạ đại tướng. Nghiêm Cương vạn phần kích động nói, trên mặt mang vô tận nóng bỏng, cãi nhau, còn thể thống gì, chủ tọa bên trên, Công Tôn Toàn vẻ mặt lạnh lùng quát, là, chủ công bớt giận, nghe được chủ tử tiếng quát mắng, Nghiêm Cương mới vội vàng quỳ gối, kinh hoàng nói, được rồi, tạm thời tha ngươi lúc này đây, ngươi đi giúp ta gọi Huyền Đức qua đây, ta hỏi Huyền Đức có ý kiến gì, Công Tôn Toàn uy nghiêm nói, tuân mệnh. Nghiêm Cương mới vội vàng đứng dậy, hướng về bên ngoài phủ chạy đi, chỉ chốc lát sau phía sau, ba bóng người từ ngoài phủ đệ bước nhanh mà đến, một người cầm đầu, mặc hoa bào, thân dài không quá 6 thước, vẻ mặt treo nồng nặc nụ cười, đặc biệt gương mặt hai bên lỗ tai, đặc biệt dài rộng, hầu như đều có nửa bên mặt, cũng là phá lệ hiện hình, cả người nhìn cũng là khôi hài không gì sánh được, người này cũng là tự xưng Trung Sơn Tĩnh Vương sau đó. Hán thất tông thân Lưu Bị là cũng, bất quá, hắn cái này hay là thân phận cũng là không bị triều đình quan phương sở thừa nhận. Xem như là một cái không hộ khẩu, ở Lưu Bị phía sau, tả hữu hai bên, nhìn quanh hai cái uy vũ đại hán, hai người thân cao đều so với Lưu Bị cao hơn bên trên một mảng lớn. Bên phải cái này, chiều cao chỉ sợ là 9 thước có thừa, sắc mặt mang theo không giận tự uy hồng quang, quỷ hiền đừng gần, mà bên trái cái kia. Mặc dù không có bên phải cái kia vậy thon dài thân cao, nhưng cũng là có 8 thước có thừa, mặt to dung nhan cực kỳ thô cuồng, trên người mang theo yếu thanh âm nếu không có sát khí. Sát khí kinh người, hai người này chính là cái gọi là Hán Thất Tông thân Lưu Bị anh em kết nghĩa. Cũng là bị hắn Hán Thất Tông thân tên hù tới huynh đệ. 9 thước mặt đỏ người vì Quan Vũ, chữ Vân Trường, người thứ hai đại hán mặt đen vì Trương Phi, chữ Dực Đức, ở mấy năm trước. Trận kia kém chút phá vỡ Đại Hán Vương Triều Hoàng Tân chi loạn bên trong. Quan Vũ, Trương Phi hai tướng cũng là lực chém mấy viên Hoàng Tân đại tướng. Cũng là có Bách Phu đừng địch chi dũng, ở vào đỉnh tiêm võ tướng bên trên. Huyền Đức gặp qua huynh trưởng, Lưu Bị vừa đi vào bên trong phủ, liền dẫn vẻ mặt nụ cười rực rỡ, chắp tay hướng về Công Tôn Toàn ý bảo. Ha ha, Huyền Đức có thể nhường cho vi huynh đợi lâu nha. Nhanh ngồi, hai vị tướng quân cũng đều nhanh ngồi. Vừa thấy Lưu Bị, Công Tôn Toản căng thẳng khuôn mặt cũng là một cái giãn ra. Chỉ vào đường dưới vị trí ý bảo nói, Huyền Đức liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lưu Bị cười vài tiếng, liền quỵ ngồi ở dưới vị trí, đa tạ Công Tôn thái thú. Tương đối với Lưu Bị tùy ý, Quan Vũ, Trương Phi thì là lễ phép ôm quyền phía sau, mới chậm rãi ngồi xuống. Sau đó, không biết huynh trưởng gọi ta đến đây không biết có chuyện gì. Lưu Bị dùng một loại tham nghĩ ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Toàn. Đại sự, nghìn to lớn sự tình, Công Tôn Toản khuôn mặt lần nữa trở nên nghiêm túc. Liều ngu cái kia lão thất phu ly khai U Châu, đi trước đế đô, tình thế như vậy, cũng là ta cướp đoạt quyền thế, toàn bộ theo U Châu đại tốt cơ hội, vì huynh hô hoán Huyền Đức mà đến, cũng là muốn nghe một cái Huyền Đức ý kiến. Công Tôn Toản dùng một loại ánh mắt thâm thúy ngưng mắt nhìn Lưu Bị. Ánh mắt không nháy mắt một cái. Đối với lần này, sao Lưu Bị con người chuyển động, trên nét mặt treo một không nói ra được tối tăm, chìm đắm sau khi, ánh mắt nhất định, tiện đà cất cao giọng nói, những năm gần đây, huynh trưởng đợi ta như thân huynh đệ một dạng đối đãi. Bây giờ huynh trưởng có việc, vì đệ lại sao có thể ngồi yên không lý đến, chỉ cần huynh trưởng ra lệnh một tiếng, vì đệ liền xuất lĩnh dưới trướng 1.000 bộ khúc vì huynh trưởng ra trận giết địch. Lưu Bị kiên định nói, mặt to bên trên tẫn là chân thành, nhìn không ra một tia làm bộ dáng vẻ, hay tốt, có Huyền Đức tương trợ, chính là Lưu Ngu tàn quân, ta lại có gì sợ. Nghe tới Lưu Bị cam đoan, Công Tôn Toản chân mày giãn ra, khoái ý không gì sánh được. Huynh trưởng quá khen, vì đệ ngu nghĩ ý khuynh lực trợ giúp huynh trưởng, có thể bộ khúc bất quá ngàn chúng, thực lực yếu ớt, không biết huynh trưởng có thể hay không phái chút bộ khúc cùng ta. Vì đệ tất định là huynh trưởng bất chấp gian nguy, không chối từ. Ép canh thứ nhất đến, chương 143, cái gọi là đền đáp triều đình. Phần 2, sau một khắc, Lưu Bị biểu tình nhưng là chân thành không gì sánh được nói rằng, Huyền Đức như vậy tương trợ, cái kia vi huynh há lại sẽ tàng tư, chờ một lát, ta liền điều 1 vạn tinh nhuệ bộ khúc ngươi. Cảm thụ Lưu Bị chân thành, Công Tôn Toản không có một phần không tín nhiệm, bàn tay to ngăn, liền đem dưới trướng bất quá 30.000 binh mã, rút ra 1 vạn cho Lưu Bị. Đa tạ huynh trưởng tín nhiệm, vì đệ định sẽ không để cho huynh trưởng thất vọng. Các loại, chờ, bộ khúc vừa đến, vì đệ nguyện làm huynh trưởng lính tiên phong. Vì huynh trưởng bắt U Châu rút ra thứ nhất, Lưu Bị chậm thân đứng lên, vạn phần kích động nói. Không biết là vì Công Tôn Toản cấp quyền hắn 1 vạn bộ khúc tín nhiệm mà kích động. Vẫn là làm tâm bên trong nào đó ý đồ đạt thành mà kích động. Mà ở Lưu Bị cùng Công Tôn Toản nói chuyện với nhau thật vui thời điểm. Đường dưới. Quan Vũ cùng Trương Phi cũng là nhìn nhau, lắc đầu, đáy mắt có chút vẻ khổ sở. Đợi đến Lưu Bị mang theo Quan Trương từ Công Tôn Toản phủ đệ ly khai. Trở lại chính mình bên trong phủ, đại ca, ngươi làm sao có thể bằng lòng Công Tôn Thái Thú, đánh U Châu, đây chính là phản loạn nhì. Quan Vũ vẻ mặt ngưng trọng nói, là nha đại ca, Lưu Châu mục nhưng là U Châu quan phụ mẫu, bây giờ hắn yết kiến vào kinh thành, bọn ta nếu như thừa cơ phạm thượng tác loạn. Nhưng là cùng lắm nói tội danh nha, phản nghịch tội, cùng lắm đạo chi danh, dù cho Trương Phi là đồ tể sinh ra, nhưng tại bậc này căn hệ dưới cũng là có thể rõ ràng hiểu. Nghe được hai người lời nói, Lưu Bị vẻ mặt 233 sướng ý khuôn mặt một ngã. Cả người đã ở trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Nhưng sau đó, hắn tuyệt không lưu dấu vết đem âm trầm ý đè xuống. Đổi lại một loại trầm thấp, sầu bi dáng dấp, hai vị hiền đệ. Vi huynh là ai các ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm sao? Vi huynh sở dĩ làm ra hành động này là vì các ngươi, càng là vì ta Hán thất nha. Lưu Bị cực kỳ thổn thức nói, ánh mắt chớp, tựa hồ đang nổi lên đáy mắt nước mắt. Đại ca lời ấy ý gì? Quả nhiên, đang nghe Lưu Bị chữ tình nói như vậy phía sau, Quan Trương hai người âu hỏa khuôn mặt thoáng bình phục vài phần. Ngược lại, thân thiết hỏi, những năm gần đây, hai vị hiền đệ bất khí vi huynh địa vị ti tiện. Chuyên tâm đi theo, vi huynh thật là cảm động vạn phần, cũng thật là hổ thẹn vạn phần, lấy nhị vị hiền đệ bản lĩnh, vốn nên là một đời đại tướng, có thể theo ta, bất quá nho nhỏ bách phu trưởng, ai, Lưu Biện ánh mắt chớp, đi đi trong suốt nước mắt từ viền mắt chảy ra, đại ca, chúng ta không trách ngươi, cái này đều là chúng ta gặp gỡ chưa tới mà thôi. Chúng ta nghe nói, Tử Long nhận được thiên tử truyền đòi sau đó, bị trọng dụng. Bây giờ là thống BFBE xuất mấy vạn binh lính đại tướng quân. Đại ca, nếu không chúng ta đi trước kinh đô, đền đáp triều đình, không tham dự Công Tôn Toản mưu phản, nhìn khóc thầm Lưu Bị, Quan Trương đều là đáy lòng chặt cưu, phía trước đối với Lưu Bị vài phần tức giận cũng là tiêu tan thành mây khói. Không hề chất vấn, chuyển thành khuyên giải an ủi, nghe được đền đáp triều đình nói như vậy, Lưu Bị thâm dĩ vi nhiên gật đầu, sau đó, có chút cảm khái nói. Hai vị hiền đệ, đền đáp triều đình, chấn hưng Hán thất, vì huynh vô thì vô khắc không nghĩ nữa làm, mà sở dĩ trợ giúp Tôn Toản đối phó Lưu U Châu. lại cũng là vì đền đáp triều đình, đền đáp Hán thất, huyết trưởng, đây là, Quan Trương hai người lại trở nên nghi ngờ, trợ giúp Công Tôn Toản cướp đoạt U Châu, vốn là phản nghịch cử chỉ, như thế nào là đền đáp triều đình rồi hả? Huynh đệ chúng ta ở U Châu nhiều năm, mà U Châu tình trạng đâu? Lưu Ngu Thiên vị dị tộc, mặc cho dị tộc nhục cướp ta nhà Hán bách tính, bất trung, bất nhân, bất nghĩa, bọn ta trợ giúp Công Tôn Toản cướp đoạt U Châu, cũng không phải là vì bản thân tư dục, mà là vì U Châu bách tính khỏi bị dị tộc nhục. Thanh Quân chắc, đền đáp triều đình, trấn hưng Hán thất, Lưu Bị vẻ mặt nghiêm túc nói, rất có một phen đại nghĩa lẫm nhiên khí thế, thì ra đại ca là vì ta U Châu bách tính, bọn ta trách oan đại ca. Quan Trương hai người đều là mặt lộ vẻ xấu hổ màu sắc. Hai vị hiền đệ không cần như vậy, nhưng phải trách vi huynh không có chuyện trước cùng các ngươi giải thích. Lưu Bị đại tay vỗ vỗ Quan Trương bả vai, an ủi, đại ca yên tâm, ta cùng với nhị ca nhất định giúp trợ đại ca Thanh Quân chắc giải cứu ta U Châu bách tính. Nhị đệ, tam đệ, Lưu Bị cảm động không thôi, lệ vành mắt bên trong nước mắt vỡ đê mà chảy, đáy lòng thì là lo lắng cuồn cuộn, đắc ý không ngớt, cuối cùng cũng đem bọn họ lừa dối quá khứ. Hừ hừ, Thanh Quân chắc cứu bách tính, đùa gì thế, ta Lưu Bị đường đường Hán thất tông thân, sao lại bị cái này cái gọi là việc nhỏ ràng buộc. Những năm này ti tiện chịu đủ rồi, ta muốn quyền lợi, ngập trời quyền lợi, Công Tôn Toản, người cũng bất quá là của ta một khỏa quân cờ mà thôi. Các loại, chờ, mượn lực lượng của ngươi bãi bình Lưu Ngu bộ chúng, U Châu chính là ta Lưu Bị vật trong bàn tay, đến lúc đó, ta Lưu Bị lĩnh U Châu mục, ủng dưới trướng nghìn vạn bách tính, đúc quân đoàn, tiến tới cướp đoạt thiên hạ cũng sắp tới. Lạc Dương đế đô, theo thời gian chuyển rời, lĩnh thánh chỉ mà đến các đại ngoại phái chư hầu cũng dồn dập đi tới. Từ Châu mục Đào Khiêm, Duyện Châu mục Lưu Đại, Dự Châu mục Lưu Khoan, Ký Châu mục Hàn Phước, U Châu mục Lưu Ngu, Lương Châu thứ sử Tuân Úc, tất cả đều đi tới, chỉ chờ thiên tử một tiếng triệu lệnh, bọn họ liền đem lên điện cận thấy thiên tử. Thánh chỉ đến, chư vị châu mục, thứ sử tiếp chỉ, sáng sớm ngày mai, lên điện cận thấy thiên tử. Khâm Thử, Tào Trấn Thành mang theo thánh chỉ, đi tới dàn xếp các đại chư hầu phủ đệ, bọn thần tiếp chỉ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, các đại chư hầu không dám thờ ơ, quỳ xuống cung kính tiếp chỉ, di, tất cả mọi người tới, phía nam bốn tên kia làm sao tìm không thấy tung tích. Đào Khiêm nghi hoặc hỏi, ha ha, Đào lão châu mục, bọn họ vì sao không có tới, người cái này còn không nhìn ra được sao? Sau một khắc, Duyện Châu mục Lưu Đại lộ ra một vẻ thâm ý, cười nói, khó lẽ nào bọn họ muốn kháng chỉ bất tuân? Cái này, đây chính là xét nhà diệt tộc tội lớn a. Đào Khiêm nghĩ lại, vạn phần lãnh đạm nói, bọn họ có Trường Giang thiên hiểm, cũng là không đem thánh chỉ để vào mắt rồi. Dự Châu mục Lưu Khoan lãnh u tới một câu, xem thần sắc của hắn, tựa hồ đối với phía nam chư hầu không có tới, cũng có chút cực kỳ hâm mộ. Hanh, bọn họ nhất định sẽ chịu đến bệ hạ trừng phạt. Đào Khiêm nộ rên một tiếng nói, vậy cũng chưa chắc, có Trường Giang thiên hiểm cách, bệ hạ chỉ sợ cũng là ngoài tầm tay với a. Lưu Đại lần nữa phát ra tiếng, biểu tình cùng Lưu Khoan xuất kỳ tương đồng. Ngươi các ngươi, Đào Khiêm suốt đời chung với Hán thất, nghe tới lần này ngôn luận, hướng về phía Lưu Đại trợn mắt nhìn. Được rồi, Đào Công, không phải muốn cùng bọn họ cãi cọ. Lưu Ngu, Hàn Phước lần lượt khuyên nhủ, cũng là không có như Lưu Đại hai người một dạng tâm tư. Mà ở mấy đại chư hầu một bên, Lương Châu thứ sử Tuân Úc đem mấy người biểu hiện nhìn ở trong mắt. Đặc biệt ánh mắt lướt qua Lưu Khoan, Lưu Đại hai người lúc, đáy mắt hiện lên trận trận lạnh lùng chế giễu. S phần 2 đến tiếp sau gõ chữ bên trong, chương 144. Kinh sợ chư hầu mà ở mấy đại chư hầu một bên. Lương Châu thứ sử Tuân Úc đem mấy người biểu hiện nhìn ở trong mắt. Đặc biệt ánh mắt lướt qua Lưu Khoan, Lưu Đại hai người lúc, đáy mắt hiện lên trận trận lạnh lùng chế giễu. Hai vị đại nhân, lúc đầu a, làm vãn bối ta là không muốn nói nhiều, nhưng ngươi các loại, chờ, can đảm dám như thế nghi vấn bệ hạ, cũng là quá mức càn rỡ. Nhìn hai người, Tuân Úc lạnh lùng quát, không chút nào cố kỵ hai người cái gọi là châu mục thân phận. Tuân Úc, đừng tưởng rằng bệ hạ coi trọng ngươi, ngươi có thể đối với bọn ta như vậy vô lễ. Dù nói thế nào, bọn ta cũng là của ngươi tiền bối, quan giai càng là lớn ngươi nhất giai. Nghe tiếng, Lưu Đại hai người chau mày, băng lãnh ngưng mắt nhìn nói, bản thứ xử vô lễ thì như thế nào? Tuần Úc trên người nhộn nhạo một loại cuồng bạo khí độ. Toàn bộ phủ đệ bên trong, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Bỗng gian, một trưởng vung lên, cái kia cổ cuồng bạo khí độ càng sườn lộ vẻ. Một giây kế tiếp, bạo trưởng về phía trước một kích, một loại dường như thực chất trưởng ảnh từ Tuần Úc bạo trưởng đột nhiên hiện. Điên cuồng đột nhiên đánh ra, đang ở Lưu Đại cùng Lưu Khoan bên cạnh không đến 10 cm khoảng cách chi địa sượt qua người. Oanh, bạo tạc vừa vang lên, khiến người ta kinh hãi sự tình xảy ra. Lưu Đại hai người sau đó, một căn bỉ nhân còn muốn lớn hơn hai vòng phòng lương đại trụ ở một trường này oai dưới. Ầm ầm nổ tung, nổ bên tai không dứt, bão vụt ở phủ đệ bên trong bay lượn, mà mất đi một cây đại trụ chống đỡ. Trong lúc mơ hồ, to lớn phủ đệ đều có lung lay sắp đổ, sụp đổ khả năng, nếu như không phải xem ở bệ hạ mặt trên, lúc này hai người các ngươi chính là hai cỗ tử thi. Thu hồi bàn tay, Tuần Úc lạnh lùng ánh mắt rơi vào Lưu Đại trên người hai người. Đáy mắt dung mãn thích lấy sát ý, làm Lưu Biện chân chính cái thứ nhất mưu lược tâm phúc. Lưu Biện há lại sẽ quên mất hắn. Ở nửa năm trước, Lưu Biện liền âm thầm triệu hồi Tuần Úc, truyền thụ cửu âm nội công, lại ban cho rất nhiều nhân sâm, linh chi, thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện. Hôm nay Tuần Úc đã có hậu thiên mũ trọng ngày võ giả cảnh giới. Thực lực bằng được đã từng đỉnh tiêm võ tướng mạnh hơn mấy lần. Đối với Tuần Úc đột nhiên mà kích bạo ngược trưởng lực. Ở đây, không có ai còn có thể bảo trì bình tĩnh, đều là mặt lộ vẻ cuồng quyền kinh hãi, toát ra mồ hôi lạnh, đặc biệt là mới vừa rồi bị bạo trưởng khóa chặt Lưu Đại. Lưu Khoan, tê cả da đầu, cả người run rẩy bất an, bọn họ có thể khẳng định, nếu như vừa rồi cái kia trưởng rơi trên người bọn hắn, tuyệt đối là chết không thể chết lại. Ha ha, Văn Nhược, hơn nửa năm tìm không thấy, võ công của ngươi cư nhiên như vậy tiến bộ, đều hậu thiên ngũ trọng nha. Mà lúc này, phủ ngoài truyền tới một tiếng cao giọng thanh âm, thuận mắt nhìn một cái, cả người hoa bào quan phục, khuôn mặt kiên nghị nam tử dậm chân mà đến, xem trên người lộ ra một loại như ẩn như hiện sát khí. Liền biết, cái này nhất định là kinh nghiệm xa trường tướng quân, Mạnh Đức, ngươi đã trở về. Khi thấy người này, Tuần Úc lạnh lùng biểu tình biến đổi, vui vẻ nói, ha ha, mong bệ hạ muốn cho đòi, mệnh ta trước biên quan hồi kinh yết kiến. Tào Tháo hưng phấn nói, ân, bệ hạ cho đòi ngươi mà quay về, tất nhiên là có thiên chuyện thật tốt tìm ngươi. Mạnh Đức, cuộc sống an nhàn của ngươi sắp tới, là một mạch đồng liêu kiêm bằng hữu. Tuần Úc cũng là tiếu ý liên tục, trêu ghẹo nói, mới vừa rồi bị Lưu Đại hai người làm hư tâm tình cũng khôi phục không ít. Hắc hắc. Chỉ mong như Văn Nhược nói đi, bất quá so sánh với hồi kinh báo cáo công tác, ta vẫn ưa thích biên cương rong ruỗi cảm giác, nhìn những cái này dị tộc ở ta Đại Hán thiết kỵ dưới hủy diệt. Bảo hộ ta Đại Hán bách tính, đây cũng là thân ta là Đại Hán trọng thần chỗ chức trách. Thật lâu sau không thấy, hai người lại trò chuyện, nói chuyện với nhau thật vui, thậm chí đều không có cố kỵ bị Tuần Úc một tay trưởng lực sở kinh được đại khí không dám hiện ra. Các đại chư hầu, trời ạ! Vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Cái này nhìn như Văn Nhược Tuần Úc dĩ nhiên vô căn cứ một trường. Cắt đứt chống đỡ thả cột. Đó là cái gì lực lượng? Thần lực sao? Còn có, cái này Tào Tháo trong miệng võ công là có ý gì? Chư hầu đại khí không dám lộ vẻ. Não hải bên trong, nhưng lại như là cùng tiếng sấm một dạng. Cuồn cuộn suy tư về. Đem các đại chư hầu lượng một hồi lâu phía sau. Tuần Úc mới đột nhiên hoàn hồn. Nhớ tới sự tồn tại của bọn họ. Mạnh Đức, lúc này có người ngoài ở đây chàng, các loại, chờ, yết kiến bệ hạ sau đó, chúng ta tới ngày lại tự, Tuần Úc mỉm cười nói, là cực kỳ vô cùng, Tào Tháo gật đầu, thâm thúy ánh mắt quét về mấy đại chư hầu, ngoại nhân sao, không sai, không có được bệ hạ nhận đồng, mấy người này liền là người ngoài, vào không được Đại Hán triều đình chân chính trung tâm quyền lực. Ta biết, các ngươi sở dĩ tới đều yết kiến. Đại bộ phận là từ đối với Hán thất trung tâm, ở chỗ này, ta Tuần Úc trước thay bệ hạ cảm ơn mấy vị đại nhân. Cũng thay thế bệ hạ giống như các ngươi cam đoan, chỉ cần các ngươi đối với bệ hạ, đối với triều đình trả giá trung thành, bệ hạ tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Tuần Úc ánh mắt đảo qua Đào Khiêm, Lưu Ngu, Hàn Phước đám người, ánh mắt hơi có vẻ ôn hòa. Phía trước, mấy người này rõ ràng có giữ gìn thiên tử động tác. Tuần Úc đại nhân yên tâm. Chung với Hán thất, chung với bệ hạ, là chúng ta thân là triều đình trọng thần trung nghĩa chỗ. vốn là đối với Hán Thất có vài phần trung tâm kính nể, lại bị Tuân Úp một trưởng chấn phục sau đó, bọn họ nào dám không phải thuận theo phụ hoàng. Thế nhưng nha, cũng có một ít người, đột ách gian, Tuân Úp đang nói biến đổi, ánh mắt cũng biến thành phá lệ băng lãnh, rơi vào Lưu Đại, Lưu Khoan trên người hai người, giọng nói lãnh u, một ít người tự cho là phía nam mấy tên kia kháng chỉ bất tuân, bất kính thiên tử, mà ta triều đình nhưng không có biểu hiện ra cái gì động tác. Đáy lòng chịu cổ, cư nhiên cũng muốn có lòng không thần phục. Đối với lần này, Tuân Mỗ chỉ câu có nói, bất kính thiên tử giả, trốn được 11, tránh không khỏi 15, dám can đảm ngỗ nghịch, triều đình 700.000 tinh anh đại quân tập kết, chắc chắn là phản nghịch hủy diệt thời khác. Nếu có người muốn học lấy phía nam cái kia đàn phản nghịch, chỉ nếu không sợ chết, liên lụy toàn tộc, đại khả đi làm. Tuân Úc lạnh lùng nói, không dám, không dám, Tuân Úc đại nhân, chúng tôi không dám. Nghe được lời ấy uy hiếp, Lưu Đại, Lưu Khoan toát ra mồ hôi lạnh, tâm can cấp tốc nhảy lên không ngớt, sợ vỡ mật, chỉ mong các ngươi như vậy, nếu như bọn ngươi dám can đảm phản nghịch triều đình, phản bội bệ hạ, không cần bệ hạ mở miệng, ta Tào Tháo sẽ gặp chỉ huy đại quân, bằng nhau các ngươi. Còn có, các ngươi biết vừa rồi Văn Nhược thi triển lực lượng sao? Nói thiệt cho các ngươi biết a, bực này lực lượng chính là bệ hạ ban tặng, không chỉ là bọn ta văn võ bá quan, thậm chí ta triều đình 70 vạn đại quân, toàn bộ cũng có, chính các ngươi rất suy nghĩ a. Một bên Tào Tháo mang theo lạnh lùng, bỗng nhiên mở miệng nói, 70 vạn đại quân, toàn bộ cũng có bực này lực lượng. Nghe vậy, các đại chư hầu sợ bối rối, một người sở hữu lực lượng cỡ này chính là Bách Phu. Thiên Phu đừng địch, nếu như 70 vạn đại quân đều có như thế lực lượng, trong thiên hạ, còn có ai có thể cùng đối kháng? Nhất thời, bọn ta tất vì bệ hạ chịu chết thuần phục, không dám sinh có dị tâm. Các đại chư hầu đồng thời bảo đảm nói, vào giờ khắc này, vô dị tâm, đáy lòng đối với thiên tử kính nể càng sâu, có dị tâm, nhưng lại như là bị băng sơn nước đá sở tưới, không còn dám hiển lộ. Kính nể, khó có thể dùng lời diễn tả được kính nể. Ép lần nữa thanh minh một câu, từ mở thư tới nay, vô lượng chưa bao giờ đứt đoạn càng, hơn nữa trưng bày phía sau, vô lượng mỗi ngày đều là giữ gốc canh ba, chẳng bao giờ thiếu càng, còn có, chờ sau đó sẽ có tăng thêm. Đa tạ huynh đệ nhóm đặt chống đỡ, váy 135, 675, 978, có rất nhiều huynh đệ ở bên trong, mọi người hăng hái tiến nhập a. Chương 145, hội kiến chư hầu ngày thứ hai. Thái dương từ trên trời cao có ngọn, ánh mặt trời gieo rắc đại địa, nắng sớm đi tới, triều hội trước đại điện, hoàn toàn trống trải điện trên trận, mấy nghìn cấm quân uy vũ mang dùng súng, gác lấy các nơi, cấm quân tả hữu thống lĩnh, Điển Vi, Hứa Chữ tự mình trấn thủ triều hội trước đại điện duyên. Có bất kỳ động tĩnh gì, chắc chắn nghênh tiếp bọn họ lôi đình chi kích, theo thời gian đưa đẩy, văn võ bá quan lần lượt mà đến, trống trải trước đại điện duyên. Đã đứng đầy tham gia triều hội đại hán trọng thần, đang đợi sau khi, gạt một tiếng, triều hội đại điện cửa điện ầm ầm kéo ra, đại nội tổng quản Tào Trấn Thành cầm trong tay bụi bặm, án kiện thủ đi ra, bệ hạ có chỉ, quần thần yết kiến, quần thần lúc này lĩnh mệnh, văn võ rõ ràng, phân hai nhóm, có thứ tự đi vào đại điện, đủ loại quan lại quỵ lễ, Tào Trấn Thành khàn giọng nói, bọn thần tố, nhị nhị ba, thấy bệ hạ. Nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, quần thần kính nể ngưỡng mộ cao tọa bên trên, đồng thời dập đầu, hô lớn, thanh âm chỉnh tề thêm uy vũ, chư ái khanh, bình thân, Lưu Biện biểu tình uy nghiêm túc mục, ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồng, thân hình Thái Sơn đổ nát cũng không thể lay động, giơ tay lên hư phù, uy thanh nói, bọn thần đa tạ bệ hạ, quần thần hô to, cung kính đứng lên, phân loại trái phải hai bên, Tuân Úp, Tào Tháo, Đào Khiêm, Lưu Ngu, chư vì ái khanh ra khỏi hàng một lần. Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt nhìn quét đường dưới, rơi vào Đào Khiêm các loại, chờ, lĩnh thánh chỉ mà đến chư hầu trên người. Cựu thần Đào Khiêm, cựu thần Lưu Ngu, thần Hàn Phước, tham kiến bệ hạ, mấy đại chư hầu đặt song song một loạt, cung kính quỳ gối, mấy vị ái khanh lại bình thân. Lưu Biện ánh mắt đem mấy người đảo qua đáy mắt, xem như là nhận rõ ràng mấy người. Sau đó, Tào Ói Khanh, Tịnh Châu biên cảnh như thế nào? Lưu Biện hơi nụ cười hỏi, khởi bẩm bệ hạ, biên cảnh mặc dù có dị tộc thường xuyên quấy rầy, nhưng được biên quan tướng sĩ liều chết đối địch, giữ được Tịnh Châu bách tính không bị dị tộc chi loạn. Được bệ hạ thánh minh, hàng phú thuế, phân điền địa sau đó, Tịnh Châu biên cảnh bách tính càng là một mảnh an bình. Từng cái đều đối với bệ hạ ca tụng công đức, khen là nghìn năm khó ra chi minh chủ. Tào Tháo cung kính nói, tốt, Tịnh Châu bách tính có thể như vậy an bình, không bị dị tộc chi loạn. Tào Ái Khanh cùng biên quan chúng tướng sĩ làm cư công đầu. Đối với có công chi sĩ, chấm từ không bạc đãi. Tào Tháo nghe chỉ, Lưu Biện mặt rồng vui mừng, nói, thần ở, Tào Tháo cung kính quỳ gối. Tào Tháo ở biên quan khổ hàn chi địa chống đỡ dị tộc, bảo hộ bách tính vô số, công lao quá vĩ đại. Chấm đặc biệt đưa ngươi triệu hồi đế đô, bế quan trấn thủ từ ngươi nguyên bản phó thủ tiếp nhận chức vụ. Ít ngày nữa, chấm sẽ ủy thác trọng trách khác, trấn thủ bế quan 50.000 tướng sĩ quân lương tăng gấp đôi cấp cho. Không được sai lầm, Lưu Biện uy thanh nói, thần cảm ơn bệ hạ, thay thế thay biên quan tướng sĩ cảm ơn bệ hạ. Tào Tháo cảm kích vạn phần nói, đây là Ái Khanh cùng các tướng sĩ nên được, không cần tạ chấm. Lưu Biện uy nghiêm cười nói, lúc này đây đem Tào Tháo điều nhiệm trở về Lạc Dương, là Lưu Biện thật lâu phía trước liền nghĩ đến. Tào Tháo năng lực không tầm thường, đồng thời đối với mình mắc chỉ số trung tâm, điều nhiệm bên cạnh nhất định là một cái đắc lực trợ thủ, mà sở dĩ không có lập tức phong tứ Tào Tháo, mà là Lưu Biện sau này có một chân chính trọng chức phải đóng dư hắn. Tuân Ái Khanh, Lương Châu tình huống bây giờ như thế nào? Hỏi Vương Tào Tháo. Lưu Biện liền đưa mắt rơi vào khác một tâm phúc trên người. Khởi bẩm bệ hạ, Lương Châu tình trạng cùng Tịnh Châu xuất kỳ tương tự, trấn áp sĩ tộc, phân điền địa, hàng phú thuế phía sau, bách tính an bình không gì sánh được, càng không có dị tộc phạm loạn, đạt được thành đế lúa nước cùng khoai tây phía sau, lương thực mùa thu hoạch, Lương Châu nghìn vạn bách tính từng cái đối với bệ hạ ca tụng công đức. Trong nhà đều cung có bệ hạ trường sinh bài vị, dân tâm hướng hán. Tuân Úc cung kính nói, giọng nói lộ ra đối với Lưu Biện thánh minh kính ý. Lương Châu tình trạng chấm cũng là quen tai trong tâm khảm. Từ vừa mới bắt đầu, đã trải qua đổng trác chi loạn, có thể nói dân chúng lầm than, nhưng cái này còn không đến thời gian một năm liền khôi phục trật tự. Trở nên ngay ngắn có cái, Tuân Ái Khanh không thể bỏ qua công lao. Tuân Úc nghe chỉ, thần ở, người quản lý Lương Châu nửa năm, đem Lương Châu xử lý ngay ngắn có cái. Đã có thể xong việc thối lui, chấm đặc biệt đưa ngươi điều nhiệm hồi kinh, ít ngày nữa, đem mở to lớn dùng, mà Lương Châu thứ sử chức vụ, giao cho Điền Phong đảm nhiệm, làm mưu thần đệ một tâm phúc. Tuần Úc càng là không cần nói. Lưu Biện tuyệt đối bên trái tay trái, cần điều nhiệm hồi kinh, tương trợ chính mình, phía trước sở dĩ đem ở lại Lương Châu, đều chỉ là vì ngắn ngủi vững chắc mà thôi, bây giờ Lương Châu đã cố, cũng là đại hợp thời nghi. Đợi đến đem hai cái tâm phúc đại thần trấn an phía sau, Lưu Biện đưa ánh mắt về phía Đào Khiêm, Lưu Ngu bao gồm hầu, ánh mắt trở nên lãnh thúy. Chấm nghe nói, trong các ngươi có người đối với chấm rất bất mãn nhỉ? Lưu Biện nói như vậy dường như vạn niên hàn băng, đem chọn cái đại điện trở nên lãnh túc. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Biện dưới trướng văn võ đều là dùng một loại lạnh nhưng ánh mắt nhìn nhau. Đánh giá, nếu như bọn họ thực sự biểu hiện ra đối với Lưu Biện nửa phần bất kính, không cần Lưu Biện lên tiếng, đủ loại quan lại văn võ liền sẽ ra tay, thay Lưu Biện diệt những thứ này phản nghịch hạng người. Bọn thần không dám, cảm thụ cao tọa bên trên cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được đế uy nghiền ép mà đến. Điện hạ vài cái chư hầu dường như bị triệu cân cự sơn sở nghiền ép. Sắc mặt sợ hãi, sợ đến than quỳ xuống, đặc biệt ở Lưu Biện đang nói Lạc Hậu, Lưu Đại, Lưu Khoan sắc mặt càng căng sợ, bọn họ ở truyền đòi phủ đệ lúc. Liền biểu hiện ra đối với thiên tử bất kính, không dám, Lưu Biện băng lãnh uy nghiêm ánh mắt lạc định trên người mấy người. Bồi hồi bất định, cái này càng làm cho mấy đại chư hầu toát ra mồ hôi lạnh. Nằm ở vô tận căng sợ bên trong, giống như nửa chân đạp đến vào địa ngục sát biên giới. Khởi bẩm bệ hạ, phía nam bốn châu quận, Kinh Châu Mục Lưu Biểu, Dương Châu Mục Lưu Diêu, Ích Châu Mục Lưu Yên, Giao Châu Mục Sĩ Quỳ, kháng chỉ bất tuân. Khẩn cầu bệ hạ sự chấp thuận thần phát binh, thay bệ hạ chém như thế không phù hợp quy tắc hạng người. Lữ Bố mang theo một thân lạnh lùng uy thế, dậm chân ra khỏi hàng, khom người nói, thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ xuất binh, 40, mà theo Lữ Bố ra khỏi hàng, mặt khác ngũ đại quân đoàn thượng tướng, Triệu Vân, Hoàng Trung toàn bộ dậm chân mà ra, bọn họ vốn là cao cấp nhất võ tướng, đặc biệt đang tu luyện Chí Dương Chi Cương Cửu Dương Thần Công phía sau. Từng cái trên người nhộn nhạo cường đại nội lực ba động, uy thế càng hoảng sợ. Cái này đây cũng là triều đình tinh nhuệ nhất, ngũ đại quân đoàn thượng tướng sao? Thượng tướng như vậy, cái kia bên ngoài dưới trướng quân đoàn lại sẽ như thế nào mạnh? Cũng đều biết cái loại này thần lực, làm cảm thụ ngũ tướng vô hình oai thế, mấy đại chư hầu sắc mặt càng sợ chi, chư vị ái khanh, vài cái sâu mọt mà thôi, không đáng hưng sư động chúng như vậy. Lưu Biện vẻ mặt uy nghiêm, giơ tay lên xuống phía dưới đè một cái, sau đó, mang theo một loại đừng mùi vị, hướng về phía hầu ở một bên Tào Trấn Thành đạo, nghĩ chỉ, ép canh thứ tư đi tới, là tăng thêm Trương Yêu, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 146, quân chính chia lìa, chấm xem phía nam bốn châu bên trong, Ích Châu hỗn loạn, Giao Châu cằn cỗi, cần năng thần thống trị, Tấu Văn Kinh Châu Mục Lưu biểu hiền danh tại ngoại, Kinh Châu thống trị phồn vinh, Dương Châu Mục Lưu Diêu để ý chính khả năng thấu triệt. Dương Châu dân sinh hướng về phía trước, hiện, đặc biệt điều nhiệm Lưu biểu vì Ích Châu Mục, Lưu Diêu vì Giao Châu Mục, ghế chống Kinh Châu Mục, Dương Châu Mục chức vụ, từ Lưu Yên. Sĩ quỳ tiếp nhận chức vụ, khâm thử, Lưu Biện thần tình nghiêm nghị, khóe miệng khẽ nhúc nhích gian, cao giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Phía nam bốn đại chư hầu mưu phản ý đồ đã rõ ràng. Vì sao bệ hạ còn không đối với bọn họ động thủ? Văn võ bá quan bên trong, số người cực ít để ý tới không được Lưu Biện ý tứ. Trong chốc lát, sắc mặt nhíu chặt, bệ hạ thánh minh, thế nhưng ở chỗ này ý chỉ hạ đạt phía sau nhất khắc. Tuân Úc, Cổ Hủ, Tuân Du, còn có thật nhiều chí mưu, thấy xa hạng người dồn dập bước ra, mặt hiện lên kính nể cao tụng nói, thiên tử, thật là thiên tử, thượng thiên chi tử, ta đại hán thế đạo, có thể thật muốn thay đổi. Ở nghe thấy Lưu Biện ý chỉ phía sau, quỳ gối điện hạ vài cái chư hầu diện mục xá lưỡi. Tâm cuối cùng bên trong, đối với Lưu Biện kính nể đã đạt đến tới cực điểm. Bọn họ thân là Đại Châu chư hầu. Nơi nào xem không rõ Lưu Biện cái này 290 nói thánh chỉ mục đích. Đó chính là làm cho phía nam bốn người tự giết lẫn nhau. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trong lịch sử, Tào Tháo mang thiên tử lấy lệnh, khiến chư hầu rất nhanh lớn mạnh, thành tựu đang thịnh vô cùng Ngụy Quốc. Mà ta Lưu Biện, thân vì thiên tử, một tờ dưới thánh chỉ, ai dám không theo? Lưu Biện biểu tình quả thực là uy nghiêm vô cùng, đáy lòng cơ trí không ngừng. Dương Mưu. Cái này một tờ thánh chỉ chính là quang minh chánh đại Dương Mưu. Phía nam bốn chư hầu không được không luồn cúi, cự tuyệt không được Dương Mưu. Bây giờ đại hán này thiên hạ, trung quy là hán thất triều đình dẫn đầu. Hàng tỷ dân chúng tâm hướng cường hán, Lưu Biện truyền đòi chư hầu. Bọn họ có thể dùng sinh bệnh thoái thác, dùng cái này tới hồ lộng bách tính. Không có rõ ràng nhưng không tuân theo thánh chỉ, bất kính triều đình. Nhưng nếu như bọn họ dám không tuân theo điều nhiệm thánh chỉ, vậy liền đưa bọn họ phản nghịch chi đồ hoàn toàn hiển lộ ở tại trước mặt thế nhân. Bọn họ căn bản là không có cách cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, ở bây giờ cái này dân tâm hướng hán đại hán, đó chính là người người kêu đánh cục diện, mà nương theo cái này giới thánh chỉ đạt đến sau đó. Đợi đến bốn đại chư hầu vì mỗi người địa bàn đánh túi bụi thời điểm. Các nam phương bốn phía đã sớm vì phân điền địa, hàng phú thuế mà đọng lại lửa giận bách tính bạo phát sau đó. Chính là Lưu Biện đại quân triệt để vuốt lên phản nghịch lúc. Chư vị ái khanh nhưng còn có tấu. Đem phía nam chư hầu việc tạm định sau đó. Lưu Biện nhìn quét đường dưới nói. Nhìn thấy văn võ bá quan đều là kính nể ngưỡng mộ. Không vốn mà tấu. Lưu Biện nhưng không có hạ chỉ bãi triều. Hôm nay triều hội. Ngoại trừ là mỗi bên Đại Châu chư hầu yết kiến bên ngoài. Mục đích thực sự. Chính là chấm có nhất yếu sự tình phải biết chư ái khanh. Lưu Biện mang theo thâm ý ánh mắt nhìn quét văn võ bá quan. Biểu tình uy nghiêm lãnh túc, trên người đè nén đế hoàng oai chậm rãi kéo lên. Bệ hạ mời hạ chỉ, bọn thần không ai dám không theo. Kính nể ngưng mắt nhìn cao tọa thân ảnh, văn võ bá quan cao tụng nói. Từ cao tổ chế hán tới nay, trước có văn cảnh chi chữa, dưới trướng bách tính phồn vinh phú cường. Sau có hán vũ oai, đánh ngoại cảnh hung nô một số gần như diệt tộc. Những cái này thời kỳ có thể nói ta đại hán như mặt trời giữa trưa chi cảnh. Ta đại hán bách tính mỗi người có thể đứng nghiêm, lấy cường hán con dân tự cho mình là, có thể theo niên đại phía sau đẩy, thời kỳ thay đổi, lại bạo phát vương mãng chi loạn, đem ta đại hán một số gần như hủy diệt còn nữa. hoàng tân chi loạn, sĩ tộc oai hiếp, các loại loạn tượng, chấm không muốn từng cái nhắc lại, nhưng chấm muốn hỏi các ngươi, những thứ này loạn tượng bạo phát nguyên nhân chỉ là ta Hán Thất các đời đế vương không làm. Ngu ngốc sao? Lưu Biện mang theo một loại tầng sâu ý, Huy Thanh hỏi, điện hạ hoàn toàn yên tĩnh, văn võ bá quan đều là kính nể nhìn nhau, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Chấm thừa nhận, đế vương không làm, ngu ngốc nguyên nhân là bạo loạn một nguyên nhân, nhưng chân chính thúc đẩy loạn tượng then chốt cũng không phải, mà là bởi vì những cái này có dã tâm, có thế lực quyền thần sở tạo liền, vương mãng bị ép áp chính là một cái trường hợp đặc biệt. Hắn quyền thế đã đạt đến rồi đỉnh phong, theo quyền thế mạnh mẽ, dã tâm của hắn cũng đạt tới đỉnh phong, lúc này mới có vương mãng xoán Hán chi loạn, cho nên, chấm tổng kết một điểm, xét đến cùng, tạo thành loạn tượng nguyên nhân chủ yếu nhất. Lưu Biện bỗng nhiên đứng dậy, đế hoàng oai thi triển hết, nghiền ép điện hạ quần thần, đó chính là chấm cho có chút dã tâm hạ người quyền lợi quá lớn, lớn đến để cho bọn họ càng càn rỡ, từ đây bất kính cái này cho dư bọn họ quyền lợi người. Bệ hạ bớt giận, cảm thụ cái này trùng tiêu đế hoàng oai, quần thần sợ hãi không gì sánh được, đồng thời quỳ gối, nghĩ chỉ, đối với lần này, Lưu Biện không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh nghĩ chỉ. Kể từ hôm nay, vốn có chức quan tên không thay đổi, nhưng ở vốn có trên căn bản, ta Đại Hán thi hành kiểu mới quan chế, tam tỉnh lục bộ chế, quân chính chia lìa, quân chính chia lìa. Lưu Biện đang nói như sấm, bốn chữ trực tiếp đánh vào văn võ bá quan sâu trong linh hồn, càng là truyền vang với trong hoàng cung, nhộn nhạo không dứt. Cái gì gọi là quân chính chia lìa? Đó chính là ta Đại Hán cảnh nội, hết thảy quân đội, hết thảy tướng sĩ trực tiếp vâng mệnh với chấm. Quan viên địa phương chỉ có chờ lệnh quyền, không phải dù có được khống chế quyền. Quân đội việc, chính vụ quan lại không được nhúng tay, kháng chỉ bất tuân giả, theo mưu lợi riêng kết đảng tội luận xử, giết không tha, mà chính sự, đồng dạng, quân đội quan lại không được nhúng tay, chịu tội giống như trên. Lưu Biện uy nghiêm nói, Lãnh Duệ ánh mắt nhìn quét đường dưới văn võ mỗi người. Nếu như có một người trên mặt có phản đối, hoặc là vẻ bất mãn sẽ gặp bị hắn bắt được. Bệ hạ thánh minh, nhưng cũng may, 99% đại thần không để cho Lưu Biện thất vọng. Cao giọng phụ họa nói, mà còn thừa lại 1%, chính là cái kia mới vừa đến mấy đại chư hầu, bọn họ nơi nào nghe không ra như thế quân chính chia lìa chi thố. Là đặc biệt nhằm vào bọn họ những thứ này phân đất phong hầu bên ngoài chư hầu. Ai, thiên tử nói không sai, tuyệt đại đa số loạn tượng đều là bởi vì quyền thần dã tâm sở tạo, làm cho dân chúng lầm than. Ta bây giờ có địa vị như vậy, tất cả đều là Hán Thất thiên tử ban tặng, lại có gì oán giận đâu. Đào Khiêm tâm tư chuyển động, sau khi, tựa hồ là suy nghĩ minh bạch, vẻ mặt thoải mái, phụ họa nói, bệ hạ thánh minh, nương theo Đào Khiêm nhận đồng. Mấy người khác, Lưu Ngu, Hàn Phức đã ở trước sau mở miệng, bệ hạ thánh minh, ha ha, thiên tử quả nhiên là thiên tử nha. Lưu Đại, Lưu Khoan khổ sắp cười, coi như là lòng có không muốn lại có thể thế nào đâu. Đến rồi này cảnh, bọn họ cũng thấy rõ, thiên tử không phải lúc trước Hán Linh Đế, nếu như không theo, chỉ có một chữ, đó chính là chết, liên lụy toàn tộc, đặc biệt bọn họ biết nội lực cái loại này thần lực tồn tại phía sau, càng là không có một chút lòng kháng cự. Bệ hạ thánh minh, niệm này, Lưu Đại cùng Lưu Khoan cúi đầu nói, ép canh thứ nhất đến, chương 147, tam tỉnh lục bộ, phần 2. Thấy vậy, Lưu Biện lạnh lùng biểu tình mới thêm mấy phần thỏa mãn màu sắc. Văn võ bá quan phụ họa, điều này đại biểu quân chính chia lìa tại triều biết sau đó liền đem thực thi xuống phía dưới. Mà theo quân chính chia lìa triệt để thực hành, cái kia đại biểu từ nay về sau, quốc gia tất cả quyền lợi đều sẽ bị Lưu Biện một tay nắm lấy. Chân chính trung ương tập quyền, sẽ không còn có cái gọi là ủng binh tự lập quyền thần phản nghịch. Xin hỏi bệ hạ, cái gì là tam tỉnh lục bộ? Tuân Úc dậm chân mà ra, cung kính hỏi, nghe vậy, Lưu Biện hơi ngạc thủ, uy nghiêm không giảm, cất cao giọng nói, tam tỉnh lục bộ chế, là chấm xem thêm cổ tịch, kết hợp lên trời chi thưởng thức tổng kết ra được một bộ trị quốc chi pháp. Này quan chế một khi thực thi, ta Đại Hán tướng vững chắc như sơn nhạc chi thạch, đứng sừng sững thế giới đỉnh. Ba tỉnh, chia làm trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh, thượng thư tỉnh, nhưng cái này ba tỉnh chi chức quyền vẫn chưa tới thời cơ mở, 27 linh, thiết, vì vậy trước nói lục bộ. Cái gì gọi là lục bộ? Đó chính là lại bộ, Lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ, hộ bộ, mỗi một bộ phận phụ trách tương ứng công việc. Nói thí dụ như, binh bộ liền chủ yếu phụ trách quân đội việc, chủ quản binh phạt, hình bộ chính là chủ quản luật pháp, trừng trị phản nghịch, trừng trị ác đồ, hộ bộ chính là liên quan đến ta Đại Hán bách tính dân sinh, còn có còn lại ba bộ. Chấm sẽ không từng cái chỉ ra, Lưu Biện trong giọng nói, đem tam tỉnh lục bộ chi chức quyền rõ ràng nói ra. Tam tỉnh lục bộ, hảo một cái tam tỉnh lục bộ, bệ hạ thánh minh nha, này quan chế vừa ra, ta Đại Hán quan chế đem sẽ trở nên rõ ràng, phân công có thứ tự, với triều đình, với bách tính đều là thiên đại hảo sự. Nghe được Lưu Biện một phen giảng dài, quần thần đều là để ý tới tam tỉnh lục bộ chế phân công chức vụ chỗ tốt. Nơi này, đều là dồn dập kinh tán không ngớt, đối với quân chính chia lìa, tam tỉnh lục bộ chế thực hành, chư vị ái khanh có thể còn có ý kiến. Lưu Biện uy thanh hỏi, bọn thần nguyện ý tôn bệ hạ thánh dụ, tuyệt đối phổ biến tam tỉnh lục bộ chế. Sau một khắc, văn võ bá quan đều là tỏ thái độ phụ họa. Tốt, đã như vậy, tam tỉnh lục bộ chế kể từ hôm nay, bắt đầu thực thi, đó chính là lại bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ, hộ bộ. Tuân Úc nghe phong, Lưu Biện thâm ý ánh mắt rơi vào Tuân Úc trên người. Thần ở, Tuân Úc mặt mang kích động, dường như đoán được Lưu Biện mục đích, chấm phong ngươi làm lại bộ thượng thư, quan giai đỉnh nhị phẩm, bổng lộc thiên thạch, tổng quản Đại Hán cảnh nội quan lại điều động, nhận đuổi, xét xử, trực tiếp nghe lệnh với chấm. Lưu Biện phong tứ nói, thần Tuân Úc, đa tạ bệ hạ ông ân. Tuân Úc kích động dập đầu, cổ hủ ở đâu? Lưu Biện lại cao giọng nói, lục bộ thượng thư, tự nhiên được cùng nhau phong thưởng xuống, thần ở, chấm phong ngươi làm hình bộ thượng thư, chủ quản luật pháp trừng phạt, trực tiếp vâng mệnh với chấm. Tuy là cổ hủ chỉ huy một cái tổ chức tình báo ảnh các, nhưng lúc đó ám sự tồn tại, chỉ có Lưu Biện cùng với cổ hủ hai người biết. Vì bảo mật, Lưu Biện tự nhiên còn phải an bài một cái chức vị. Tào Tháo ở đâu? Chấm phong ngươi làm binh bộ thượng thư, chủ quản binh qua sát phạt, sở hữu nhận đuổi quân đoàn tam phẩm phía dưới tướng lĩnh chức quyền, trực tiếp vâng mệnh với chấm. Viên Ngỗi ở đâu? Chấm phong ngươi làm lễ bộ thượng thư, trực tiếp vâng mệnh với chấm. Tuân Du ở đâu? Trong khoảng thời gian này tới nay, chấm xem ngươi thưởng thức dân sinh, bác bách tính, mệnh ngươi tạm thay hộ bộ thượng thư chức vụ. Chấm biết nhìn kỹ ngươi biểu hiện, xem ngươi là có hay không thích hợp chức này. Còn như công bộ thượng thư, đối với cuối cùng chức, Lưu Biện nhìn quét toàn trường, tìm kiếm có thể đảm nhiệm được chức này chi thần. Một hồi lâu phía sau, ở đủ loạt quan lại ánh mắt mong chờ bên trong, một thân ảnh rơi vào rồi Lưu Biện trong mắt. Đinh Quản ở đâu? Chấm phong ngươi làm công bộ thượng thư, nhìn ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Cựu thần đa tạ bệ hạ long ân, định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Theo lục bộ cuối cùng một cái chức vị phong tứ hoàn tất, cũng coi như đêm này hoàn toàn mới quan chế thi hành cho một cái hài lòng mới đầu. Lúc đầu a, Lưu Biện là nghĩ đến đem Đại Hán toàn cảnh nắm giữ trong tay phía sau, lại thi hành cái này tam tỉnh lục bộ chế. Mà khi hắn chứng kiến Lưu Đại bao gồm hầu cái loại này từ lấy quyền thế làm ngạo biểu hiện phía sau, giận không chỗ phát tiết, lúc này, cải biến ý tưởng, ở hiện tại liền thi hành tam tỉnh lục bộ, cho mình một cái mạnh mẽ sợ bên ngoài, cũng cho mấy cái này chư hầu một trở tay không kịp. Đương nhiên, hiệu quả tốt, chiếm được văn võ bá quan nhất trí nhận đồng. Chư khanh nhưng còn có bản tấu, Lưu Biện nhìn quét hỏi, ánh mắt thâm thúy nhưng ở mấy đại chư hầu trên người lưu truyền. Bệ hạ, thần bản tấu, Đào Khiêm bỗng nhiên khởi bẩm nói, ái khanh mời nói. Lưu Biện đáy mắt trải qua một luồng tinh mang, nói, thần muốn mời Từ Từ Châu Mục tới đế đô báo cáo công tác. Đào Khiêm ngưỡng mộ cao tọa, kiên định nói, Đào ái khanh thế nào nói ra lời này? Lưu Biện biểu tình không thay đổi, hỏi tới, khởi bẩm bệ hạ, Từ Châu thổ mở mang, mà cựu thần tuổi già sức yếu, cũng là vô lực xen vào nữa hạt này châu. Ta Đại Hán năng thần bội xuất, chắc chắn thích hợp hơn quản hạt Từ Châu năng thần. Đào Khiêm cung kính nói, như vậy a. Lưu Biện thoáng trầm ngâm một hồi, sau đó, biểu tình nhất định, tốt lắm, đã như vậy, chấm đồng ý. Đào ái khanh như vậy thưởng thức đại nghĩa, rõ ràng ồ ạt, chấm cũng không phải vô tình hạng người. Đợi ngày sau, chấm biết truyền thụ ngươi thượng đẳng võ công, khiến cho ngươi khí lực không uổng, sống lâu trăm tuổi cũng là chuyện dễ vậy. Võ công, chẳng lẽ chính là cái kia thần lực? Nếu như tu luyện võ công, ta đây cũng có thể như Tuân Úc một dạng, sở hữu vậy cường lực. Đào Khiêm đáy lòng vui vẻ, lúc này quỳ gối, thần cảm ơn bệ hạ. Đào Ái Khanh báo cáo công tác, Từ Châu chức vụ ghế trống, tự thụ ở đâu, chấm phong ngươi làm Từ Châu thứ sử, quan giai nhị phẩm, thủ tướng Từ Châu, mấy vị Ái Khanh nhưng còn có tấu. Đào Khiêm khởi bẩm sau đó, Lưu Biệt ánh mắt vẫn là ở còn lại vài cái chư hầu trên người Lưu Truyền. Rất ý tứ minh xác, Đào Khiêm đã làm được làm gương mẫu, các ngươi còn muốn hao tổn sao? Ở quá trình này, Lưu Biện dưới trướng văn võ bá quan cũng hiểu ý, dồn dập đưa ánh mắt về phía 20 mấy người, dành cho nhãn thần cảnh kỳ áp bách, thần tự biết năng lực không đủ, cũng muốn từ đi U Châu mục chức vụ, hồi kinh báo cáo công tác, mong rằng bệ hạ tiếp nhận cựu thần chi cầu. Nương theo Đào Khiêm sau đó, U Châu mục Lưu Ngu cũng là lên tiếng chào từ già. Tốt, Lưu Ái Khanh không hổ là ta Hán thất tông thân, sâu rõ ràng đại nghĩa, chấm đồng ý. Về phần chị để ý U Châu ứng cử viên nha, Đinh Lão Ái Khanh, lần trước, ngươi từ đi Tịnh Châu mục chức vụ, lúc này đây thật ngại, U Châu trọng trách, chấm cũng là làm phiền ngươi. Lưu Biện đưa ánh mắt về phía Đinh Nguyên, cựu thần nguyện ý vì bệ hạ cống hiến, dám không theo ngươi. Đinh Nguyên vui vẻ đáp ứng, bệ hạ, thần chào từ giả dự châu mục, bệ hạ, thần cũng chào từ giả, S phần 2 đến, các huynh đệ nhiều hơn toàn bộ định chống đỡ. Vô cùng cảm kích, chương 148, U Châu biến, chư hầu di chuyển thật sự là chịu không nổi Lưu Biện đế hoàng uy thế cùng với văn võ bá quan nhãn. Thần cảnh kỳ, thừa lại minh bạch thành ý mấy người cũng là dồn dập chào từ già. Không có biện pháp, tình cảnh như thế, thiên tử không có trực tiếp phế đi bọn họ, trả lại cho dư bọn họ mở miệng nói như vậy, đã coi như là thiên đại ân đức. Tốt, thỉnh cầu của các ngươi, chấm tất cả đều đồng ý. Lưu Biện bàn tay to ngăn, mặt rồng vui mừng, tự nhiên toàn bộ tiếp nhận, kế tiếp, đem vài cái chư hầu báo cáo công tác phía sau chỗ trống chức vị phân đất phong hầu. Ở một hồi triều hội phía sau, chỉ cần một chút thời gian, Lưu Biện tất có thể không đánh mà thắng đem phương Bắc hết thảy châu quận nắm giữ trong tay. Không còn là đã từng chư hầu hùng bá nhất phương hoàn cảnh. Mà giờ khắc này, thời gian cũng đi qua nửa ngày, kế tiếp nghị sự bên trong. Triều hội cũng sẽ tiến vào hồi cuối, mà ngày nay Lưu Biện định ra quyết sách, tất sẽ làm cho cả Đại Hán đi vào một mảnh thiên địa khác. Phồn vinh thiên địa, có bản tấu, không vốn bãi triều, Tào Trấn Thành khàn giọng thanh âm vang lên lần nữa. Báo, U Châu cấp báo, 15 mà giữa lúc Lưu Biện chuẩn bị bãi triều chi tế. Ngoại điện, một tên lính liên lạc hỏa tốc vọt vào bên trong đại điện. Rất rõ ràng, đây là xảy ra đại sự, phải biết rằng triều hội điện uy nghiêm túc mục. Tuyệt đối không cho phép bị quấy dày hoặc cắt đứt, nhưng có một loại tình huống có thể ngoại lệ, phát sinh chiến sự hoặc phải thiên tử định đoạt đại sự. Nói cho chấm, U Châu chuyện gì xảy ra? Nhìn điện hạ sĩ binh, Lưu Biện ôn thanh hỏi, hồi bẩm bệ hạ, Lưu Tây quận thái thú công Tôn Toản thoáng động việc binh đao. Tiêu diệt hết thảy thủ quân, chiếm lĩnh U Châu toàn cảnh. Lính liên lạc cung kính nói, công Tôn Toản, khá lắm tặc tử. Ta ly khai U Châu trước liền lo lắng người này biết làm khó dễ. Còn cố ý dặn dò thủ quân đề phòng, nhưng không nghĩ hãy để cho thằng nhãi này ai. Cựu thần sai lầm, dưới trướng có như thế phản nghịch hạng người. Cũng xin bệ hạ trị tội, vừa nghe là U Châu việc. Lưu Ngu mặt mo chặt ngưng, một mạch mắng công Tôn Toản. Sau khi khom người hướng Lưu Biện thỉnh tội, Lưu Lão Ái Khanh việc này cũng không trách ngươi. Lưu Biện thoáng trấn an Lưu Ngu một câu. Tiếp tục hướng về lính liên lạc hỏi, công Tôn Toản cướp đoạt U Châu phía sau, có thể còn có cái gì động thái? Hồi bẩm bệ hạ, chiếm giữ U Châu phía sau, công Tôn Toản đang ở U Châu trắng trợn tàn sát, không có gì ngoài Lưu đại nhân phía trước tâm phúc dòng chính. Cũng là không tiếp tục đối ngoại động tác. Lính liên lạc thành thật trả lời, ân, chấm biết được, ngươi đi xuống trước đi. Nghe vậy, Lưu Biện nghiêm túc gật đầu, hướng về phía điện hạ lính liên lạc khoát tay chặn lại. Đối với công Tôn Toản phản loạn, Lưu Biện cũng không có quá nhiều vội vã, nhiều lắm là có chút kinh ngạc mà thôi, lúc này dưới quyền mình có thể là có thêm không sai biệt lắm 70 vạn đại quân. Ba đại châu, hết thảy thủ quân thêm bắt đầu, các loại, chờ, lần này đem từ châu mỗi bên đại châu quận thủ quân thu nạp. Coi như không có 1 triệu, cũng sẽ có gần 900 ngàn, chính là công Tôn Toản, trở tay có thể diệt. Lưu Biện chỉ là không có nghĩ tới cái này công Tôn Toản thế mà lại chọn ở nơi này là sằng bậy mà. Thôi, Công Tôn Toàn phản loạn chiếm giữ U Châu, chư vị ái khanh có thể có thành kiến. Lưu Biện cao giọng hỏi, bệ hạ, thần nguyện ý xuất quân xuất chinh, diệt lão này, bệ hạ, thần cũng nguyện ý. Lập tức, ngũ đại quân đoàn thượng tướng đều không kịp chờ đợi ra khỏi hàng. Xin đánh, đều là chiến ý lăng nhiên, đối phó một cái nho nhỏ Công Tôn Toàn, không cần chấm ngũ đại quân đoàn đồng thời xuất động. Lưu Biện cười ngạo nghễ, ở ngũ tướng bên trong đảo qua, lập tức đã chọn một người. Triệu Vân nghe lệnh, thần ở, vừa nghe hô hoán, Triệu Vân lộ vẻ kích động, cất bước mà ra, Triệu Ái Khanh, U Châu chính là ngươi cố hương chỗ, bây giờ U Châu có phản nghịch, lại cũng tránh hào, liền giao cho ngươi bình định rồi, chấm mệnh ngươi dẫn theo bản bộ Bạch Hổ quân đoàn, xuất chinh U Châu. Lưu Biện lệnh, khiến, nói, thần lĩnh chỉ, không phá U Châu, thần không mặt mũi nào chào tạm biệt bệ hạ. Triệu Vân kiên định nói, tương đương với cho mình hạ một cái quân lệnh trạng, Quách gia ở đâu, nhâm mệnh Triệu Vân vì trinh phạt chủ tướng phía sau. Lưu Biện ánh mắt lại đang văn thần bên trong đảo qua di truyền. Thần ở, một cái tuổi trẻ, dáng dấp nhỏ bé tuấn, dáng vẻ nhưng có chút lười biếng quan lại, theo văn thần đội ngũ bước ra, chính là trong lịch sử bởi vì bệnh mất sớm, truyền thuyết mưu trí không thua Gia Cát Lượng tồn tại. Quách gia, Quách Phụng Hiếu, chấm mệnh ngươi vì Bạch Hổ quân đoàn quân sư, ở quân đoàn bày mưu tính kế, trong quân đội địa vị cùng Triệu Vân tương đương. Lưu Biện phong tứ nói, thần đa tạ bệ hạ coi trọng, cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Từ thông thường phẩm chất thấp quan lại, ngồi lên vị so với nhị phẩm đại tướng quân sư, ở đủ loại quan lại trong mắt có thể nói một bước lên trời. Nhưng Quách gia cũng không có qua nhiều biểu hiện cảm kích, mà là vẻ mặt tự tin, bởi vì vào thời khắc này, tất cả ngôn luận đều là giả tạo, hắn chỉ có dùng lần này bình định U Châu để chứng minh giá trị của hắn, làm cho đủ loại quan lại biết được thiên tử không phải thuận miệng nhâm mệnh. Tốt, hôm nay triều nghị liền dừng ở đây, tan triều, theo triều hội kết thúc, Lưu Biện quyết ý cũng vào giờ khắc này bắt đầu thực thi. Bạch Hổ quân đoàn chỉnh đốn và sắp đặt, hướng Bắc xuất phát, mà ban phía Nam chư hầu bốn nói thánh chỉ cũng là đúng hạn mà phát động. Ra roi thúc ngựa, hướng về phía Nam bốn châu trì chạy. Hảo một cái âm hiểm tiểu hoàng đế, cư nhiên dùng ra như vậy chiêu số. Khi nhận được phần này thánh chỉ, phía Nam bốn đại chư hầu đều là vẻ mặt tái nhợt, phẫn hận không ngớt. Chủ công, đây tuyệt đối là cái kia cẩu hoàng đế âm mưu. Nếu như chủ công đi Ích Châu tiền nhiệm, tất nhiên sẽ gây nên Lưu Yên bán ngược, chỉ sợ sẽ gây nên hai ta châu giao chiến nha. Thái Mạo vẻ mặt phẫn hận, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng không hơn nhiệm thì không có sao sao? Lưu Biểu dùng một loại giận dữ giọng nói, chủ công lời ấy ý gì? Thái Mạo còn không có thấy rõ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bây giờ, tiểu hoàng đế điều động thánh chỉ đã truyền khắp thiên hà, căn bản không có thể lấn át. Hơn nữa lần trước truyền đòi vào kinh thành lúc, ta liền đã 270 kinh dùng sinh bệnh thoái thác. Bây giờ cố kỹ trọng thi, phỏng chừng những cái này ngu xuẩn nhất bần dân cũng sẽ không tin tưởng. Huống hồ, coi như ta điều nhiệm bất động, lấy Lưu Yên cái kia lão gia dã tâm, tốt đẹp như vậy, cơ hội bành trướng, hắn sẽ buông tha sao? Hắn nhất định sẽ mượn điều nhiệm tên, xuất binh đối phó ta Kinh Châu, bành trướng địa bàn, kể từ đó, ta còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, đoạ U Châu, các loại, chờ, sở hữu hai châu thực lực, nhìn tiểu hoàng đế có thể làm gì ta? Lưu Biểu lãnh cười nói, đáy mắt cũng là vung lên nồng đậm dã tâm chi hỏa. Khả khả là cái này không tránh tiểu hoàng đế nói sao? Thái Mạo lo lắng nói, hanh, phương Bắc đám kia chư hầu có thể cũng không phải sợ phiền phức. Ở đâu có thời gian cố kỵ chúng ta? Các loại, chờ, bãi bình những tên kia. Phòng chừng chúng ta đều cướp đoạt Ích Châu. Đến lúc đó dựa vào Trường Giang thiên hiểm, cái kia tiểu hoàng đế có thể làm gì ta? Lưu Biện tự cho là đúng nghĩ đến. Chủ công anh minh, mặt tướng lập tức chỉnh hợp binh mã, xuất phát Ích Châu. Nghe được Lưu Biểu một phen sau khi giải thích, Thái Mạo vẻ buồn rầu hoàn toàn không có, phản chi mang theo một cỗ niềm nở. Người đến, truyền Hon Su Mục hiệu lệnh, chỉnh đốn và sắp đặt đại quân. Theo Lưu Biểu có động tác, ba người khác cũng là không rơi xuống hạ phong, dồn dập điều động binh mã, ý đồ đều là hết sức rõ ràng canh thứ ba đến. Các huynh đệ nhiều hơn khen thưởng, nhiều hơn đạt, nói không chừng còn sẽ có tăng thêm yêu. Chương 149, thẳng tiến U Châu. Tăng thêm, U Châu chỗ, phía trước 10 dặm khoảng cách chính là đại quận, bên trong đóng ở binh mã bất quá 5.000, Xin hỏi tướng quân bước tiếp theo nên như thế nào? Một cái thám báo cung kính quỳ gối Triệu Vân phía trước. Bẩm báo nói, đại quận sao? Triệu Vân áo bào trắng ngân thương, cưỡi ngựa mà đứng quân đoàn phía trước, vẻ mặt anh vũ uy thế. Trầm ngâm một lúc sau, Triệu Vân hỏi thám báo, tra xét đến Công Tôn Toản binh mã số lượng không có. Hồi bẩm tướng quân, căn bản bọn người thuộc hạ tra xét, Công Tôn Toản tổng cộng sở hữu binh mã 70.000. Trong đó 30.000 làm gốc bộ phận, mặt khác 40.000 lúc trước Lưu Ngu Châu Mục bộ hạ cũ. Bị Công Tôn Toản thu giảm, thám báo cung kính nói, 40.000 binh mã sao? Ngược lại cũng không tính là ít. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng phía sau, ánh mắt nhìn quanh phía sau, lười biếng quách ra thân ảnh đang hạ xuống trong mắt của hắn. Quân sư, theo ý ngươi, lúc này tình thế nên làm thế nào cho phải? Đối với Lưu Biện tự mình bổ nhiệm quân sư, Triệu Vân cũng không có bất kỳ nghi vấn, phản chi chính là tín phục, bởi vì hắn biết, thiên tử xưa nay sẽ không nhìn lầm người. Nghe vậy, Quách Gia thu hồi bộ kia lười nhác dáng dấp, tuổi trẻ mặt to bên trên hiện ra một trang nghiêm, cầm bản đồ qua đây. Quách Gia hướng về phía sau vệ binh lệnh, khiến, nói, lập tức, một tấm U Châu toàn cảnh bản đồ liền rơi xuống Quách Gia trong tay. Quách Gia dục ngựa đi tới Triệu Vân trước người, đem bản đồ mở ra, chỉ lấy trên bản đồ từng cái địa danh, mỗi bên cái vị trí, nhẹ giọng nói, Triệu tướng quân lại nhìn bản đồ. Ân, Triệu Vân gật đầu, bu lại, U Châu ở vào ta Đại Hán phương Bắc lấy Đông, Bắc Lân Thảo Nguyên dị tộc, Đông Lân Cao Câu Ly, có thể nói là ta Đại Hán phòng ngự biên cương Trọng Châu. Duyên mở mang, mà vậy mở mang chi địa, phân làm 12 cái quận thành, từ Đái Phương quận bắt đầu, Liêu Tây quận, Liêu Đông quận, mãi cho đến cách nơi này không xa đại quận. Quách Gia bàn tay to ở trên bản đồ di động tới. Bỗng nhiên, ánh mắt tập trung trên bản đồ một điểm, trùng điệp chỉ một cái. Đây là Liêu Tây quận. Công Tôn Toản sao huyệt chỗ. Quách Gia đáy mắt hiện lên một luồng tinh mang. Quân sư, suy nghĩ của ngươi là... Triệu Vân dường như hiểu cái gì. Hỏi tới, ý nghĩ của ta là lấy nhanh đánh nhanh, chia mà phát động, lấy tốc độ nhanh nhất đem Liêu Tây quận bốn phía quận thành cướp đoạt. Từng cái hủy diệt Công Tôn Toản bộ đội sở thuộc binh mã, lại lấy vây quanh tư thế bao vây tiêu diệt Công Tôn Toản. Như vậy, mặc dù Công Tôn Toản có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô pháp ở bao vây tiêu diệt bên trong thoát thân. Chắc chắn phải chết, Quách Gia tinh mang lóe lên, lãnh đạm nói, quân sư chi mưu rất hợp ý ta. Triệu Vân tán thành gật đầu, vừa trầm tiếng nói bổ sung, Công Tôn Toản hết thảy binh mã cộng lại cũng bất quá 70.000. Đồng thời không hoàn toàn là tinh nhuệ, mà ta Bạch Hổ quân đoàn, binh mã chừng 80.000 có thừa, từng cái đều là tu luyện võ công tinh duệ sĩ binh. Mỗi cái sĩ binh không phải lấy một cản trăm, vốn lấy một versus 10, không nói chơi, lại chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Trận chiến này, quân ta tất thắng, chư tướng nghe lệnh, nghĩ xong, Triệu Vân hướng về phía sau quân đoàn phương trận hét lớn một tiếng. Có thuộc hạ, lập tức. Mấy viên khuôn mặt nghiêm nghị tướng lĩnh từ trong phương trận chạy đi, quỳ một chân Triệu Vân trước mặt, Trương Cáp, bản tướng mệnh ngươi dẫn theo binh mã 10.000, đem đại quận cướp tới, cũng duy trì liên tục đẩy về phía trước vào. Khúc Nghĩa, bản tướng mệnh ngươi dẫn theo binh mã 10.000, công lược hữu Bắc Bình, này quận thành chính là Công Tôn Toản người thứ hai xào huyệt. Tồn để lương thảo vũ khí vô số, lại cùng Liêu Tây quận liền nhau. Chính là Công Tôn Toản là tối trọng yếu tiếp tế tiếp viện chi địa. Cho nên, thành này phải đoạt được. Vu Cấm, bản tướng mệnh ngươi dẫn theo binh mã 10.000, lượn quanh bên phải nói, công lược Liêu Đông quận, thuận lợi cướp đoạt phía sau, quét Bình Chu bên thành nhỏ, hướng Liêu Tây quận tiến quân. Cao Lãm, bản tướng mệnh ngươi dẫn theo binh 10.000, phụ trách Bình Định Ngư Dương quận các loại, chờ, đại tiểu quận thành, cuối cùng, bản tướng đem người 40.000. Lấy mạnh mẽ đột kích tư thế, trực diện còn đối với Công Tôn Toản, hướng Liêu Tây bức phát. Triệu Vân sắc mặt uy nghiêm, hướng về phía chư tướng phân lệnh, khiến, nói, mặt tướng tuân mệnh, mấy tướng khom người đáp ứng, trước sau hướng về quân sự chạy tới. Bạch Hổ quân đoàn tiến nhập U Châu tin tức, ít ngày nữa liền truyền đến Công Tôn Toản trong tai, điều này làm hắn mới vừa cướp đoạt U Châu toàn cảnh mừng rỡ, như một bầu nước lạnh ngã xuống, chết tiệt. Triều đình phản ứng làm sao nhanh như vậy? Phải làm sao mới ổn đây ư? Công Tôn Toản vẻ mặt buồn thiu. Chủ công, không cần phải như vậy buồn rầu. Triều đình kia đại quân tàu xe mệt mỏi. Tất nhiên chiến lược giảm đi, mà quân ta sở hữu 50.000 binh mã, lại đang dĩ dật đãi lao, quen thuộc hình dưới, không chừng là ai bại đâu. Nghiêm Cương tự tin nói rằng, ai, Nghiêm Cương a, ngươi nghĩ ngược lại không tệ, khả khả triều đình vì đối phó ta nhưng là dưới không ít tâm huyết nha. Lúc này đây, phái tới sấp xỉ 10 vạn đại quân đi đối phó ta. Ta 70.000 đại quân nhìn nhiều, có ở cái này 10 vạn đại quân dưới, châu chấu đá xe a. Nghe thủ hạ lời nói, Công Tôn Toản khuôn mặt u sầu không có nửa phần tiêu giảm, ngược lại càng nồng nặc. Bỗng nhiên, Công Tôn Toản tựa như nghĩ tới điều gì, lên tiếng hỏi, đúng rồi, triều đình đại tướng thống suất là ai? Tốt hình như là một cái tên gọi là Triệu Vân tướng lĩnh. Chưa nghe nói qua, Nghiêm Cương suy nghĩ một chút, đáp, Triệu Vân. Nghe được cái tên này, Công Tôn Toản biểu tình vi ngưng, tinh thần chặt cưu, kinh ngạc không gì sánh được. Đây không phải là trước đây Lưu Ngu cái kia lão thất phu chuyên môn tìm ta muốn người sao? Ban đầu một cái nho nhỏ sĩ binh, hắn hiện tại cư nhiên thành triều đình đại tướng. Tỉ mỉ một hồi muốn, Công Tôn Toản đều cảm thấy bất khả tư nghị. Là cái kia cái tiểu binh sao? Đường Kim Thiên Tử cũng là ở quá dính vào, chính là một cái tiểu binh cư nhiên làm cho hắn xuất lĩnh đại quân. Đây không phải là cố ý để cho chúng ta thắng sao? Nghe được Triệu Vân lai lịch, vốn cũng không đem triều đình đại quân để ở trong mắt, Nghiêm Cương càng hung hăng ngang ngược. Cười to nói, chủ công, mặt tướng xin đánh, chỉ cần cho mặt tướng 2 vạn, không phải, chỉ cần cho mặt tướng 1 vạn binh mã, mặt tướng liền có thể vì ngươi mang đến Triệu Vân người kia đầu chó. Tự tin Nghiêm Cương mang theo tất thắng dũng cảm, mời lệnh, khiến, nói, Triệu Vân, thực sự được đích thực sẽ là dễ đối phó như vậy sao? Đối với Nghiêm Cương chờ lệnh xuất chiến, Công Tôn Toản là đã vui mừng, nhưng lòng dạ lại có vài phần buồn rầu. Nhưng lập tức, hắn vẫn đem cái kia sợi buồn rầu ép xuống. Tuyển trạch tin Nghiêm Cương, tốt, không hổ là dưới trướng của ta đệ nhất đại tướng, ta đây liền phái cho 20 vạn con ngựa trắng từ nghĩa. Cũng làm cho Huyền Đức đem người 1 vạn tương trợ, nghênh chiến triều đình. Công Tôn Toản cắn răng, trực tiếp từ Liêu Tây xào huyệt bất quá 40.000 binh mã bên trong điều phân nửa đi ra, đồng thời đều là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh nhuệ. Con ngựa trắng từ nghĩa, cộng thêm hắn tín nhiệm nhất Lưu Bị, đã bỏ hết cả tiền vốn. Đa tạ chủ công tín nhiệm, mặt tướng định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghiêm Cương vẻ mặt đường hoàng, đáy mắt hiện lên nghiện huyết quang mang, lại tựa như tử đã thấy trảm sát Triệu Vân, hủy diệt triều đình đại quân tràng cảnh. S tăng thêm đã đến, các huynh đệ, có khen thưởng tới điểm khen thưởng, vô lượng nhưng là liều mạng tới canh, ngày mai còn phải đi làm nha. Chương 150, châm chọc khiêu khích thiên tử thánh dụ dưới. Bạch Hổ quân đoàn gần 90.000 binh mã tiến nhập U Châu địa giới cũng có 10 ngày. Mà ở cái này ngắn ngủi 10 ngày bên trong, Bạch Hổ quân đoàn cũng là chiến công to lớn to lớn. Từ mấy viên đại tướng chia dưới, trước sau dưới thành, Trương Cáp, 1 vạn đạp mau lên như phích lịch lôi đình, Công Đại quận, Đoạt Nhạc Lãng, từng bước hướng về Liêu Tây quận tiến sát, Khúc Nghĩa, Công Xương Lê quận, tiến thêm một bước ép về phía mục đích, Hữu Bắc Bình, Công Tôn Toản đệ nhị sao huyệt, Chuân Lương chỗ, Vu Cấm, thuận lợi bắt lại Liêu Đông quận, nhưng không có đình chỉ cao chót vót, hướng về Liêu Đông quận tuần biên quận thành xuất phát. Ở một đám đại tướng quân tiên phong dưới sự xung kích, U Châu 12 quận, đã có cửu quận một lần nữa về tới triều đình chấp trường. Gần chỉ còn lại Thượng Cốc quận, Liêu Tây quận, Hữu Bắc Bình vẫn còn ở Công Tôn Toản dưới sự khống chế. Đồng thời, ở Triệu Vân 40.000 gót sắt thẳng tiến dưới, Thượng Cốc quận đã phơi bày ở gót sắt quân tiên phong phía dưới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đem đoạt được. Thượng Cốc quận trước, triều đình đại quân, Bạch Hổ quân đoàn 40.000 đại quân trần lập, từng cái đều mang có vô cùng uy vũ khí độ, uy thế vô biên. Mà ở Bạch Hổ quân đoàn đối diện, Nghiêm Cương vẻ mặt ngạo lãnh, mang theo 2 vạn áo bào trắng, bạch mã con ngựa trắng từ nghĩa, ngoài có Lưu Bị hơn 1 vạn binh mã, tổng cộng 30.000 nhiều, cùng Bạch Hổ quân đoàn xa xa đối lập nhau. Không nghĩ tới tin tức là thật, Tử Lồng thật lên làm triều đình đại tướng. Lưu Bị trận doanh, khi thấy tuyến đầu 100 mét bên ngoài một thân áo bào trắng ngân thương, uy thế nhộn nhạo Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Triệu Vân, Lưu Bị trong miệng lầm bầm một câu, đáy mắt lóe lên tinh mang, không biết là suy nghĩ gì. Đại ca, bây giờ Lưu Ngu bộ chúng đã toàn bộ tẩy rửa, dị tộc cũng toàn bộ đuổi xa xuất cảnh, chúng ta cũng là không cần thiết sẽ giúp trợ công Tôn Toàn. Nếu không, chúng ta sẵn sàng góp sức triều đình, kiến công lập huân. Quan Vũ mang theo một chút kích động, đề nghị, là nha đại ca, Tử Long dựa vào năng lực mình ngồi lên đại tướng vị. Chúng ta nếu như đền đáp triều đình, về sau tất nhiên cũng sẽ tiền đồ vô hạn. Trương Phi cũng là vui vẻ phụ họa nói, Triệu Vân thống suất đại quân, thành tựu đại tướng một màn cũng là thật to rung động bọn họ. Phải biết rằng bọn họ bản cùng Triệu Vân là quen biết cũ. Ở Triệu Vân không có chịu truyền đòi ly khai U Châu trước, bọn họ vị còn so với Triệu Vân cao hơn một đoạn đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân gia là cao cao tại thượng, chỉ huy 10 vạn đại quân đại tướng, mà bọn họ còn dậm chân tại chỗ, chính là Bách Phu Trưởng, vẫn là không có đạt được triều đình chân chính bổ nhiệm Bách Phu Trưởng. Lúc, chết tiệt, lại còn nghĩ đền đáp cái gì triều đình, lẽ nào ta đối với các ngươi còn chưa đủ được không? Đối với hai người kiến nghị, Lưu Bị đáy mắt lóe lên nồng nặc thâm độc, nhưng ở bãi đầu nhìn về phía hai người chi tế, nhưng là bị hắn cực tốt yểm ẩn đi. Hai vị hiền đệ, bây giờ lại còn chưa phải là thời cơ. Các loại, chờ, trở về thành phía sau, chúng ta sẽ đi thương nghị. Lưu Bị vẻ mặt chính nghĩa biểu tình, thấp giọng nói, ân, Quan Trương hai người bản còn muốn nói điều gì. Có thể vừa thấy Lưu Bị khuôn mặt nghiêm túc dáng dấp, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thôi. Mà lúc này, Triệu Vân phải không? Nghiêm Cương vẻ mặt ngạo nghễ, khinh miệt liếc nhìn kỹ tuyến đầu. Nghiêm Cương, xuống ngựa đầu hàng. Bản tướng cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Triệu Vân lạnh lùng thoáng nhìn, đọng lại ở đan điền nội lực, trên thân hình khí huyết lực vô tận nhộn nhạo, gào tiêu vạn quân, ha ha ha, cho bản tướng mạng sống cơ hội. Chê cười, chuyện cười lớn a. Không ngờ, nghe được Triệu Vân lời nói, Nghiêm Cương càng càn rỡ cười ha hả, trào phúng không gì sánh được, cười to một hồi lâu phía sau. Triệu Vân a Triệu Vân, đừng tưởng rằng ngươi mặc vào cái này thân tướng quân khôi giáp, bản tướng cũng không biết lá bài tẩy của ngươi. Ngươi chính là trước đây ta con ngựa trắng Từ Nghĩa một cái tiểu binh, cấp thấp nhất tiểu binh. Ha ha ha, Nghiêm Cương chỉ vào Triệu Vân, trào phúng cười lớn. Ha ha ha, tiểu binh, triều đình đại tướng lại là ta con ngựa trắng Từ Nghĩa một cái tiểu binh. Chê cười, chuyện cười lớn. Nghiêm Cương phía sau, hai vạn con ngựa trắng Từ Nghĩa cũng đều là trào phúng cười ha ha. Lưỡng quân đại chiến, sĩ khí làm đầu. Sĩ khí ảnh hưởng chiến lực, rất rõ ràng, Nghiêm Cương như thế trào phúng cử động chính là muốn đả kích Bạch Hổ quân đoàn sĩ khí. Do đó sĩ khí chiếm thượng phong, thế nhưng, làm cho Nghiêm Cương không nghĩ tới, cùng với dưới trướng hắn hết thảy sĩ binh cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra. Chịu đến bọn họ toàn quân cười nhạo Triệu Vân, không có một chút tức giận, càng không có một chút tức giận. Hơn nữa, không chỉ là Triệu Vân, thậm chí Bạch Hổ quân đoàn 40.000 thiết kỵ như trước sừng sững bất động. Lãnh Dung mặt lạnh, đại quân sĩ khí không chút nào chịu ảnh hưởng. Ngược lại bởi vì chủ tướng bị nhục, trên người tích lũy sát khí càng phát ra nồng nặc. Toàn bộ quân đoàn trên phương trận không đáng dạng một mảnh sát khí hắc vụ. Chấn động phi thường, có thể nghĩ đến, nếu như đại quân khẽ động, biết kích khởi như thế nào giết chóc chi diễm. E rằng, đây mới thật sự là quân đoàn, chân chính đại hán tướng sĩ a. Khi thấy Bạch Hổ quân đoàn biểu hiện, Quan Vũ, Trương Phi không khỏi mặt lộ vẻ kính nể màu sắc. Hảo một cái quân đoàn uy vũ, nếu như cái này quân đoàn là thuộc về ta Lưu Bị, thật là tốt biết bao. Cái kia trong thiên hạ, người phương nào có thể ngăn trở ta Lưu Bị quân tiên phong? Lưu Bị mặt lộ vẻ vô tận tham lam, nhìn nhất mã đương tiên Triệu Vân, đáy mắt tầng sâu tinh mang cũng là lóe lên càng phát ra đậm đặc. Tiểu binh Triệu Vân, ngươi có gan không có can đảm cùng bản tướng tới tranh đấu một hồi, thấy sĩ khí đả kích hay sao? Nghiêm Cương mang theo cường liệt tức giận, trong đám người kia mà ra, chiến đao vung lên, khiêu khích nói, đối với ngươi, bản tướng còn không đáng xuất thủ. Triệu Vân nhìn cái này tự cho là đúng ra hỏa, lạnh lùng chế giễu một tiếng, mở quá mức, hướng về phía sau thở một cái gọi, ai muốn làm gốc đem chém người này đầu chó, chính là công đầu, tướng quân, mặt tướng nguyện đi. Nhất thời, Bạch Hổ trong quân đoàn một hồi bắt đầu khởi động, một người dáng dấp thô cuồng, cầm trong tay chùy lớn đại tướng trong đám người kia mà ra. Ngưu Kim, không nên để cho bản tướng thất vọng. Triệu Vân uy nghiêm nhìn lướt qua, nói, không phải chém lão này, mà tướng đưa đầu tới gặp. Ngưu Kim vui vẻ lập được quân lệnh trạng, chợt vỗ má, trong tay chùy lớn tăng lên, đạp bạp đạp, hướng về tuyến đầu Nghiêm Cương bắn vọt đi. Vô danh tiểu tướng, cảnh dám ở bản tướng trước mặt làm càn. Nghiêm Cương đáy mắt lóe lên lợi mang, sung mãn thích sát ý, đồng dạng dục ngựa về phía trước, chiến đao huy vũ, quát lên một tiếng lớn, chợt hướng Bức Lâm mà đến Ngưu Kim chào hỏi đi qua. Nghiêm Cương tướng quân uy vũ uy vũ, rầm rầm, hai vạn con ngựa trắng từ nghĩa giơ lên trong tay súng kỵ, cuồng loạn gào thét, vì Nghiêm Cương nỗ lực lên cổ động, bất quá rác rưởi mà thôi. Võ tướng so chiêu, liếc mắt liền có thể nhìn ra lai lịch của đối phương. Khi thấy Nghiêm Cương biểu hiện khí thế, Ngưu Kim không khỏi châm chọc cười. Phía trước đối với Nghiêm Cương còn có chút biểu tình ngưng trọng tiêu tan thành mây khói. Chết, ép canh thứ nhất đến. Chương 151, phá kéo khô mục. Phần 2, chết, Ngưu Kim quát lạnh một tiếng, giống như tử thần giống giận. Trong tay tối thiểu 100 cân nặng chùy lớn, thuận thế vung lên, tiện đà, hung hăng hướng về giao thoa mà đến Nghiêm Cương đập tới. Rầm rầm, chùy lớn đánh ra kinh thiên âm bạo thanh lưu động không dứt, như lựu đạn bạo tạc, bản tướng biết sợ ngươi. Nghiêm Cương còn không biết tự thân tình cảnh, chỉ cho là Ngưu Kim là một cái vô danh tiểu tướng, không đáng để lo. Khi nhìn thấy chùy lớn mở tới nhất khắc, tự cho là kiêu ngạo hắn không sợ chút nào, chiến đao trong tay hiện lên một ngân mang, tiện đà, hung hăng vung chém đi ra ngoài. Keng, giữa không trung tốc biến một như tia chớp va chạm thanh âm. A, một tiếng kinh ngạc đau kêu, cao ngạo Nghiêm Cương bị chùy lớn lực hung hăng đánh bay ra ngoài. Chiến đao trong tay cũng tuột tay mà ra, dám can đảm vũ nhục tướng quân, ngỗ nghịch bệ hạ, chỉ có chết ngươi. Hai ngũ ba, Ngưu Kim cũng không phải cái gì tiện lương hạng người, nhìn than ngã xuống đất, nửa ngày giãy giụa không dậy nổi Nghiêm Cương, một cái dục ngựa, trong tay chùy lớn lại dương, tập trung Nghiêm Cương đầu lâu, ở hai vạn con ngựa trắng từ nghĩa ánh mắt hoảng sợ bên trong. Hung hăng ném tới, phanh, một tiếng cốt liệt giòn vang, tiên huyết báo tiên, nghênh đón là óc vỡ toang một màn, mà Nghiêm Cương giãy giụa thân thể trong nháy mắt đình chỉ giãy giụa, toàn bộ vô lực tê liệt ngã xuống, trở thành một thảm trạng thi thể. Tướng quân, hai vạn con ngựa trắng từ nghĩa hai mắt đỏ bừng, nhìn Ngưu Kim tràn đầy cừu hận. Các huynh đệ, giết nha, vì tướng quân báo thù. Con ngựa trắng từ nghĩa, không phá không trở về. Sát sát, hai vạn con ngựa trắng từ nghĩa cùng nhấc lên súng kỵ. Về phía trước, thọc đâm. Sau một khắc, cấu thành từng vòng chỉnh tề đại trận, hướng về tuyến đầu bắn vọt đi. Con ngựa trắng từ nghĩa, công tôn toàn thủ hạ tối cường tinh nhuệ thiết kỵ, dựa vào này thiết kỵ oai, giết dị tộc quang mũ cởi giáp. Thế nhưng, bản tướng, bạch hổ chiến kỵ, cũng không phải là ngồi không. Nhìn tuyến đầu uy thế chợt con ngựa trắng từ nghĩa, Triệu Vân Tuấn trên mặt đều là chiến ý, bàn tay to thật cao vung lên, bỗng nhiên bày ra, bạch hổ chiến kỵ, theo bản tướng, giết, quát lên một tiếng lớn, Triệu Vân ngân thương phấn chấn. Một thương thọc đâm, oanh, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang từ mũi thương lộ ra, lấy siêu việt cực hạn tốc độ bay về phía trước chỉ oanh kích. Oanh, một tiếng nổ vang, cao nhất hơn 10 cái con ngựa trắng từ nghĩa không kịp phản ứng, cũng căn bản không có chút nào chống đỡ lực, liền bị cái này vô hình thương mang cắn nuốt, liền người mang mã tứ tán bay ngược, đợi đến hung hăng ngã xuống rơi, hơn 10 kỵ đã trong nháy mắt chết hẳn. Đây là lực lượng gì? Chẳng lẽ là yêu pháp hay sao? Làm thấy như vậy một màn, con ngựa trắng từ nghĩa giải thích mặt lộ vẻ điên cuồng sợ màu sắc. Bọn họ chưa từng thấy qua như vậy thần lực, cách xa nhau đem gần 100 mét, dĩ nhiên một thương diệt sát mười mấy người. Sát sát, Triệu Vân gào thét thanh âm ra lệnh làm cho phía sau bạch hổ quân đoàn giơ thương, rút kiếm, bày xong trận hình, chuẩn bị kỹ càng, mà ở Triệu Vân một thương triển khai uy phía sau, như đặt lễ đính hôn công kích hiệu lệnh. Nhất thời, bạch hổ quân đoàn, 40.000 bạch hổ chiến kỵ chuyển động theo, đạp đạp đạp, phi nhanh như sấm ngựa đạp tiếng sấm, mang theo vô cùng uy vũ khí thế, 40.000 chiến kỵ đồng thời bắn vọt mà ra, lấy cuồng quyển tư thế, hướng về con ngựa trắng từ nghĩa lên nghênh kích, đinh đinh đinh, song phương đều là thiết kỵ, 100 mét khoảng cách bất quá là thời gian mấy hơi thở. Sau một khắc, lưỡng quân đoàn liền hung hăng đụng vào nhau, các ngươi phản nghịch, bất kính thiên tử, không phải tôn hoàng quyền, tội khác nên trảm. Triệu Vân khuôn mặt lãnh sát, thanh âm nổ vang, dường như thẩm phán thanh âm, trong tay ngân thương không có quy tắc vũ động, chìm đắm đan điền bạo tạc một dạng cửu dương nội lực điều động cuồn cuộn, gia trì ở ngân thương bên trên, làm cho ngân thương lóng lánh hỏa hồng liệt diễm, mỗi nhất kích đều là mang theo phá sát thiên quân lực, mỗi nhất kích thương mang bắn ra bốn phía, sát khí vô tận, cơ bản muốn dẫn đi hơn 10 cái con ngựa trắng tử nghĩa tính mệnh. Triệu Vân quanh thân mấy chục thước, liền là một cái hình người tàn sát chi hãm hại, tới nhất sát một, tới thập sát 10, ở trải qua thời gian nửa năm, ngũ đại quân đoàn thượng tướng càng là đạt được thiên tử Lưu Biện tự mình chỉ đạo. Triệu Vân thiên phú dị bẩm, bây giờ tu vi cảnh giới đã là hậu thiên lục trọng ngày cao thủ. Đồng thời, Long Tượng Bàn Nhược Công đã tu luyện đến tầng thứ hai. Sở hữu hai long nhị tượng chi lực, toàn bộ cùng cộng lại, chỉ sợ liền hậu thiên thất trọng đỉnh phong đều có thể đánh một trận. Những thứ này con ngựa trắng từ nghĩa ở trong mắt người bình thường có lẽ là tinh duệ sĩ binh, nhưng ở trong mắt hắn, con kiến hôi mà thôi. Sát sát, chủ tướng thần uy phi phàm, bên ngoài dưới trướng bạch hổ chiến kỵ thâm thụ cổ vũ. Sĩ khí bão dương, trong tay súng kỵ, chảm mã đao vô tình huy vũ, từng cái quân địch dưới tay bọn họ chết đi, mà bạch hổ chiến kỵ lại càng giết càng hung nếu như con ngựa trắng từ nghĩa chủ tướng Công Tôn Toàn. Ở chỗ này nhìn một cái, nhất định sẽ hai mắt nổi lên, điên cuồng sợ một mảnh, cái này đây là dưới trướng của ta tối cường, tung hoành U Châu con ngựa trắng từ nghĩa sao? Làm sao đối diện với mấy cái này triều đình sĩ binh? Cảm giác là trẻ con gặp phải đại nhân giống nhau, không hề lực trở tay. Hừ hừ, ở chỗ này, nếu như Công Tôn Toàn còn có mệnh nhìn thấy Lưu Biện, cái kia Lưu Biện liền sẽ nói cho hắn biết võ công chỗ ảo diệu. Bây giờ, Lưu Biện dưới trướng sở hữu gần 70 vạn đại quân. Mỗi cái đều là khế ước trung thành huyết khế, đều được hai đại thần công trụ cột thiên, từng cái đều là tu luyện võ công tồn tại, tuy là bọn họ đại đa số cũng không có sản sinh nội lực. Nhưng tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ nhất, hầu như mỗi người cũng có siêu việt người thường mấy lần, thậm chí mấy chục lần lực lượng. Cái này con ngựa trắng từ nghĩa tuy nói từng trải vô số chiến sự, người bị nghiêm khắc huấn luyện thành liền giết lục tiết kỵ, nhưng xét đến cùng, vẫn là người thường mà thôi. Giao phong đụng không đụng được nửa giờ, hai vạn con ngựa trắng từ nghĩa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc giảm mạnh, từ hai vạn bên trong giảm mạnh đến rồi không đến một vạn. Đồng thời nhưng đang nhanh chóng giảm thiểu, hơn nữa không thể trốn đi đâu được, bởi vì bọn họ đã bị bạch hổ chiến kỵ cho trùng điệp vây quanh. Khi thấy cái này đơn phương tàn sát một màn, tại chỗ đợi mệnh Lưu bị 10.000 đại quân diện mục giải ra, đáy lòng đã là sợ hãi phi thường. Liền luôn luôn gặp qua rất nhiều đại chiến, từng trải rất nhiều 37 chiến trường quan vũ, Trương Phi đều có chút không biết làm sao. Thật to ca, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Trương Phi mang theo một tia nói lắp, dò hỏi, cô lỗ. Lưu bị trợn to hai mắt, gian nan nuốt nuốt một bãi nước miếng, hơn nữa ngày đều khó hoàn hồn, bọn họ cái này còn là người sao? Rõ ràng chính là vì giết chóc mà thành cỗ máy chiến tranh chứ. Lưu bị khiếp sợ nghĩ đến, bực này giết chóc quân đoàn nhất định phải thuộc về ta Lưu bị hết thảy. Chỉ cần sở hữu bọn họ, lại xứng ta anh minh thống ngự, ta Lưu bị cuối cùng rồi sẽ leo lên cái kia chí cao vô thượng bảo tòa. Nhưng sau đó, Lưu bị đem cái kia khiếp sợ đè xuống, ngược lại đến từ là một loại mãnh liệt hơn tham lam. Đối với Triệu Vân tham lam, đối với Bạch Hổ quân đoàn tham lam, chương 152, Lưu bị vô tình, Huyền Đức Công, cứu chúng ta, Huyền Đức Công. Nhanh cùng chúng ta cùng nhau đối địch nha. Tàn dư con ngựa trắng từ nghĩa nhìn phía sau không hề động tác Lưu bị đại quân, vội vàng kêu cứu. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như bọn họ muốn ở chỗ này thắt cổ bên trong mạng sống, chỉ có dựa vào Lưu bị. Thế nhưng để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sự tình xảy ra, Lưu bị liếc mắt ấm úp liếc trong vòng vây con ngựa trắng từ nghĩa liếc mắt, cười lạnh một tiếng, mở quá mức, hướng về phía Quan Trương nói, chúng ta rút lui, đại ca, chúng ta không phải cứu bọn họ sao? Nghe được quyết định này, Quan Trương trợn to hai mắt, có chút không biết làm sao. Hai cái không có đầu óc tên, nếu như đi cứu bọn họ, chẳng phải là không công hao tổn thực lực của ta? Lưu bị thoáng nhìn Quan Trương, có chút tối não, nhưng sau đó, vẫn là giả ra vẻ mặt vì người khác lo nghĩ dáng dấp. Chính nghĩa lên mặt nói, triều đình đại quân thế lớn, liền coi như chúng ta xông lên cũng cứu bọn họ không được, ngược lại sẽ liên lụy chúng ta cái này một vạn đội quân con em tính mệnh. Cho nên, vì chúng ta các đệ tử, vì chúng ta đồng đội, chúng ta trước hết rút lui, đợi trở về thành phía sau 15, lại định đoạt sau. Quan Vũ, Trương Phi xem trước Lưu Bị chính khí 10 phần mặt to. Lại nhìn một tài sĩ khí như hồng, sát khí ngất trời Bạch Hổ chiến kỵ. Bực này mạnh mẽ đại quân đoàn căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Đơn giản, bất đắc dĩ lay động đầu, chỉ phải đồng ý, được rồi, rút lui. Nhìn thấy thuyết phục hai người, Lưu Bị không che giấu chút nào trên mặt khoái ý, khoát tay chặn lại, mở mã lui về, lui lại, vừa nghe lui lại lệnh, Lưu Bị dưới trướng vạn chúng binh mã căn bản không có bất kỳ ý kiến gì. Dồn dập quay đầu ngựa lại, hướng về thượng cốc trong quận thành chạy trốn, bọn họ cũng là bị Bạch Hổ chiến kỵ sát huy có thể sợ vỡ mật. Nơi nào còn dám cùng đối chiến a? Lưu Bị, uổng chủ công như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi cư nhiên không đánh mà chạy, thấy chết mà không cứu được. Lưu Bị, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, ngươi chết không yên lành a. Khi thấy Lưu Bị xua quân rút lui động tác, còn sót lại con ngựa trắng Từ Nghĩa tuyệt vọng, nhưng cùng lúc nương theo mà đến còn có một loại phẫn nộ. Thao nhưng phẫn nộ, dồn dập hướng phía Lưu Bị chạy thục mạng thân ảnh mắng to. Lưu Bị, nghe được tên này, Triệu Vân hướng về kia chạy trốn binh mã đảo qua, vừa mát, thật đúng là trước đây cùng hắn từng có một chút giao tình Lưu Bị. Không nghĩ tới Lưu Bị cư nhiên như thế vô tình, ta trước đây thật đúng là bị hắn lừa gạt xoay quanh nha. Nhìn Lưu Bị vô tình chạy thục mạng thân ảnh, lại liên tưởng trước đây Lưu Bị tự giữ Hán Thất tông thân phận. Một bộ vì nước, vì Hán Thất, mà lung lạc chính mình các loại nói như vậy, Triệu Vân sắc mặt tối tăm, âu hỏa không gì sánh được. Đầu hàng miễn tử, lấy lại tinh thần, ánh mắt quét về phía bị đoàn đoàn bao vây, cận tồn mấy trăm con ngựa trắng Từ Nghĩa. Triệu Vân trung quy sinh lòng không đành lòng, hạ lệnh, con ngựa trắng Từ Nghĩa, không phá không trở về, không có đầu hàng con ngựa trắng Từ Nghĩa, chỉ có chết trận con ngựa trắng Từ Nghĩa, đến đây đi, quyết nhất tử chiến. Thế nhưng, đối với Triệu Vân thương hạ khai ân, còn sót lại con ngựa trắng Từ Nghĩa cũng không cảm kích. Dồn dập tức giận gào thét, từng cái biểu tình dứt khoát, không có một hạng người sợ chết, con ngựa trắng Từ Nghĩa, ai, các ngươi không hổ là Từ Nghĩa tên. Triệu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay to nâng lên, mạnh mẽ mở xuống, Bạch Hổ chiến kỵ, để cho bọn họ thành tựu trung nghĩa a. Tướng quân, chúng ta là hay không thừa thế phá thành? Ngưu Kim đi tới Triệu Vân trước người, cung kính hỏi. Triệu Vân hướng về thượng cốc quận thành phương hướng nhìn sang. Thành cửa đóng kín, Lưu Bị 10.000 đại quân đã triệt để co đầu rút cổ trong đó. Lúc này quân đoàn mới vừa từng trải đại chiến, nếu như lại tùy tiện công thành, e sợ cho thương vong. Không cần, trận chiến này đã đại thắng. Truyền lệnh xuống, đánh chuông thu binh. Triệu Vân uy nghiêm nói, tướng quân có lệnh, đánh chuông thu binh, đánh chuông thu binh. Ở Triệu Vân bên cạnh thân, một cái cầm trong tay Bạch Hổ chiến kỳ vệ binh lắc lư cờ xí. Một giây kế tiếp, từng cái lính liên lạc thanh âm ở quân đoàn các nơi vang vọng. Bạch Hổ chiến kỵ, ngươi trận đầu lấy thắng lợi cáo chung. Thế nhưng, cái này tuyệt đối không phải ngươi trận đầu thắng, cũng không phải cuối cùng một hồi thắng. Bệ hạ, thần nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bạch Hổ chiến kỵ, cũng định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Triệu Vân ngưng mắt nhìn trên cao tung bay Bạch Hổ chiến kỳ. Đáy lòng âm thầm thề nói, hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ, ở Bạch Hổ quân đoàn chỉnh hợp ngày, Bạch Hổ chiến kỵ sinh ra lúc, Lưu Biện từng nói với hắn một câu nói, Tử Long, chấm cho ngươi một cái cam kết, chỉ cần ngươi có thể xuất lĩnh Bạch Hổ quân đoàn thắng được trăm tràng đại thắng. Chấm tìm khắp thiên hạ, đạp biến chư giới, cũng muốn giáo huấn ra vạn con Bạch Hổ. Làm cho Bạch Hổ chiến kỵ trở thành danh chính ngôn thuận Bạch Hổ chiến kỵ. Kết thúc chiến đấu, trận chiến này lấy Bạch Hổ quân đoàn toàn thắng mà kết thúc. Đợi đến xây dựng cơ sở tạm thời, tự có trong quân chủ bộ công tác thống kê con số thương vong. Kinh thiên, Bạch Hổ quân đoàn trận đầu nghênh đón thao nhưng đại thắng. Ngoại trừ số ít bị không sợ chết, lấy mạng đổi mạng con ngựa trắng Từ Nghĩa kích thương ngàn trung tướng sĩ bên ngoài. Hiếm thấy, không một tử vong, bực này chiến quả. Nhìn chung đại hán mấy trăm năm, cũng chưa bao giờ có. Tướng quân, như thế đại thắng lý nên làm cho bệ hạ biết được. Quách Gia mỉm cười nói, làm Lưu Biện xem trọng thân tử. Hắn tự nhiên cũng khế ước huyết khế thạch, tu luyện thượng đẳng võ công, chẳng bao giờ cải thiện hắn nguyên bản hư nhược thể chất. Có thể ở đại quân trong hành trình, bình yên vô sự, quân sư nói có lý. Người đến, lập tức chỉnh đốn và sắp đặt chiến báo. Dùng bồ câu đưa tin chuyển với bệ hạ. Triệu Vân lúc này tán thành, lập tức sắp xếp người đi làm. nói lên cái này dùng bồ câu đưa tin. Trong màn từ Triệu Vân cho tới phổ thông tướng lĩnh đều mặt lộ vẻ kính nể. Bởi vì Phi Hạc truyền thư chính là tiên tử có cảm giác khoái mã 223 ra roi thư từ qua lại bạc. Nhược, cố ý hướng lên trời khẩn cầu, bồi dưỡng ra truyền tin đặc thù loài chim, đặc biệt ứng dụng ở chiến trường, thản nhiên thích hợp, có ở Triệu Vân sốt ruột hướng Lưu Biện chuyển thắng lợi trên báo thời điểm. Hắn nhưng không biết, Lưu Biện một mực yên lặng chú ý bọn họ, Triệu Vân không để cho chấm thất vọng a. Chính là 10 ngày, đã bắt lại hơn nửa U Châu. Lưu Biện ở ngự thư phòng bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Có thể kỳ thực, hắn cũng là tâm niệm chìm đắm bản đồ công năng, dùng đồ công năng quan sát đến U Châu chiến cuộc. Có thể nói, hắn tuy là tại phía xa nghìn dặm ra Lạc Dương, nhưng U Châu tình hình chiến đấu đều bị hắn rõ ràng nắm giữ. Bao quát Bạch Hổ chiến kỵ hủy diệt 20,000 con ngựa trắng từ nghĩa một màn, cũng phơi bày Lưu Biện đáy mắt, không có biện pháp. Đây cũng là bản đồ chức năng kiểu như châu bò, chỉ cần thuộc với địa bàn của mình, đều có thể đi qua bản đồ công năng quan sát. Ai, bản đồ công năng tuy tốt, có thể xuyên thấu qua nghìn dặm quan sát tình hình chiến đấu, nhưng là hiện nay thông tin thủ đoạn thật sự là quá thấp. Chỉ là dùng bồ câu đưa tin dùng bồ câu đưa tin. Từ U Châu nghìn dặm chi địa mà đến, ít nhất đều là vài ngày sau, Lưu Biện có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, hệ thống, có cái gì không thượng đẳng thông tin phương pháp, có thể làm cho ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liên lạc thủ hả? S canh ba hoàn tất. Các huynh đệ, xin nhiều nhiều toàn bộ định, vô lượng vô cùng cảm kích. Chương 153, cực kỳ kinh hãi vui nghĩ tới thời đại này thông tin thủ đoạn kém cỏi. Dù cho Lưu Biện cổ lấy ra dùng bồ câu đưa tin cũng khó mà bù đắp. Bất đắc dĩ Lưu Biện, thuận miệng hỏi hướng về phía hệ thống, mà làm cho Lưu Biện không có nghĩ tới là hệ thống kế tiếp những lời này làm cho kém chút không có làm cho hắn hưng phấn nhảy dựng lên. Keng, ký chủ đã cụ bị loại này thông tin. Ký chủ nhận chủ huyết khế thạch, kỳ tử thể đều cùng ký chủ trong cơ thể mẹ có khế ước liên hệ. Ký chủ chỉ cần truyền ý niệm ở huyết khế thạch ở giữa, liền có thể chỉ định dung hợp tử thể huyết khế thạch người. Truyền tin tức, hoặc là đồng thời truyền tin tức. Hệ thống điện tử tiếng nói, gì, huyết khế thạch sở hữu đưa tin công năng. Nghe vậy, Lưu Biện ngốc lăng trong nháy mắt, mà phía sau lộ vô tận mừng như điên. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu từ nay về sau, Lưu Biện sắp có được bao trùm thiên hạ thông tin Internet. Mà xuyên thấu qua cái này thông tin Internet, hắn sắp có được đối với thiên hạ tuyệt đối trưởng khống. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, bất kỳ cái gì phản nghịch đã tới, hắn đều có thể ở còn chưa phát sinh đồng thời, dùng này huyết khế thạch thông tin thủ đoạn thông báo tương quan thủ hạ. Đúng lúc phòng bị, sẽ không còn có bỏ lỡ thời cơ mà đưa đến loạn tưởng. Thử một lần lại nói, biết huyết khế thạch cái này đưa tin công năng phía sau. Lưu Biện khẩn cấp, đem tâm niệm hướng huyết khế thạch tìm kiếm, nhận chủ luyện hóa huyết khế thạch hậu. Huyết khế thạch cũng không hổ vì huyền giai bảo vật, lại có thể thu nhập trong cơ thể. Thật ra khiến Lưu Biện có chút thán phục, cẩn thận niệm đắm chìm vào huyết khế trên đá. Lưu Biện liền cảm giác được. Chính mình tâm niệm lập tức cảm nhận được mấy trăm ngàn cái liên tiếp tuyến. Giống như là Internet một dạng, mình là Internet Terminal, mà những cái này chính là câu thông đã biết Terminal máy tính. Triệu Vân, càng thêm làm cho Lưu Biện kinh dị là, hắn chỉ là tâm niệm vừa nghĩ, có quan hệ Triệu Vân cái kia liên tiếp tuyến liền hiện ra ở trước mắt. Tử Long, ngươi có thể nghe được lời của trẫm. Lưu Biện thử đem tâm niệm rót vào huyết khế thạch, hướng về phía Triệu Vân cái kia liên tiếp tuyến. Truyền đi ra ngoài, đang chỗ với nghìn dặm ra U Châu, Triệu Vân đang ở quân trướng bên trong nghiên cứu binh thư. Cái này binh thư chính là thiên tử sở ban tặng, cực kỳ chân quý, làm cho Triệu Vân bảo bối cực kỳ. Người nào, bỗng nhiên, chìm đắm binh pháp thế giới Triệu Vân chợt giật mình, hắn tựa như nghe được bên tai, không phải, tựa như là trong đầu hiện lên một tiếng sấm nổ thanh âm. Triệu Vân vẻ mặt lạnh lùng, nắm lấy trước bàn bội kiếm, đứng dậy. Nhìn chung quanh doanh trướng bên trong, cẩn thận không gì sánh được. Tướng quân, có thể có chuyện gì phân phó? Doanh trướng bên ngoài, tựa hồ là nghe được trong trướng động tĩnh, mấy tên vệ binh đi đến, cung kính hỏi, vừa rồi bên ngoài doanh trướng có hay không có động tĩnh? Triệu Vân uy thanh hỏi, hồi bẩm tướng quân, các huynh đệ trắng đêm gác, cho dù là con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào doanh trướng. Vệ binh cung kính nói, được rồi, các ngươi đi xuống đi. Nghe vậy, Triệu Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, thế nhưng cũng không có ở vệ binh trước mặt biểu hiện. Khoát tay áo, tuân mệnh, mấy tên vệ binh cung kính thối lui ra khỏi doanh trướng. Chẳng lẽ là ảo giác của ta hay sao? Lần nữa nhìn chung quanh doanh trướng một vòng, xác nhận không người không có gì phía sau. Triệu Vân mang theo một tia tâm thần bất định, kinh nghi, về tới chỗ ngồi, nhưng ngay khi hắn mới vừa ngồi vào trong nháy mắt, cái kia đột ách thanh âm lại vang lên. Tử Long, ngươi có thể nghe được lời của trẫm? Bệ hạ, Triệu Vân lần nữa đứng lên, nghe được cái kia giống như đã từng quen biết thanh âm. Sau đó rơi vào kinh hãi. Bệ hạ, ngày khi nào đi tới quân doanh? Thần không có từ xa tiếp đón. Xin thứ tội, nghe được Lưu Biện thanh âm. Triệu Vân cung kính quỳ mọp xuống đất, sợ hãi nói, trẫm chưa có tới quân doanh. Lưu Biện thanh âm lần nữa ở Triệu Vân não hải vang lên. Bệ hạ chưa có tới quân doanh sao? Triệu Vân chậm rãi đứng lên, đầu tiên là nhìn quét trong trướng, sau đó đi ra doanh trướng, lại đang bên ngoài doanh trướng quét mắt một vòng. Cũng là, ngoại trừ ở ngoại vi tuần tra sĩ binh, lại không có còn lại thân ảnh. Chấm mộng ngự thư phòng. Lưu Biện uy nghiêm nói, cái kia bệ hạ, thần làm sao có thể nghe được ngài thanh âm? Triệu Vân trở lại doanh trướng, mang theo cường liệt kinh dị hỏi. Đây là thượng thiên ban cho trẫm thần thông, từ nay về sau, không chỉ là ngươi, chỉ cần là trẫm thần tử, trẫm tùy thời có thể đưa tin truyền âm. Lưu Biện trực tiếp đem huyết khế thạch khả năng quy công cho lên trời ban ân. Bệ hạ thần thông, thần kính phục. Nghe vậy, Triệu Vân tâm duyệt thành phục nói rằng, Tử Long, có quan hệ trẫm thần thông như vậy, cắt không thể tiết lộ cho người ngoài. Lưu Biện nói, thần biết được, nhất định sẽ không tuyên dương. Triệu Vân kiên định bảo đảm nói, không biết bệ hạ tìm thần, có hay không có chuyện quan trọng phân phó. Sau đó, Triệu Vân lại cung kính hỏi, đang định Lưu Biện muốn nói tiếp. Bẩm báo tướng quân, bên ngoài trại lính, có tự xưng thượng cổ quận sứ giả đi tới. Không biết tướng quân có hay không tiếp kiến. Bên ngoài doanh trướng, một tên vệ binh cung kính dò hỏi, thượng cốc quận sứ giả. Triệu Vân biểu tình sửng sốt, gặp hắn một chút, vệ binh thanh âm, Lưu Biện tự nhiên cũng nghe được. Vì vậy lập tức nói rằng, tuân chỉ, Triệu Vân từ là sẽ không cự tuyệt, uy thanh hướng về phía ngoài, trướng vệ binh lệnh, khiến, nói, đem người nọ đưa vào tới. Chỉ chốc lát sau, một người liền ở vệ binh dưới sự hướng dẫn, đi tới Triệu Vân chủ trướng bên trong. Ha ha, Tử Long, đã lâu không gặp, còn nhớ được Huyền Đức nhỉ? Người đến vừa vào doanh trướng, liền một bộ tục lạc cười nói, không cần suy nghĩ. Đây cũng là tự xưng Hán thất tông thân Lưu Bị. Ồ, khi thấy Lưu Bị, Triệu Vân dưới đáy lòng sinh ra một loại chán ghét màu sắc. Biểu tình cũng thật là không thích. Đối với Lưu Bị nhiệt tình, cũng chỉ là gật đầu đáp lại một tiếng. Không biết Huyền Đức tới quân ta chướng chuyện gì. Triệu Vân không có ý định cùng cái này Lưu Bị nói nhiều. Trực tiếp có nên nói hay không nói. Vừa thấy Triệu Vân không tiếp lời đầu, Lưu Bị kiểm thượng mang lên vẻ lúng túng màu sắc. Đáy mắt càng có một loại cáu giận, nhưng dù sao người này là khó gặp tâm cơ hạng người. Tiếp theo một cái chớp mắt, bực này dị trạng liền bị hắn ép xuống. Lý tốt, Tử Long bây giờ ngồi lên triều đình đại tướng quân, thật to quang diệu cổng và sân, bị, đáy lòng cũng là thâm thụ cổ vũ a. Lưu Bị cười, trên nét mặt quải thượng liễu một chân thành tha thiết chúc phúc ý. Hiện nay, người ta tạm thời đứng ở đối địch, không khỏi người khác nhàn thoại. Ngươi tới quân ta chướng chuyện quan trọng nói thẳng là được. Triệu Vân hơi cau mày, nói, Tử Long, ngươi vì sao như vậy? Lẽ nào ngươi không nhớ rõ trước đây chúng ta tình cảm rồi sao? Cảm thụ Triệu Vân lãnh đạm thái độ, Lưu Bị đáy lòng thầm hận, biểu hiện ra, chân thành tha thiết không thay đổi, chen lấn chen lệ vành mắt, đôi nhãn bên trong, đi đi trong suốt từ đó toát ra, lưỡng quân giao chiến, thân ta phụ thánh mệnh, tiêu diệt phản nghịch. Mà bây giờ ngươi vẫn đứng ở phản nghịch nhất phương, ngươi lại làm cho ta như thế nào bận tâm ngày xưa tình cảm. Đối với Lưu Bị bực này dối trá tư thế, Triệu Vân đáy mắt chán ghét càng đậm, nếu như không có trải qua hôm qua Lưu Bị quăng đi đồng liêu. Bội bạc, e rằng chính mình còn bị hắn cái gọi là lòng mang mông tại cổ lý a. Chương 154, Lưu Biện yêu cầu giả hữu nghị. Giả trung, giả nhân, giả nghĩa, e rằng mới là cái này Lưu Bị căn bản diện mục a. Tử Long, bây giờ bị đã tỉnh ngộ, không phải là bị cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn phản nghịch. Hôm nay bị tới đây, chính là muốn sẵn sàng góp sức triều đình, đền đáp Hán thất, đặc biệt đem thượng cốc quận trình diễn miễn phí với thiên tử. Lưu Bị lau nước mắt một cái, một bộ chính nghĩa, trung thành dáng dấp. Nghe vậy, Triệu Vân biểu tình sửng sốt, người này muốn dâng lên Thượng Cốc quận, lẽ nào là ta nhìn lầm hắn sao? Người chắc chắn chứ? Ngưng mắt nhìn Lưu Bị rối trá khuôn mặt, Triệu Vân nghi hoặc hỏi, Bị thân là Hán thất tông thân, há lại sẽ là cái loại này phản nghịch hạng người? Bị sở dĩ sẽ đứng ở Công Tôn Toản nhất phương, kỳ thực chính là muốn lấy được bên ngoài tín nhiệm, vì triều đình đại quân bình định lúc dâng lên chút sức mọn. Tựa như hôm qua, bị sở dĩ không đi cứu những cái này con ngựa trắng từ nghĩa, chính là muốn như vậy. Lưu Bị đại nghĩa lẫm nhiên nói, lệ vành mắt giải nhiệt huyết chi lệ. Hán thất tông thân danh tiếng lần nữa rời ra, nhìn Lưu Bị hiên ngang lẫm liệt, một bộ đại hán trung thần dáng dấp, Triệu Vân đáy lòng cũng là hơi xúc động. Lẽ nào hôm qua ngây thơ là ta trách lầm hắn? Vậy ngươi vì sao ngày hôm qua không phải trực tiếp xuất quân sẵn sàng góp sức? Triệu Vân nhãn châu xoay động, lãnh u u tới một câu, ngạch. Nghe lời này một cái, Lưu Bị đại nghĩa lẫm nhiên biểu tình ngưng một cái, sửng sốt, thật giống như bị đã hỏi tới, xem ra người này vẫn là có mục đích gì. Thấy vậy, Triệu Vân vừa rồi đối với Lưu Bị hơi chút thay đổi ấn tượng, lần nữa quy nguyên. Tốt, nếu Huyền Đức công như vậy sâu rõ ràng đại nghĩa, ta như thế nào đi nữa hoài nghi ngươi cũng không nói được. Ta ở chỗ này cam đoan, chỉ cần Huyền Đức công dâng lên Thượng Cốc quận, đền đáp triều đình, các loại, chờ, triệt để bình định U Châu ngày, ta nhất định hướng bệ hạ vì người xin công. Triệu Vân nhỏ bé cười một tiếng, hướng về phía Lưu Bị bảo đảm nói, cái kia bị liền đa tạ Tử Long, ngày mai Tử Long chỉ quản đái đại quân mở vào trong thành. Bị tất nhiên toàn thành đón chào, nhưng bây giờ sắc trời đã tối, không khỏi có người nói nhàn thoại, bị liền rời đi trước, cũng tốt trở về chuẩn bị nghênh tiếp công việc. Lưu Bị cảm kích đối với Triệu Vân nói rằng, đồng thời nói tiếng cáo từ, không đợi Triệu Vân cự tuyệt, liền xoay người, ly khai doanh trướng, mà Triệu Vân thâm ý nhìn Lưu Bị bối ảnh, cũng không có ngăn cản. Tử Long, người cảm thấy cái này Lưu Bị như thế nào? Lưu Biện Thanh âm uy nghiêm vang vọng dựng lên, tâm cơ sâu nặng, tuyệt đối không phải trung thành hạng người. Triệu Vân lạnh lùng nói rằng, vậy ngươi cảm thấy hắn trình diễn miễn phí thành biết có mục đích gì? Lưu Biện hỏi, cái này, thần không biết. Triệu Vân suy tư sau khi, cũng là bất đắc dĩ lay động đầu. Tuy là hắn đã nhìn thấu Lưu Bị bản chất, nhưng đối với bên ngoài bỗng nhiên trình diễn miễn phí thành mục đích cũng không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định là, cái này Lưu Bị tuyệt đối không phải là vì cái gì hán thất trung nghĩa. Tất nhiên có mưu đồ. Nói chung, liên quan tới U Châu chuyện nghi, chấm toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Vô luận thế nào, chấm đều là hậu thuẫn của ngươi. Còn có một chút, ngươi bình định U Châu chiến thắng trở về lúc, chấm không muốn lại nhìn thấy cái này Lưu Bị. Lưu Biện mang theo lôi đình xét xử thanh âm truyền tới. Thần tuân chỉ, Lưu Bị lão này hẳn phải chết. Triệu Vân mặc kệ trước đây cùng Lưu Bị có cái gì quan hệ cá nhân, hắn hiện tại nhưng là đại hán ngũ quân thượng tướng một trong thiên tử xương cánh tay chi thần. Trong mắt hắn, thiên tử mệnh lệnh chính là thánh dụ, hắn phải tuân thủ thiên lệnh. Đến với thiên tử vì sao phải Lưu Bị chết, Triệu Vân không có hỏi, cũng sẽ không đi hỏi, bởi vì đây là thiên tử ý chỉ. Thiên tử giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm, giết hắn một kẻ xảo trá Lưu Bị, lại hà túc đảo ư? Hình ảnh đổi truyền, Lạc Dương, Hoàng Cung Ngự Thư Phòng. Huyết khế thạch không hổ là huyền giai phẩm chất bảo vật. Ở về phẩm chất, thậm chí vượt qua ta truyền quốc ngọc tỷ, Xích Tiêu Kiếm, bây giờ lại có như thế đưa tin thần thông, cũng là cho ta trưởng khống đế quốc, thậm chí lui về phía sau trưởng khống thế giới đều mang đến cực đại tiện lợi. Tâm niệm từ huyết khế trong đá ly khai, Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú bên trên hiện lên nồng nặc khoái ý. Ta sở hữu cơ thể mẹ huyết khế thạch, có thể cho khế ước tử thể huyết khế thạch thủ hạ đưa tin. Như vậy, những cái này khế ước tử thể huyết khế thạch người, có hay không cũng có thể lẫn nhau đưa tin đâu. Hưng phấn qua đi, Lưu Biện bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Vì vậy, dùng tâm niệm hỏi hệ thống. Hệ thống, tử thể có thể hay không lẫn nhau đưa tin? Keng, này công năng đã vượt ra khỏi huyết khế thạch lúc đầu năng lực. Bất quá, chỉ cần ký chủ trả giá 50.000 tích phân, dung hợp hệ thống tử công năng với huyết khế thạch, liền có thể dùng hệ thống lực, làm cho chi sở hữu tử thể huyết khế thạch lẫn nhau đưa tin khả năng. Thậm chí, uy năng càng mạnh, hệ thống điện tử tiếng keng minh nói, 50.000 tích phân. Nghe vậy, Lưu Biện trợn to hai mắt, ghen ghét tột cùng, hắn hiện tại cái nào có nhiều như vậy tích phân nha. lúc đầu hơn 1 vạn tích phân, coi là hệ thống trước sau tưởng thưởng, tổng cộng thêm bắt đầu đến còn không đến 2 vạn đâu. Quên đi, đối với huyết khế thạch uy năng, hay là chờ sau này tích phân đầy đủ phía sau, sẽ đi đề thăng a. Trên người không tích phân, Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông xuống cái này đủ để cho cả đại hán phát sinh. Long trời lở đất biến hóa hừng hực, bệ hạ, ở Lưu Biện chìm đắm tâm thần thời điểm, điêu thuyền chậm rãi đi đến, nhìn nàng tuyệt mỹ tiếu dung bên trên lộ ra một vẻ suy nghĩ. Thì biết rõ nàng có việc tìm đến, thiền nhi, ngươi không ở tẩm cung nghỉ tạm, chạy đến cái này ngự thư phòng tới làm chi? Lưu Biện ôn hòa cười, bàn tay to lôi kéo, đem điêu thuyền tu luyện võ công phía sau, càng phát ra sự mềm dẻo thân thể mềm mại kéo đến trong lòng. Trên mặt thương yêu màu sắc tẫn hiện, bệ hạ, thần thiếp chính là quá dỗi rãnh, muốn tìm một ít chuyện làm tốt bệ hạ phân yêu. Bây giờ thần thiếp đã không phải là trước đây cái kia cái tay trói gà không chặt. Cần bệ hạ bảo vệ Nhâm Hồng Xương. Điêu thuyền vùi ở Lưu Biện trong lòng, giọng nói lộ ra nồng đậm chờ đợi màu sắc, làm đại hán đế hoàng thiên chết nữ nhân. Điêu thuyền ở hàng tỷ con dân trong mắt là mẫu nghi thiên hà. Tương lai vì thiên tử thống trị hậu cung đế hậu, nhưng là hậu cung chi chủ quyền thế, mẫu nghi thiên hạ vinh dự cũng không thể làm cho điêu thuyền thỏa mãn. Trong lòng nàng chân chính nghĩ là có thể trợ giúp cho phu quân của mình. Vì thế, dù cho không phải muốn cái này hậu cung chi chủ, mẫu nghi thiên hạ vinh dự, thiền nhi, ở chấm phía sau quá an ninh sinh hoạt không tốt sao? Lưu Biện thâm tình hỏi, nghe tiếng, điêu thuyền thân thể mềm mại khẽ run, kích động nói, bệ hạ, nếu như bực này an bình cần để cho ngươi tiêu hao trả giá. Thần thiếp tình nguyện không muốn, ở trước đây thiền nhi minh bạch cái này thế giới sinh tồn pháp tắc bắt đầu. Cá lớn nuốt cá bé, thần thiếp liền quyết định, sau này, vô luận như thế nào, vô luận gian khổ cỡ nào, thần thiếp đều muốn cùng bệ hạ cùng nhau đối mặt. Thiền nhi, ngươi thực sự muốn bang trẫm? Cảm thụ điêu thuyền kiên định, Lưu Biện tuấn biểu tình trên mặt cũng biến thành nghiêm túc. Ad đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Phần 2 đến, cầu khen thưởng, cầu tất cả, chương 155, phong linh vệ. Chỉ cần có thể bang bệ hạ, thần thiếp làm cái gì đều nguyện ý. Điêu thuyền bình tĩnh gật đầu, trên thân thể mềm mại, dĩ nhiên lộ ra một cỗ hậu thiên lục trọng trên khí thế. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ điêu thuyền thực lực đã đạt đến bách phu đừng địch tình trạng. Tốt, nếu thiền nhi nghĩ như vậy vì chấm phân yêu, cái kia chấm há lại sẽ cự tuyệt đâu. Thiền nhi, kể từ hôm nay, chấm liền ban cho ngươi điều động lễ bộ quyền. Ở lễ bộ chuyển vận tù nữ vào cung lúc, ngươi có thể lợi dụng hậu cung chi địa, tuyển ra một ít thân thế thuần khiết, dáng dấp xinh đẹp cung nữ, khế ước huyết khế thạch, truyền thụ cao thâm võ công, tổ kiến một chi từ nữ tử mà thành bí ẩn lực lượng. Chi này lực lượng không phải vì còn lại, chính là đợi đến thành hình ngày, âm thầm bảo hộ ta hoàng cung đại nội, âm thầm bảo hộ ta hoàng gia đệ tử, còn có thể âm thầm bảo hộ ta triều đình cao quan trọng thần. Này lực lượng tích trữ ở âm thầm, cùng ta tích trữ ở công khai đại, 317, bên trong cấm quân, đế đô ngự lâm quân hô ứng lẫn nhau, nhất ám nhất minh, nhất định có thể bày ra kỳ hiệu. Mà nhánh lực lượng tên gọi, chấm đã nghĩ xong, liền gọi là phong linh vệ. Lưu Biện mang theo một sự uy hiếp long minh thanh âm. Ở điêu thuyền não hải vang lên, càng truyền vang toàn bộ ngự thư phòng. Bệ hạ xin yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ toàn lực tổ kiến phong linh vệ. Điêu thuyền vạn phần kích động gật đầu, không còn sớm sủa, thiền nhi, chúng ta đi ngủ đi thôi. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú bên trên nghiêm nghị biểu tình biến đổi. Ánh mắt ở điêu thuyền trên thân thể mềm mại càn quét. Thấy người sau ngượng ngùng tột cùng, cả người như nhũn ra. U Châu, Thượng Cốc quận thành phía trước 5 dặm. Tướng quân, cái kia Lưu bị nhìn liền không phải là thứ tốt gì. Bây giờ chủ động trình diễn miễn phí thành, có hay không có âm mưu quỷ kế gì? Ngưu Kim vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, dù cho hắn tính cách cương trực, bất tiện mưu lược, nhưng là nhìn ra Lưu bị là tâm cơ thâm hậu hạng người. Nước đến thành chặn, ta Bạch Hổ quân đoàn trên dưới đều là tu luyện võ của võ công già. Lưu bị như thế nào đi nữa âm hiểm, bản tướng có gì sợ? Triệu Vân lạnh lùng nói có thể một câu phía sau, dục ngựa về phía trước, truyền lệnh toàn quân, tiến nhập Thượng Cốc quận, vào thành phía sau, lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống toàn thành, khống chế Lưu bị thủ hạ, ghi nhớ kỹ, tối trọng yếu một điểm, vào trong thành không được nhiễu dân, người vi phạm, xử lý theo quân pháp. Tuân lệnh, ở Triệu Vân một tiếng tướng quân lệnh dưới, quân đoàn thiết kỵ 40.000 thiết kỵ như cơ giới. Đồng thời đạp di chuyển, hướng về cách đó không xa Thượng Cốc quận phi nhanh đi. Nghiền ép một dạng uy thế xuyên thấu qua thích mà ra. Đối mặt uy thế như thế, chỉ sợ là có lấy số lượng là Bạch Hổ thiết kỵ gấp đôi quân địch. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ sợ đến quang mũ cởi giáp. Thượng Cốc quận thành trước cửa, cửa thành mở rộng, thiết cầu buông, Lưu Bị mang theo Quan Vũ, Trương Phi hai người, còn có mười mấy cái tả hữu nhân thân vệ ở cửa thành chờ. Xem biểu hiện này, dường như thật là thật tình muốn dâng lên Thượng Cốc quận. Đừng không mưu đồ, Tử Long, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta cùng đại ca nhưng là đợi ngươi rất lâu rồi a. Khi thấy Triệu Vân thân ảnh, Lưu Bị còn không có gì động tác, sau lưng Quan Trương liền vẻ mặt mừng rỡ đi tới, cùng Triệu Vân lên tiếng chào hỏi, chứng kiến đã từng hiểu biết, cũng là đã từng võ nghệ chi kỳ, Triệu Vân buộc chặt nghiêm túc khuôn mặt cũng thoáng thả lỏng. Ôn hòa cười, Vân Trường, Dược Đức, đã lâu không gặp, ha ha, Tử Long, ta còn tưởng rằng ngươi làm tới triều đình đại tướng, biết không tiếp thu chúng ta những thứ này tiểu binh tiểu tốt nữa nha. Đi. Chúng ta đã tại phủ đệ tiết lập tốt yến hội, chỉ kém Tử Long cùng ngươi trong quân chư vị đại tướng tham gia. Vừa thấy Triệu Vân nụ cười, Quan Trương có chút tâm tình thấp thỏm cũng trầm tĩnh lại. Sau đó, thành khẩn mời, biểu tình chân thành tha thiết, không có nửa phần giả tạo ý, lẽ nào lần này Lưu Bị thật không có toan tính. Khi thấy Quan Trương thành khẩn biểu hiện, không có nửa phần làm bộ, Triệu Vân lại là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì lấy Triệu Vân đối với Quan Trương hiểu rõ, bọn họ trời sinh tính ngay thẳng, thích chính diện đối lập nhau, đối với âm mưu quỷ kế gì, bọn họ tuyệt đối chẳng đáng với đi làm, thân là đỉnh tiêm võ tướng, bọn họ tự nhiên sở hữu đỉnh tiêm võ tướng cao ngạo. Không có khả năng, lấy Lưu Bị người này nham hiểm, tuyệt đối không thể có thể đơn giản như vậy. Nhưng sau đó, Triệu Vân lại bác bỏ khả năng này, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn nhớ chơi ra hoa dạng gì. Ngưu Kim, phân phó. Đại quân vào thành, mang theo đáy lòng lạnh lùng, Triệu Vân mở quá mức hướng về phía Ngưu Kim phân phó một tiếng, mà ở bãi đầu trong nháy mắt, âm thầm đánh một cái cẩn thận đợi ánh mắt, mặt tướng tuân mệnh, Ngưu Kim không có biểu hiện ra cái gì dị trạng, chỉ là bình tĩnh gật đầu, Huyền Đức, Vân Trường, Dược Đức, chúng ta đi thôi, Triệu Vân hướng về phía Lưu Bị ba người cười, điều khiển mã chạy tiến vào trong thành, ha ha, Tử Long. Ta nhưng là không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi hải uống a. Trương Phi cười lớn một tiếng, cưỡi lên ngựa, đi theo Triệu Vân, Quan Vũ cũng là không chậm trễ, theo sát đi theo mà Lưu Bị biểu tình hiện lên vui, đối với đây hết thảy nhạc kiến kỳ thành, mà ở mắt cuối cùng ở chỗ sâu trong, lóe lên một cường liệt lo lắng, nếu như cũng không hướng Lưu Biện một dạng siêu cấp cao thủ đi xem. Rất khó cảm thụ được, Thượng Cốc quận phủ thái thú bên trong, ca vũ lay động, mùi rượu. Thịt mùi thơm khắp nơi, Lưu Bị, Quan Vũ Trương Phi, cùng với Lưu Bị bộ hạ vài cái vô danh tướng lĩnh ngồi ngay ngắn trong đó. Mà Triệu Vân cũng là mang theo Bạch Hổ chiến kỵ số ít bộ tướng. Tham dự trận này yến hội, Tử Long bây giờ quý vi triều đình nhị phẩm đại quan. Thiên tử tâm phúc trọng thần, có thể hãnh diện tham gia yến hội, bị chỉ cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này. Làm nơi đây tạm thời chủ nhân, Lưu Bị ngồi ở chủ tọa bên trên, đứng dậy. Vẻ mặt mỉm cười, theo Lưu Bị đang nói rơi, hình như có cảm ứng, lập tức liền có một thị nữ cầm trong tay bầu rượu. Trước tiên ở Lưu Bị trên bàn chén rượu rót đầy, sau đó lại Quan Trương, cứ thế mà suy ra, cuối cùng đem Triệu Vân trước mắt ly rượu không đều rót đầy. Ở chỗ này, bị dâng lên Tử Long một ly, Lưu Bị thật cao nâng chén, hướng về phía Triệu Vân nói, mà Triệu Vân biểu tình có chút đạm nhiên, liếc chén rượu trên bàn liếc mắt. Lại liếc liếc Lưu Bị, cũng là không có tiếp ứng, là bị thất lễ, Tử Long, dùng bị uống trước rồi nói, Lưu Bị đáy mắt thâm độc kiềm nén, mặt ngoài xin lỗi một tiếng, vội vàng, bưng lên chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, ha ha, đại ca rộng lượng, Tử Long 41, huy đệ chúng ta cũng mời ngươi một ly, Trương Phi, Quan Vũ nâng lên trên bàn chén rượu, hướng về Triệu Vân, uống một hơi cạn sạch. Bọn ta đều là kính Triệu tướng quân một ly, Lưu Bị một đám vô danh bộ tướng đều là nâng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, thấy vậy, Triệu Vân đáy mắt phòng ý mới thoáng có chút giảm xuống. Lưu Bị chính bọn nó uống hết đi, sẽ không có độc, hơn nữa, cho dù có độc thì như thế nào đâu. Niệm này, Triệu Vân lộ ra một vẻ lạnh lùng chế giễu, cũng là không do dự nữa, đem chén rượu trên bàn nâng lên, mây ở chỗ này đa tạ Huyền Đức công chiêu đãi, nói, Triệu Vân đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đan điền nội lực tùy theo điều động, kính Huyền Đức công, chứng kiến chủ tướng động tác, Triệu Vân dưới trướng bộ tướng dồn dập nâng chén, đầy uống trong chén, mà đang khi hắn môn tướng rượu trong chén toàn bộ uống vào bụng chi tế. Lưu bị đáy mắt hiện ra vô tận mừng rỡ, âm mưu ánh sáng thi triển hết. Chương 156, lộ ra nguyên hình, Tử Long, không biết dâng lên Thượng Cốc quận, trợ giúp triều đình đại quân bình định U Châu phía sau. Thiên tử sẽ như thế nào tưởng thưởng với ta? Ở đáy lòng mưu lược thực hiện được sau đó, Lưu bị không hề kiềm nén, lãnh u u tới một câu, đại ca, bình định phản nghịch, đền đáp Hán thất, là chúng ta thân là đại Hán con dân ứng với tẫn trách nhiệm. Người cái này muốn ban thưởng lại là có chút không làm. Lưu bị đang nói rơi, Triệu Vân phương này bộ tướng đều là biểu tình có chút hiện lên lãnh. Mà Quan Vũ, Trương Phi nhạy cảm giác được điểm ấy, mới vội vàng dùng thốt nhiên giọng của đối với Lưu bị nói rằng. Ứng với tẫn trách nhiệm. Hừ hừ, Lưu bị hơi giễu cợt nhìn Quan Trương. Không thể phủ nhận, hừ hừ, người này rốt cuộc phải nguyên hình lộ. Triệu Vân đáy lòng cười nhạt, nhưng ở mặt ngoài cũng là không có trực tiếp đâm thủng, mà là lãnh đạm nói, ta cũng không thể cam đoan có thể cho ngươi cái gì thiên đại ban cho. Nhưng đương kim thiên tử chính là một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Nói vậy tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha ha, một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Nghe được Triệu Vân lời nói, Lưu bị bỗng nhiên kiệt kiệt cười ha ha, trên mặt lo lắng lại không cái gì che giấu. Dựa vào cái gì hắn một cái hoàng mao tiểu hoàng đế xứng là một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, ta Lưu bị đường đường trung sơn tĩnh vương sau đó, căn Hồng Miêu đang Hán thất tông thân, vì sao ngồi ở đó chí tôn bảo tọa người trên sẽ không phải là ta Lưu bị đâu? Lưu bị vẻ mặt điên cuồng, đường hoàng, trong miệng thốt ra trận trận đại nghịch bất đạo lời nói. Làm can, nghe được lần này lời lẽ sai trái, vốn còn muốn vui đùa một chút Triệu Vân. Cùng với dưới trướng chúng bộ tướng khó hơn nữa trong sự ngột ngạt lòng lửa giận. Dồn dập lửa giận phun trào đứng lên, dùng một loại đều là sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu bị. Ở tại bọn hắn mỗi cái bộ tướng đáy lòng, thậm chí là mỗi cái tướng sĩ đáy lòng, Lưu Biện chính là chí cao vô thượng đế hoàng, bọn họ thiên tử, bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới chửi bới. Đối với bọn họ thiên tử bất kính, ha ha ha, người nghĩ đến đám các ngươi còn có thể thế nào nhảy nhót sao? Đối mặt Triệu Vân chư tướng lửa giận, Lưu bị không sợ hãi chút nào, trên mặt âm mưu ánh sáng hiện ra, ngươi cho rằng vừa rồi ta mời các ngươi ly rượu kia là trắng kính sao? Tây vực kỳ độc, Diêm La tán, vô sắc vô vị, chúng độc giả, ở nhất khắc phía sau, cả người không còn chút sức lực nào, sinh cơ sẽ một tia trôi qua, như vô giải thuốc, một lát bên trong hẳn phải chết. Lưu bị nham hiểm cười, nhìn Triệu Vân đám người một mảnh lợi mang. Mà Triệu Vân, nghe được lần này chúng độc nói như vậy, không có quá nhiều lên tiếng, lạnh lùng nhìn nhau Lưu bị, sát ý nghiêm nghị, vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch mấy ngày trước thiên tử tại sao lại phân phó chính mình. Nhất định phải không có gì ngoài cái này Lưu bị, chính là bởi vì bên ngoài dã tâm, ý đồ mưu xoán dã tâm, đương nhiên, ta cũng không phải tuyệt tình người, chỉ cần Tử Long ngươi bằng lòng sẵn sàng góp sức với ta, mang theo ngươi quân đoàn hiệu chung với ta. Ta tất lập tức ban cho ngươi giải dược. Sau đó, Lưu bị con ngươi chuyển động, đem hắn sâu trong đáy lòng bí ẩn nhất ý đồ hiện ra. Đại ca, ngươi làm sao là người như vậy? Một bên, Quan Vũ, Trương Phi trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, ở Lưu bị mở miệng, đem ẩn giấu nội tâm chỗ sâu nhất dã tâm bại lộ nhất khắc. Quan Trương hai người như bị ngũ lôi oanh đỉnh một dạng. Toàn bộ nỗi lòng trở nên hỗn loạn tưng bừng, khó có thể tin, nhị đệ, tam đệ. Các ngươi nói gì vậy? Đại ca vẫn là đại ca của các ngươi nha. Lưu bị giả ra chân thành tha thiết nhìn Quan Trương, đầu độc nói, không phải như thế. Đại ca trước kia là một cái tâm hướng Hán thất, lòng mang lê dân trung thần. Ngươi bây giờ rõ ràng chính là một cái hèn hạ vô sỉ. Ý đồ mưu xoán tiểu nhân. Quan Trương hai mắt đỏ bừng, ngưng mắt nhìn dối trá Lưu bị, liên nghĩ lúc đó kết bái lúc, vì nước đền đáp, vì dân đền đáp. Vì Hán thất tận trung các loại lời thề, vào giờ khắc này, cũng là chỉ có một chữ có thể nói rõ, giả, người không vì mình trời chu đất diệt, nhị đệ, tam đệ, theo đại ca, đại ca biết cho các ngươi hưởng hết vinh hoa giàu sang. Cái này Thượng Cốc quận, cái này U Châu sẽ là của chúng ta khởi bước điểm. Đợi ngày sau, đại ca thành tựu cửu ngũ chí tôn lúc, các ngươi liền có thể phong công phong vương, vinh diệu hàng vạn hàng nghìn con cháu. Lưu Bị dã tâm thi triển hết, hướng về phía Quan, Trương đạo, từ trong lời nói, có thể nghe ra hắn đối với cái kia chí tôn oai cực nóng. Đại ca, quay đầu a, phản nghịch tên, ngươi đảm đương không nổi a. Quan Vũ vẻ mặt cấp bách hồng, thành khẩn khuyên nhủ, phản nghịch tên, hừ hừ, người thắng làm vua, người thua làm giặc, chỉ cần ngày sau ta đăng lâm cửu ngũ, ai dám nói ta không phải. Đối với Quan Vũ lời nói, Lưu Bị lạnh lùng chế giễu không ngớt. Đại ca, Quan Vũ biểu tình cấp thiết, còn nghĩ khuyên bảo, im miệng, thành thật ở một bên đứng ở, ta còn biết dễ dàng tha thứ các ngươi, nếu như các ngươi nghi vấn muốn cùng ta đối nghịch, đừng trách ta không niệm huynh đệ chi nghị, thủ đoạn độc ác vô tình. Đến giờ phút này, Lưu Bị quanh năm ở quan trương trước mặt giả nghĩa cũng sẽ không ngụy trang. Mắt lạnh bên trong đều là sát ý, không hề tình huynh đệ tồn tại. Đại ca, cái này mới là chân thật ngươi sao? Quan mở mắt, vành mắt đỏ bừng, lớn chừng cái đấu, nước mắt từ trong mắt chảy ra. Lưu Bị đưa mắt biệt ly, một lần nữa rơi vào Triệu Vân trên người, uy hiếp bức quát lên. Triệu Vân, nghĩ kỹ chưa? Sống hay chết, toàn bằng ngươi nhất niệm chi quyết. Ngươi biết đối với phản nghịch, ta là như thế nào đối đãi sao? Triệu Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Bị, bàn tay to xoa bên hông bảo kiếm, chợt, bỗng nhiên nhắc tới, lộ ra hàn mang bảo kiếm từ vỏ kiếm thoát ra. Vậy liền chỉ có một chữ, chết. Triệu Vân rút bảo kiếm ra, chỉ phía xa Lưu Bị, cả người khí huyết điều động, nội lực phi nhanh, làm bộ, liền muốn công vút đi. Đối với Triệu Vân sát nhưng, Lưu Bị đáy lòng thất kinh. Nhưng nghĩ tới Tây Vực kỳ độc công hiệu, cũng biến thành an tâm lại. Lãnh đạm nói, trong chốc lát vũ lực, ta lại có gì sợ? Người đến, Lưu Bị vỗ tay lớn một cái, hướng về phía ngoài điện hô. Nhất thời, một hồi cước bộ cấp bách đạp tiếng chấn động. Ngoài điện, một đám người lớn đầu lay động, lại là có thêm gần nghìn cầm trong tay lợi nhận. Người khoác chiến giáp sĩ binh chen chúc mà đến. Nhìn tư thế, thì biết rõ bọn họ sớm đã mai phục tại chu vi. Cho ta đem các loại tướng địch loạn đao tốt giả tốt chém chết. Lưu Bị mang theo sát ý ánh mắt, chỉ vào Triệu Vân một cán bộ tương đạo, giết. Nghe được Lưu Bị hiệu lệnh, những thứ này sĩ binh không rõ từ nói, liền quơ lợi nhận, hướng về Triệu Vân cùng với bên ngoài bộ tướng vây giết đi. Một đàn phản nghịch, chết. Triệu Vân lạnh rên một tiếng, bảo kiếm trong tay hiện lên một đạo hàn mang, quét ngang ngăn, xoát, một đạo phá không kiếm mang quét ngang mà ra. Tuyến đầu một loạt Lưu Bị sĩ binh lên tiếng trả lời tê liệt ngã xuống một mảnh. Huyết nhục vẩy ra, trong nháy mắt tử thương mười mấy người. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Lần nữa chứng kiến loại này người siêu việt lực lượng. Lưu Bị nghiến răng nghiến lợi, cáu giận không ngớt. Bên trên, tất cả đều lên cho ta. Bọn họ thân chúng kịch độc, chống đỡ không được bao lâu. Không tiếc đại giới, cũng phải đem bọn họ lưu ở nơi đây. Giết một người giả. Quan tăng ba cấp, ban cho bách kim, chương 157, bỏ gian tà theo chính nghĩa có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Đang nghe Lưu Bị lời nói phía sau, một đám sĩ binh càng là không sợ tử vong hướng về Triệu Vân các loại. Chờ, đem áp đi, long tượng bàn nhược, tam long ba tượng chi lực, tất cả đều cho bản tướng chết. Đối mặt can đảm ép tới gần nghìn sĩ binh, Triệu Vân không có chút nào khiếp đảm, oai hùng mặt to bên trên đều là chiến ý. Sau một khắc, đem trong tay bảo kiếm mãnh cắm ở hai tay, chuyển một loại quỹ tích huyền ảo ở đan điền, nội lực cùng với thân thể khí huyết kinh lực điệp ra phía dưới. Oanh, ba cái thanh quang tiểu long từ Triệu Vân song trưởng xông tới, lấy thắt cổ du long tư thế hướng về kia đàn Lưu Bị sĩ binh nghiền đi. A, cái này là thứ quỷ gì a? Yêu oái, không nên tới a! Từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, rầm rầm, ba cái thanh quang tiểu long ở quân địch bên trong tứ lược. Quân địch lấy chừng 10 tính toán, thành phiến tê liệt ngã xuống mà chết. Phản nghịch nên trảm, giết. Triệu Vân thần uy vô địch, bên ngoài dưới trướng bộ tướng cũng là không kém. Bảo kiếm trong tay huy vũ gian, Lưu Bị sĩ binh căn bản khó có thể tới gần trước người bọn họ 1 mét. Liền bị thắt cổ vậy ngân mang đánh chết. Thông thường sĩ binh tu luyện võ công đều có thể lấy một địch 10. Càng chưa nói bọn họ những thứ này võ công tiểu thành tướng lãnh. Trong chốc lát, toàn bộ phủ đệ bên trong tình hình chiến đấu rõ ràng. Lưu Bị gần nghìn sĩ tộc tầng tầng tê liệt ngã xuống. Triệu Vân các loại, chờ, đem trước người đã thi sơn huyết hải, có thể Triệu Vân cũng là 990 không có có nhận đến nửa phần thương tổn. Mà càng làm cho người ta kỳ quái là, Triệu Vân các loại, chờ, đem trên người ngoại trừ lây dính vô số đỏ tươi huyết dịch bên ngoài. Lưu Bị nói Tây vực kỳ độc lại còn không có ở Triệu Vân các loại. Chờ, đem trên người phát tác, chết tiệt, a, cái kia kịch độc thế nào còn không có phát tác. Lên cho ta, không tiếc đại giới, cũng muốn giết bọn họ. Lưu Bị tức giận kêu to, hướng về phía sĩ tốt gào thét lệnh, khiến, nói, đại ca, ngươi cũng là được rồi. Quan Vũ một tiếng thất vọng thán thanh âm, cũng là trống trong cơ thể vô lực kiệt sức, từ chỗ ngồi đứng lên, tiện thể nhắc tới bảo kiếm trong tay, lãnh ý đột nhiên hiện, vì làm cho dã tâm của mình đạt thành, làm cho Triệu Vân thả lỏng phòng bị, Lưu Bị cũng quả thực đủ dứt khoát, dưới được độc tửu không chỉ là độc chính mình, còn đem chính mình hai người huynh đệ kết nghĩa cho độc. Không hề dự liệu, cho bản tướng cút ngay, Trương Phi vung lên lợi nhận, hướng về phía đem Triệu Vân vây ba tầng trong ba tầng ngoài sĩ tốt gầm hét lên. Nghe tiếng, sĩ tốt đều là khiếp đảm nhìn nhau, không dám có chút đối kháng, ngoan ngoãn lui ra, dù sao, quan trương dũng quán tam quân tên là ở Lưu Bị trong quân vang vọng, khiến cho những thứ này sĩ tốt không thể không kính nể bae. Tất cả đều cho bản tướng dừng tay. Quan Vũ Trương Phi đột phá trùng vây, đi tới Triệu Vân trước người, sau đó hướng về phía nhưng đang vây công sĩ tốt phẫn nộ quát. Cái này, Lưu Bị sĩ tốt khẩn cấp đình chỉ thế tiến công. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng là không biết như thế nào cho phải. Đại ca, thừa dịp hiện tại nhận sai còn kịp, ngươi mau trở lại đầu a. Quan Vũ mang theo vẻ mặt tái nhợt màu sắc, lần nữa khuyên nhủ, thế nhưng, Lưu Bị hoàn toàn trí nhược không nhìn. Hay, nhị đệ, tam đệ, không nghĩ tới kết quả là, các ngươi còn là muốn theo ta đối nghịch, cái kia đã như vậy, cũng đừng trách thân là đại ca ta vô tình. Lưu Bị đáy mắt tàn nhẫn quang xuyên thấu qua lộ vẻ, khoát tay chặn lại, hướng về phía sĩ tốt quát mắng. Quan Vũ, Trương Phi đã làm phản, không cần lưu tình, giết cho ta, giết, chữ sát vừa ra, để cho huy hạ sĩ tốt như được quân lệnh trạng, đình chỉ không đến một hồi thế tiến công lần nữa bày ra. Mà nương theo đồng thời, Quan Vũ, Trương Phi đáy lòng như vật gì vậy bể nát, vẻ mặt trắng bệch, Vân Trường, Dược Đức, chuyện cho tới bây giờ, các người cũng thấy rõ cái này Lưu Bị tướng mạo sẵn có, cũng là không cần thiết đối với hắn quá mức trung nghĩa. Hắn từ đầu tới đuôi đều là ở lừa gạt các ngươi. Hắn vốn là một cái khoác chính nghĩa áo khoác tiểu nhân hèn hạ. Nhìn thấy quan trương thống khổ dáng dấp, Triệu Vân an ủi một câu, sau một khắc, liền thả người mà ra, bảo kiếm trong tay như ngân mang huy vũ, một kiếm lục huyết, thập kiếm tuyệt mệnh, Lưu Bị gần nghìn sĩ tốt ở Triệu Vân thuộc hạ, chí ít bỏ mạng 200-300 có thừa. Vô liêm sỉ, cái kia Tây vực kỳ độc chẳng lẽ là giả hay sao? Đều hơn một tiếng rồi, lại vẫn không có một chút tác dụng. Nhìn sĩ tốt cái này tiếp theo cái kia chết đi, Lưu Bị có chút tức giận. Nhị ca, Tử Long nói đúng, hai chúng ta từ đầu tới đuôi đều bị Lưu Bị đùa bỡn. Cái gì tình huynh đệ, cái gì đền đáp hán thất, toàn bộ đều là giả. Hắn từ đầu tới đuôi đều là đang lợi dụng chúng ta. Mà thành tựu dã tâm của hắn, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có đem chúng ta làm huynh đệ xem qua. Trương Phi phẫn hận không gì sánh được nói, nhìn thấu tất cả, cùng với Lưu Bị bản chất. Lưu Bị, Quan Vũ ghen ghét nhìn vòng vây ra Lưu Bị, cái kia vẻ mặt điên cuồng, cái kia một thân dã tâm thi triển hết, ở đâu có cái gì hán thất tông thân, trung tâm vì nước, rõ ràng chính là một dã tâm soán quốc chi thế hệ. Lưu Bị, người đã như vậy bất trung bất nhân bất nghĩa, hãm huynh đệ chi nghị với không để ý, cái kia kể từ hôm nay, ta Quan Vân Trường cùng ngươi ân đoạt nghĩa tuyệt. Quan Vũ tức giận quát, trong tay lợi nhận một hồi, một đạo lợi mang tốc biến sở, tuyến đầu, vài cái Lưu Bị sĩ tốt liền bị lợi mang bao phủ. Máu thịt be bét tê liệt ngã xuống, ta Trương Dực Đức cũng cùng ngươi ân đoạt nghĩa tuyệt. Kể từ hôm nay, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta quá ta cầu độc mộc. Trương Phi tức giận hét lớn, nhìn xuống thân thể bị kịch độc xâm lấn kiệt sức, lợi nhận chỉ trích. Hướng về vây công mà đến sĩ tốt công lược, ân đoạn nghĩa tuyệt, ha ha, ta Lưu Bị thành tựu vương đồ bá nghiệp, há lại sẽ quan tâm hai người các ngươi nghĩa. Nghe được quan trương dứt khoát nói như vậy, Lưu Bị chút nào không gợn sóng, cười nhạt dồn dập, giết, giết cho ta, một cái cũng không để lại dưới. Lưu bị sát ý gào thét, mà đang khi hắn đắc ý nộ hào gian, đạp bạp đạp, đại điện bên ngoài, từng đợt càng gấp tiếng bước chân của, bất quá so với lúc trước hắn huy hạ sĩ tốt đã tới trước. Muốn càng chỉnh tề, càng phi nhanh mạnh mẽ, tướng quân gặp nạn, theo bản tướng giết nha. Nghị sự điện cửa chính, Ngưu Kim một người trước, phía sau, một mảnh đêm tối hắc giáp bạch hổ quân đoàn sĩ tốt san sát. Hàng ngàn hàng vạn chi chúng, theo Ngưu Kim ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ lạc giọng điên cuồng gào thét, giết, giết, sát ý kinh thiên, chấn động trong điện Lưu bị cùng với dưới trướng hắn chúng sĩ tốt. Làm sao có thể, ta không phải phái người ổn định bọn họ sao? Khi thấy Ngưu Kim đem người mà đến, Lưu bị vốn là dã tâm bày ra mà mừng như điên mặt to một ngã. Chấn động mãnh liệt không gì sánh được, ác sắp binh đoàn tới, xong đời, ta đầu hàng, đừng giết ta à. Làm Lưu bị huy hạ sĩ tốt chứng kiến Ngưu Kim đem người đi tới. Từng cái trong nháy mắt chiến ý hoàn toàn không có, đại đa số quăng mũ cởi giáp, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, số ít liền đầu hàng cũng không kịp, liền bị tuôn ra mà đến đại quân thôn phệ. Trong nháy mắt, tình hình chiến đấu rõ ràng, toàn bộ trong hành lang đứng, ngoại trừ Triệu Vân chư tướng cùng Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ. Liền chỉ có Lưu bị một người đứng ở cao tòa, tay dưới toàn quân bị diệt.